Chương 3301, địa nhân hợp nhất. Nhiếp Thiên. Quỷ hoang vô cương chứng kiến Nhiếp Thiên lại thật sự cùng với cửu huyền đế tôn một trận chiến, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kinh kêu một tiếng. Lúc này Nhiếp Thiên, lực lượng tiêu hao nhiều lắm, quan trọng nhất là, hắn đổ máu quá nhiều, võ thể sắp đến cực hạn. Loại trạng thái này ở dưới Nhiếp Thiên, như thế nào cùng cửu huyền đế tôn một trận chiến? Tiểu tử, bản địa tôn bái kiến vô số thiên tài, nhưng như ngươi nhân vật tầm thường, lại là lần đầu tiên gặp. Nếu như ngươi không phải đứng tại bản địa tôn mặt đối lập, bản địa tôn thậm chí hướng thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng là hiện tại, rất đáng tiếc, ngươi chỉ có chết. Cửu huyền đế tôn nhìn xem Nhiếp Thiên, trong mắt lóe ra quái dị hào quang, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên chỉ có bát giai ngụy thánh thực lực, vậy mà đả thương nặng cửu huyền giáo hai đại chí tôn, như thế chiến lực, kinh thế hai tủ. Người như vậy, cửu huyền đế tôn là tuyệt không cho phép hắn sống sót. Tiểu ngươi người như vậy cặn bã, bái ta làm thầy, ta cũng sẽ không thu ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, đúng là vẻ mặt khinh miệt chi ý. Ừ. Cửu huyền đế tôn nghe được Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt rét lạnh vô cùng, lạnh lùng nói ra, không nghĩ tới, ngươi thiên phú cao, tính cách càng cuồng. Ra tay đi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng mở miệng. Một trường, thiện đưa ngươi lên đường. Cửu huyền đế tôn lạnh lùng đáp lại, toàn thân khí thế tại trong chớp mắt tăng vọt, một cổ đáng sợ khí lãng trùng kích khai mở, lập tức hư không run rẩy lên, thiên địa coi như muốn sụp đổ. Ông. Nháy mắt sau đó, cửu huyền đế tôn một trường chụp được, cuồng mãnh một trường, đáng sợ vô cùng, trực tiếp áp bách được hư không nổ vang một tiếng, bốn phía xuất hiện vô số thời không vết rách, thiên địa coi như tại thời khắc này bị ngạnh xanh xanh địa bổ ra, một cổ hồn nhiên vô cùng lực lượng rơi xuống, hướng về Nhiếp Thiên oanh áp xuống tới. Thật là đáng sợ. Xa xa mọi người, cảm nhận được trong hư không quần cuộn tuân ra mà đến trùng kích chi lực, ánh mắt không khỏi run dẹp dữ dậy, kinh vừa nói. Cửu huyền đế tôn chỗ biểu hiện ra lực lượng, quá mức cường đại, vậy mà lại để cho cái này phiến thiên địa đều không chịu nổi. Đáng sợ như thế một trường, cửu huyền đế tôn hiển nhiên là muốn đem Nhiếp Thiên nhất kích tất sát. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đứng bất động ở trên không trung, cảm nhận được từ đỉnh đầu đè xuống chấn áp lực lượng, đúng là nhắm mắt lại. Hắn coi như tiến vào đến một loại huyền diệu cảnh giới, thần thức đi vào một chỗ kỳ dị trong không gian, tam tài thánh trận. Lúc này, hắn đúng là tiến vào tam tài thánh trận không gian, muốn tại sinh tử một khắc, tìm kiếm kiếm đạo thượng đột phá. Giờ khắc này, là sinh tử một khắc, quyết định không chỉ có là Nhiếp Thiên một người mệnh, còn có Nhiếp Phong Hoa, Quân Ngạo Tinh, Quỷ Hoang Vô Cương, thậm chí còn có cửu cực bên trong Tuyết Nhi, Nhược Vũ Thiên Diệp, Tiểu Mẹo Mập, cùng với Quỷ Đế. Cho nên một trận chiến này, Nhiếp Thiên tuyệt đối không thể thua. Một trường này, hắn nhất định phải tiếp được. Nền cổ nhận lấy cái chết sao? Cửu huyền đế tôn chứng kiến Nhiếp Thiên nhắm mắt lại, không khỏi khoe miệng giơ lên một vòng khinh thường tiêu ý, lạnh lùng nói ra, bổn đế tôn còn tưởng rằng ngươi nhiều có cốt khí, nguyên lai chỉ là chịu chết mà thôi. Nhiếp Thiên lúc này biểu hiện, lại để cho cửu huyền đế tôn cảm thấy, hắn đang đợi chết, hắn đã bỏ đi. Tiểu tử này thiên phú mạnh như vậy, đối mặt cửu huyền đế tôn, hay là muốn bỏ cuộc? Thiên phú cường có làm được cái gì, hắn đã nỏ mạnh hết đà, căn bản vô cùng phản kháng. Lúc này thản nhiên nhận lấy cái chết, cũng vẫn có thể xem là bi tráng tiến hành. Ai? Quả nhiên a, coi như là nghị lực cường đại trở lại người, đối mặt hơn xa đối thủ của mình, cũng sẽ biết tâm tính sụp đổ. Mọi người nói xong, hiển nhiên đều là cảm thấy, Nhiếp Thiên buông tha cho chống cự. Nhưng mà sự thật, thật sự như bọn hắn nói như vậy sao? Đương nhiên không phải. Vâng! Cao giữa không trung, Nhiếp Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, toàn thân phóng xuất ra một cổ đáng sợ kiếm thế, cuồng bạo như giết kiếm ý quần quận mà ra, đồng thời kích động lấy đầm địa huyết khí tức. Hắn Nhiếp Thiên, há lại hội tùy tiện buông tha cho người. Giờ khắc này, hắn phóng xuất ra toàn bộ kiếm ý, đồng thời thiêu đốt huyết khí, đem kiếm ý kích phát đến mức tận cùng. Hơn nữa lúc này đây, hắn kiếm ý khí tức, đã có rõ ràng biến hóa, cơ hồ là chất tăng lên. Làm sao có thể? Xa xa, quỷ hoang vô cương nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt hoảng sợ run lên, không dám tương tin vào hai mắt của mình. Hắn là thương giả, đối với kiếm ý khí tức, cũng có cái này nhạy cảm giác. Hắn cảm giác đến, Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới, vậy mà đạt đến siêu thần kiếm thể chi cảnh. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên vốn chỉ có siêu thần kiếm hồn cảnh giới, làm sao có thể tại trong chớp mắt đã đột phá đến siêu thần kiếm thể cảnh giới. Cho dù Nhiếp Thiên lĩnh ngộ cái gì, cũng không có khả năng lại để cho kiếm đạo cảnh giới tăng lên. Kiếm ý là một cái không ngừng tích lũy quá trình, cũng không phải là dựa vào lĩnh ngộ có thể tăng lên. Thiên diễn thánh lực, hắn đem thiên diễn thánh lực dung nhập kiếm ý bên trong, cưỡng ép tăng lên kiếm đạo cảnh giới. Cái lúc này, Nhiếp Phong Hoa vậy mà tỉnh lại, run giọng mở miệng, trong đôi mắt, vậy mà lộ ra một cổ khó giấu nóng bỏng. Nhiếp Thiên, quả thực chính là một cái thiên tài, từng cái yêu nghiệt, một cái quái vật. Ngay tại lúc này, hắn vậy mà có thể nghĩ vậy loại tăng lên kiếm ý phương pháp. Nhiếp Thiên đem thiên diễn thánh lực dung nhập kiếm ý bên trong, giống như là Nhiếp Phong Hoa mở ra trong cơ thể kiếm ấn đồng dạng, cưỡng ép tăng lên kiếm đạo cảnh giới. Chỉ có điều, Bạo Nguyên Đan tăng lên chính là võ đạo cảnh giới, mà thiên diễn thánh lực tăng lên chính là kiếm đạo cảnh giới. Ừ. Cửu Huyền Đế Tôn cảm nhận được Nhiếp Thiên quanh thân khí tức, ánh mắt hơi trầm lại, nhịn không được kinh ngạc một tiếng, lập tức trong ánh mắt, vậy mà toát ra một tia kinh hãi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, tại sinh tử một khắc thời điểm, Nhiếp Thiên vậy mà có thể làm ra kinh người như thế tiến hành. Thánh Thiên Nghịch Kiếm, địa nhân hợp nhất, tinh nguyệt chìm. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên mở miệng, thanh âm trầm thấp kích động tại trong không gian, như lưỡi dao sắc bén, như sấm sét hùng hồn, mỗi chữ mỗi câu, đều lộ ra bức người sắc ý. Vâng! Sau một khắc, Nhiếp Thiên trong tay tinh thần thiên chạm ra tay, một kiếm cuồng sát mà ra, hư không ầm ầm run lên, không gian trực tiếp nứt vỡ, một đạo mấy vạn mét chi cự huyết sắc bóng kiếm xuất hiện, như là một đầu thái cổ cự thú, mở ra miệng lớn dính máu, muốn thôn phệ hết thảy. Cái này giờ khắc này, tất cả mọi người mở to hai mắt, há to miệng, nhưng lại kinh hãi được một câu đều cũng không nói ra được. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể biểu đạt bọn hắn trong lòng rung động, Nhiếp Thiên một kiếm này chỗ buộc phát ra lực lượng, thế có thể thôn thiên liệt địa. Địa nhân hợp nhất, tinh nguyệt chìm. Một kiếm này, là Nhiếp Thiên tại tam tài thánh trong trận, lĩnh ngộ mà ra mới đích kiếm chiêu. Cái gọi là địa nhân hợp nhất, tự là đem nhân kiếm trảm tinh cùng địa kiếm thôn nguyệt hai chiêu, dung hợp cùng một chỗ, trở thành càng mạnh hơn nữa kiếm chiêu. Địa nhân hợp nhất, lại phối hợp thêm dung hợp thiên diện thánh lực siêu thần kiếm thể kiếm ý, một kiếm này uy lực mạnh, vượt quá tưởng tượng. Vâng! Trong hư không, trường ảnh như núi, bóng kiếm như thú, hai cổ đáng sợ tới cực điểm lực lượng, sẽ rách hư không mà đến, cuồng bạo khí tức, cuồn cuộn không ngớt. Ầm ầm, rắc rắc rắc nháy mắt sau đó, hai cổ đến cực điểm vô cùng lực lượng, ầm ầm đụng thẳng vào nhau, trong hư không buộc phát ra đáng sợ tiếng oanh minh, từng đạo lực lượng đáng sợ, trùng kích khai mở, thời không lập tức băng liệt. Ám vân bắt đầu khởi động, đám gió đen gào thét, trời cao lôi động, thiên địa coi như lâm vào vô tận tận thế. Chương 3302, quỷ dị chi tử. Rầm rầm rầm trong hư không, khủng bố thanh âm càng không ngừng vang lên, đủ thiên địa coi như tại nổ, vô tận sóng cuồng trùng kích tại lúc giữa không trùng, như điên mãnh liệt cự thú, thôn phệ hết thảy, chôn vùi hết thảy. Đám người bị trước mắt một màn, triệt để kinh ngạc đến ngây người, thần sắc ngốc trệ lấy, hoàn toàn không dám tương tin vào hai mắt của mình. Như vậy chiến đấu trình độ, đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn võ đạo nhận thức. Không cách nào tưởng tượng, trước mắt một trận chiến này, vậy mà khủng bố đã đến loại tình trạng này. Nhất là Nhiếp Thiên, cơ hồ là tại tuyệt cảnh bên trong, bộc phát ra kinh thế hãi tục lực lượng. Xuy xuy xuy. Bành. Hồi lâu bên trong, tại một mảnh chói tai nổ trong tiếng, một đạo trầm đục truyền ra, trên không trung cái kia một đạo đáng sợ trường ảnh, vậy mà trực tiếp nứt vỡ rồi, hóa thành vô tận sóng cuồng, hướng về bốn phía điên cuồng trùng kích. Bành. Mà tại thời khắc này, Cửu Huyền Đế Tôn cảm nhận được đáng sợ trùng kích chi lực, đập vào mặt, lập tức chung quanh hắn trong không gian, đúng là bị một cổ kinh khủng lực xoắn chặt ngập, vậy mà đem cả người hắn đều giam cầm ở. Đón lấy nháy mắt sau đó, kinh hãi mà huyết tinh một màn đã xảy ra. Phốc phốc phốc, Cửu Huyền Đế Tôn trên thân thể, đúng là xuất hiện vô số miệng máu, lại để cho cả người hắn tại trong chớp mắt, trở thành huyết nhân. Đáng giận. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Cửu Huyền Đế Tôn sắc mặt trở nên cực kỳ khó chịu nổi, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân phóng xuất ra một cổ đáng sợ khí thế, ngạnh xanh xanh địa giải khai thác cổ, xoắn giết giam cầm, lập tức thân ảnh điên cuồng lui về phía sau. Mà ở mặt khác một bên, Nhiếp Thiên thân ảnh cũng cuồng lui mà ra, lao ra bạo loạn hư không. Mọi người thấy đến Nhiếp Thiên cùng Cửu Huyền Đế Tôn thân ảnh, ánh mắt kịch liệt run lên, rung động đến mức tận cùng. Nhất là toàn thân máu tươi chảy đầm địa cửu huyền đế tôn, thật sự lại để cho người quá kinh hãi. Không hề nghi ngờ, lúc này đây đối bính, cửu huyền đế tôn thất bại. Liều lĩnh không ai bị nổi cửu huyền đế tôn, khoe khoang khoác lắc một trưởng diệt sát Nhất Thiên, nhưng mà hắn một trưởng này, không chỉ có không có thể giết chết Nhất Thiên, ngược lại chính mình người bị thương nặng. Đế tôn. Cửu kiếp huyền tôn cùng thiên tà thần nhìn xem cửu huyền đế tôn, ánh mắt run lên, đồng thời kinh kêu một tiếng. Bọn hắn hoàn toàn không dám tương tin vào hai mắt của mình, cửu huyền giáo năm đại chí tôn đứng đầu cửu huyền đế tôn, lại bị Nhiếp Thiên một kiếm trọng thương đến loại tình trạng này, cái này thật không phải là ảo giác sao? Nhiếp Thiên, như thế nào hội cường đến loại tình trạng này? Cửu kiếp huyền tôn cùng thiên tà thần chưa từng có bái kiến, cửu huyền đế tôn chật vật như thế. Coi như là năm đó, cửu huyền đế tôn cùng kiếm giới truyền thuyết vĩnh hằng vô tình một trận chiến, cũng chỉ là hơn một chút mà thôi. Mà bây giờ, Nhiếp Thiên một kiếm, quả thực tiểu là nghiền áp cửu huyền đế tôn. Sao, làm sao có thể? Cái lúc này, cửu huyền đế tôn ánh mắt run rẩy, rung động vô cùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không còn có mạnh cao cao tại thượng, ngược lại là không ngớt lời âm đều tí ti run rẩy, lộ ra sợ hãi thật sâu chi ý. Cửu huyền đế tôn, cái này sẽ là của ngươi thực lực. Cái này là ngươi cho ta an bài vận mệnh. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, một đôi mắt lộ ra lạnh như băng sát ý. Ngươi! Phúc! Lạnh như băng lời nói, mỗi chữ mỗi câu, coi như cái tát đồng dạng đánh vào cửu huyền đế tôn trên mặt, hắn sắc mặt trầm xuống, vừa muốn mở miệng, dĩ nhiên là một ngụm máu đen, cuồn bắn ra. Thân ảnh của hắn lui về phía sau mấy bước, thiếu một chút đứng không vững. Trong cơ thể của hắn, trao vào đại lượng cuồng bạo kiếm ý, vậy mà nhanh áp chế không nổi. Đế tôn! Cửu kiếp huyền tôn cùng thiên tà thần thấy thế, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, đem cửu huyền đế tôn đỡ lấy. Cửu huyền giáo tam đại chí tôn, bị cùng là một người đánh thành trọng thương, đây tuyệt đối là lần đầu tiên lần thứ nhất. Cửu huyền đế tôn, ngươi hiện tại còn có lời gì nói? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, khí thế như cầu vồng. Tiểu tử, ngươi vì chính mình thắng được sống sót cơ hội, ngươi cửu huyền đế tôn hít sâu một hơi, nặng nề mở miệng. Nhưng lại đột nhiên sắc mặt cứng đờ, thần sắc trở nên phi thường thống khổ. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến, có chút kỳ quái. Hắn cảm giác đến, cửu huyền đế tôn trong cơ thể khí tức, đúng là đột nhiên trở nên không ổn định. Đế tôn, ngươi không sao chớ? Cửu kiếp huyền tôn cùng thiên tà thần biến sắc, tiến lên hỏi, phi thường khẩn trương. Ta. Bành. Cửu huyền đế tôn hé miệng. Khuôn mặt nhưng lại thống khổ được giữ tợn mà bắt đầu, lời nói đều nói không nên lời, liền đột nhiên trên không trung nổ, hóa thành một mảnh huyết quang tiêu tán. Cửu kiếp huyền tôn cùng thiên tà thần ngay tại cửu huyền đế tôn bên người, trên mặt tung tóe được tất cả đều là huyết, hai người hoàn toàn cứng lại rồi, hóa đá tại chỗ, nói không ra lời. Cửu huyền đế tôn, cửu huyền giáo chí cao cường giả, năm đại chí tôn đứng đầu, vậy mà chết rồi. Đột nhiên xuất hiện một màn. Lại để cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngốc trệ như ngốc, hồi lâu đều phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên đồng dạng bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn vừa rồi một kiếm, hoàn toàn chính xác đem cửu huyền đế tôn đả thương nặng, nhưng là xa xa không có đến chí mạng tình trạng. Cửu huyền đế tôn khí tức giống như đột nhiên trở nên cuồng làm lộ, sau đó liền trực tiếp nổ. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên nghĩ mãi mà không rõ. Đế tôn hắn, chết rồi. Hồi lâu sau, cửu kiếp huyền tôn cùng thiên tà thần mới rốt cục kịp phản ứng, ánh mắt run rẩy, si ngốc ngây ngốc nói. Đến cái lúc này, bọn hắn còn không cách nào tiếp nhận sự thật. Thiên tà thần, thả quân ngạo tinh, ta cho các ngươi ly khai. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, một đôi mắt như độc lang chằm chằm vào thiên tà thần, lạnh lùng nói ra. Cửu huyền đế tôn chết rồi, bị chết rất quỷ dị, đây là Nhiếp Thiên thật không ngờ sự tình, nhưng cái này đối với hắn. Tuyệt đối là chuyện tốt. Cái này thiên tà thần vẻ mặt khó coi, không khỏi nhìn về phía cửu kiếp huyền tôn. Cửu kiếp huyền tôn coi như tỉnh táo, ánh mắt âm lãnh tại Nhiếp Thiên trên người rời giặt lấy, nói ra, tiểu tử, vừa rồi một kiếm, đã hao hết ngươi sở hữu tất cả sức mạnh á chúng ta cũng không muốn đánh rơi xuống, không bằng chúng ta làm giao dịch, ngươi đem đế trong quan đồ vật giao cho chúng ta đem U Minh công chúa trả lại cho ngươi. Như thế nào? Cửu kiếp huyền tôn nhìn ra, Nhiếp Thiên tuy nhiên biểu hiện ra hung ác, nhưng là khí thế so với trước yếu đi quá nhiều. Hơn nữa dùng Nhiếp Thiên cường thế, nếu quả thật có thực lực sẽ không dễ dàng thả bọn họ đi. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Nhiếp Thiên đã không được, chỉ là tại chết chống mà thôi. Nhưng là, hắn không xác định điểm này, hơn nữa Nhiếp Thiên thực lực quá quỷ dị, nếu như bọn hắn lại ra tay, nói không chừng Nhiếp Thiên lại buộc phát ra lực lượng đáng sợ. Cho nên, Cửu Kiếp Huyền Tôn lựa chọn phương pháp an toàn nhất, dùng Quân Ngạo Tinh đổi Quỷ Cốc Đế Quan. Nhiếp Thiên ánh mắt bình tĩnh, nặng nề gật đầu. Cửu Kiếp Huyền Tôn đoán không sai, hắn đã đến cực hạn, lúc này chỉ là dựa vào một hơi gượng chống lấy. Nếu như vừa rồi Cửu Huyền Đế Tôn không có chết, cục diện sẽ rất bất lợi. Ừ. Cửu Kiếp Huyền Tôn đáp ứng một tiếng, nhìn Thiên Tà Thần một mắt, sau đó thân ảnh khẽ động, hướng về Quỷ Cốc Đế Quan bay vút đi qua. Hắn thân ảnh đi vào đế hòm quan tài phía trên, nhìn về phía đế trong quan, đập vào mắt một màn nhưng lại để cho hắn sắc mặt cứng đờ, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ừ. Nhiếp Thiên gặp Cửu Kiếp Huyền Tôn ngây ngẩn cả người, không khỏi nhướng mày, kinh ngạc một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào đế hòm quan tài bên cạnh. Làm sao có thể? Hắn nhìn về phía đế hòm quan tài, ánh mắt nhưng lại run lên, kinh hãi nói, không. Chương 3303, hai cái ngu ngốc. Không. Nhiếp Thiên không có nhìn lầm, Quỷ Cốc Đế Quan ở trong, dĩ nhiên là không, không có cái gì, không có vật gì, giống tuyết. Ai có thể nghĩ đến, tung hành đế bia bên trong Quỷ Cốc Đế Quan, dĩ nhiên là không. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hồi lâu sau, Cửu Kiếp Huyền Tôn rốt cục kịp phản ứng, coi như điên cuồng hú lên quái dị, thanh âm thê lương bén nhọn, phi thường chói tai. Hắn hao tổn tâm cơ, lợi dụng quỷ cốc chú thế bọn người, mở ra quỷ cốc đế quan, nhưng là đế hòm quan tài dĩ nhiên là không, cái này lại để cho hắn như thế nào tiếp nhận. Huyền Tôn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ở một bên chờ Thiên Tà Thần, chứng kiến Cửu Kiếp Huyền Tôn nhanh muốn điên rồi, không khỏi hô lớn một tiếng. Hắn rất muốn biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại không dám tới gần. Nhiếp Thiên cũng sửng sốt trong chốc lát, mày nhíu lại được rất sâu. Cửu Kiếp Huyền Tôn, ngươi đã thấy được, đế trong quan không có cái gì, hiện tại đem người thả đi à? Đón lấy, Nhiếp Thiên nhìn về phía Cửu Kiếp Huyền Tôn, lạnh lùng nói ra. Quỷ Cốc Đế Quan bên trong không có cái gì, Nhiếp Thiên cũng rất kinh ngạc, nhưng hắn quản không được những. Này, cứu Quân Ngạo Tinh mới là trọng yếu nhất. Ta Cửu Kiếp Huyền Tôn vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên quái khiếu mà nói, "Sú tiểu tử, nhất định là ngươi dở trò quỷ, ngươi đem đế trong quan đổ vật, cầm đi." "Ta cầm đi." Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nặng nề nói ra, "Theo đế hòm quan tài hiện thân, mai cho đến mở ra, ta căn bản không có tới gần, tại sao có thể có cơ hội cầm đế trong quan đổ vật? Các ngươi nếu là muốn đổi ý, vậy một trận chiến a." Cái này Cửu Kiếp Huyền Tôn sắc mặt cứng đờ, trực tiếp nói không ra lời. Nhiếp Thiên nói không sai, thật sự là hắn không có tới gần qua Quỷ Cốc Đế Quan. Ở đây tất cả mọi người, duy nhất tới gần qua đế hòm quan tài, tựu là Quỷ Cốc Thất Họa. Nhưng là Quỷ Cốc Thất Họa, bị đế trong quan thánh thi sát khí diệt sát. Chẳng lẽ, Quỷ Cốc Đế Quan bên trong đồ vật, chính là thánh thi sát khí? Vì cái gì đế trong quan không có thánh nhân thi thể? Cửu Kiếp Huyền Tôn ánh mắt run rẩy, không cách nào tiếp nhận cái này một chuyện thực. Chẳng lẽ hắn mưu kế tỉ mỉ thời gian dài như vậy, chính là vì một đoàn thánh thi sát khí sao? Huyền Tôn, đến cùng làm sao vậy? Mà ở một bên, Thiên Tà Thần nhịn không được lần nữa hô. Hắn đương nhiên đã nghe được Nhiếp Thiên cùng Cửu Kiếp Huyền Tôn đối thoại, nhưng là tại không có tận mắt thấy Quỷ Cốc Đế Quan trước khi, hắn tuyệt đối chưa từ bỏ ý định. Chính ngươi đến xem. Cửu Kiếp Huyền Tôn gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào Thiên Tà Thần bên người, giúp thứ hai coi chừng Quân Ngạo Tinh. Thiên Tà Thần nhìn Nhiếp Thiên một mắt, ánh mắt run lên, hiển nhiên là có chút sợ hãi, nhưng hắn suy nghĩ một chút, hay là thân ảnh khẽ động, đi vào đế hỏng quan tài phía trên. Quân Ngạo Tinh còn trên tay bọn họ, Nhiếp Thiên cho dù có thực lực giết hắn, cũng không dám động tay. Cái này nhưng là Thiên Tà Thần chứng kiến Quỷ Cốc Đế Quan bên trong hết thảy, sắc mặt cứng đờ, trực tiếp nói không ra lời, khuôn mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Hắn tuy nhiên đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng chính thức chứng kiến Dông Tuyết Quỷ Cốc Đế Quan thời điểm, hay là khó có thể tiếp nhận. Bọn hắn trả giá nhiều như vậy tinh lực, lớn như vậy một cái giá lớn, mà Quỷ Cốc Đế Quan bên trong vậy mà không có cái gì, cái này lại để cho hắn như thế nào tiếp nhận. Thiên Tà Thần, ngươi đã nhìn rõ ràng rồi, thả người a. Nhiếp Thiên không có cho Thiên Tà Thần quá nhiều thời gian, một đôi mắt hiện ra hàn mang, lạnh lùng nói ra. Thiên Tà Thần vẻ mặt khó coi, vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, thần thức cảm giác lấy đế hòm quan tài, nhưng lại không có cái gì phát hiện. Nhiếp Thiên, chúng ta quân tử một dạ, ngươi không muốn đùa nghịch thủ đoạn. Thiên Tà Thần thân ảnh lui về phía sau, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Thả ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt như giết, gắt gao chằm chằm vào Thiên Tà Thần, rét lạnh mở miệng. Ừ, Thiên Tà Thần trở lại Cửu Kiếp Huyền Tôn bên người, nhìn đối phương, nhẹ gật đầu. Cửu Kiếp Huyền Tôn do dự một chút, cuối cùng nhất hay là đem Quân Ngạo Tinh thả. Nhiếp Thiên. Quân Ngạo Tinh giãy giụa trói buộc lập tức, thân ảnh khẽ động, tại trong không gian lập lòe một chút, đi thẳng tới Nhiếp Thiên bên người, một chút nhào vào thứ hai trong ngực, bất tranh khí nước mắt chảy xuống. Không có việc gì. Nhiếp Thiên an ủi Quân Ngạo Tinh. Một đôi mắt nhưng lại chăm chú vào Cửu Kiếp Huyền Tôn cùng Thiên Tà Thần trên người. Lúc này, Cửu Kiếp Huyền Tôn cùng Thiên Tà Thần hai người đã thối lui đến mấy vạn mét bên ngoài. Hai người cũng không có trực tiếp ly khai, mà là đồng dạng nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, ngươi giết chúng ta Cửu Huyền Giáo Cửu Huyền Đế Tôn, Cửu Huyền Giáo sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Tà Thần xa xa nhìn qua Nhiếp Thiên, khóe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, cùng thanh nói ra. Nhiếp Thiên, chúng ta Cửu Huyền Giáo cùng ngươi, bất cộng đái thiên. Một bên Cửu Kiếp Huyền Tôn, vẻ mặt khắc nghiệt, lạnh lùng uy hiếp. Cửu Huyền Giáo vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện động sắc cơ, nói ra, dùng không được bao lâu, ta nhất định tự mình đạp vào Cửu Huyền Giáo, diệt ngươi toàn bộ giáo. Thiên Tà Thần cùng Cửu Kiếp Huyền Tôn cảm nhận được Nhiếp Thiên sắc ý, ánh mắt đồng thời run lên, không có nói cái gì nữa, mà là thân ảnh khẽ động, hóa thành hai đạo cầu vồng, biến mất tại phía chân trời. Cửu Huyền Giáo Tam Đại Chí Tôn, đồng thời hàng lâm Thánh Hồn Học Viện, cuối cùng nhất kết quả lại là như vậy, lại để cho người không khỏi thổn thức. Mọi người nhìn qua Thiên Tà Thần hai người biến mất phương hướng, ánh mắt có chút phức tạp. Rất nhanh, bọn hắn đem ánh mắt chuyển rời đến Nhiếp Thiên trên người, trong ánh mắt thì không ép giờ vờ bờ ít giờ giờ bờ cách nào che giấu rung động cùng sợ hãi. Nhiếp Thiên chỗ hiển lộ ra đến lực lượng, đã vượt xa bọn hắn lý giải. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, khẽ quát một tiếng. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là rơi vào mọi người ở đây trong tai, lại coi như sấm sét, lại để cho tất cả mọi người cảm nhận được xâm nhập thần hồn sợ run. Cái này là cường giả khí phách, cường giả lực uy hiếp. Sau một khắc, mọi người kịp phản ứng, thân ảnh nhao nhao động. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian. Sở hữu tất cả thân ảnh tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiện trường, ngoại trừ Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh bên ngoài, chỉ còn lại có Nhiếp Phong Hoa cùng Quỷ Hoàng Vô Cương. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Quân Ngạo Tinh lúc này tỉnh táo rất nhiều, chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt trắng bệnh, không khỏi khẩn trương hỏi. Ta không có. Phúc. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe lên một cái, còn muốn cường chống đỡ, nhưng là lời nói vẫn không nói gì. Là được một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Nhiếp Thiên. Quân Ngạo Tinh thấy thế, vội vàng đỡ lấy Nhiếp Thiên, một song mị con mắt bất an địa lóe ra. Nhiếp Thiên thở một hơi thật dài, ăn vào mấy miếng thần đan, sắc mặt nhưng như cũng là thương trắng như tờ giấy. Hắn bị thương quá nặng đi, nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy địa phong Cửu Kiếp Huyền Tôn cùng Thiên Tà Thần ly khai. Dùng thiên diễn thánh lực dung nhập thần ma kiếm ý, cưỡng ép để cao kiếm đạo cảnh giới. Cái này đối với Nhiếp Thiên võ thể, đã tạo thành thật lớn trùng kích. Lúc này, trong cơ thể của hắn, đại bộ phận kinh mạch đều là băng liệt trạng thái. Cho dù hắn có tinh thần chi lực cùng đến tôn long mạch, cũng cần mấy ngày thời gian mới có thể khôi phục. Nhiếp Thiên hợp với hít sâu mấy hơi, khí tức ổn định lại. Hắn hiện tại, cần có nhất đúng là nghỉ ngơi. Ha ha ha. Hai cái ngu ngốc. Nhưng ở thời điểm này, quỷ đế đột nhiên hú lên quái dị. Đúng là đột nhiên cười ha hả. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết quỷ đế đột nhiên cười cái gì. Cái gì huyền tôn tà tôn, đều là ngu ngốc. Quỷ đế cười lớn, coi như nhịn rất lâu tựa như, một đôi mắt lộ ra khó giấu hưng phấn, nói ra, quỷ cốc đế quan như vậy đồ tốt, vậy mà không muốn, quả thực nhược trí. Quỷ đế, ngươi có phải hay không tại quỷ cốc đế quan chúng phát hiện cái gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhịn không được hỏi. Hắc hắc. Quỷ đế tỉnh táo một chút, nhưng lại cười hắc hắc, nói ra, bổn đế cần phát hiện cái gì sao? Quỷ cốc đế quan, bản thân tiểu là đồ tốt nhất. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, lập tức hiểu rõ ra, quỷ cốc đế quan bên trong không có có cái gì, bởi vì quỷ cốc đế quan tiểu là đồ tốt. Chương 3304, đế hòm quan tài bí mật. Quỷ cốc đế quan. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi đột không run rẩy lên, nóng bỏng vô cùng. Thoạt nhìn, cửu giai tà tôn cùng thiên tà thần bỏ lỡ thứ tốt, quả nhiên là hai cái ngu ngốc. Quỷ đế, quỷ cốc đế quan bên trong, đến cùng có bí mật gì? Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nhịn không được hỏi. Hắc hắc. Quỷ đế không khỏi hèn mọn bỉ ổi một chút, nói ra, quỷ cốc đế quan chất liệu, phi thường đặc biệt, là trong truyền thuyết tạo hóa chi mục. Tạo hóa chi mục. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, ánh mắt nhịn không được run một chút. Ừ, quỷ đế trọng trọng gật đầu, nói ra, tạo hóa chi mục là lai nguyên ở tạo hóa chi cây vật liệu gỗ, mà tạo hóa chi cây, chính là trong truyền thuyết năm đại thánh cây một trong. Tạo hóa chi mục trung ẩn chứa huyền diệu tạo hóa chi lực, loại lực lượng này sinh sôi không ngừng, nghe đồn rằng khả dĩ diễn sinh sinh ra mệnh. Nhưng là nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, không đảm đương nổi thực. Dù sao bổn đế chưa từng có bái kiến, tạo hóa chi lực diễn sinh sinh ra mệnh. Bất quá tạo hóa chi lực, lại là có thêm hoàn mỹ chứa đựng võ giả huyết nguyên năng lực, rất nhiều cường giả tại vẫn lạc về sau, đều sử dụng tạo hóa chi hòm quan tài, hy vọng có thể bảo trì võ thể nguyên vẹn. Nhưng là rất đáng tiếc, tạo hóa chi lực tại chứa đựng võ giả huyết nguyên đồng thời, cũng sẽ biết hấp thu võ giả huyết nguyên. Quỷ cốc đế quan bên trong, sở dĩ là không, cũng là bởi vì trong quan tài thi thể, bị tạo hóa chi mục chế tạo đế hòm quan tài hấp thu. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế không khỏi ánh mắt run lên, nói ra, ý của ngươi là nói, đế trong quan nguyên vốn có thánh nhân thi thể, chỉ có điều này là thánh thi lực lượng, bị đế hòm quan tài hấp thu, đúng không? Chính là như vậy. Quỷ đế trọng trọng gật đầu, nói ra, huyết nguyên, là võ giả bản chất lực lượng, là ở võ giả sau khi chết, trong cơ thể trầm tích khí huyết ngưng tụ mà thành. Trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại. Ta hiểu được. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run rẩy lên, nói ra, đế trong quan tràn ngập huyết nguyên, nói cách khác, bộ dạng này đế trong quan, ẩn chứa một gã thánh cảnh cường giả toàn bộ lực lượng. Hừ. Quỷ đế ánh mắt run rẩy một chút, nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, đế hòm quan tài nguyên bản chủ nhân, cũng không phải là tầm thường thánh cảnh võ giả, bổn đế suy đoán. Hắn vô cùng có khả năng là quỷ cốc nhất tộc tổ tiên. Hơn nữa, đế trong quan, có lẽ không chỉ một người, mà là lượng cổ thi thể. Vì cái gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi sửng sốt một chút, vẻ mặt ngạc nhiên. Rất đơn giản, tung hành đế bia bên trong xuất hiện hai đạo thiên diễn thánh hồn, đương nhiên thì có hai gã thánh cảnh võ giả. Quỷ đế cười quái dị một tiếng, nói, ngươi cho rằng một gã thánh cảnh võ giả. Sau khi chết hội sinh ra hai đạo thiên diễn thánh hồn sao? Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, nói không ra lời. Đế trong quan ẩn chứa hai gã siêu cường thánh cảnh võ giả lực lượng, thật sự thật là đáng sợ. Bất quá trong lòng hắn, vẫn có nghi vấn, nhịn không được hỏi, quỷ đế, đã đế trong quan ẩn chứa như vậy lực lượng cường đại, vì cái gì ta hoàn toàn cảm giác không đến. Hơn nữa cửu kiếp huyền tôn cùng thiên tà thần hai người, cũng không có cảm giác đến. Hừ hừ. Quỷ đế khép cười một tiếng, lộ ra rất khinh miệt, nói ra, tạo hóa chi mục, khả dĩ che giấu bất luận cái gì lực lượng khí tức, đừng nói là các ngươi, coi như là bổn đế, cũng cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt im lặng, nói ra, cái kia làm sao ngươi biết? Bổn đế đoán. Không đều Nhiếp Thiên nói xong, quỷ đế trực tiếp trả lời. Đoán. Nhiếp Thiên hú lên quái dị. Khoe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Loại chuyện này, rõ ràng dùng đoán, nhưng lại nói được nghiêm trang, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào ngưng nghẹn. Nhiếp tiểu tử, ngươi đây là không tín nhiệm bổn đế sao? Quỷ đế mày nhăn lại, bĩu môi nói ra, bổn đế tuy nhiên cảm giác không đến đế trong quan khí tức, nhưng là tạo hóa chi thân gỗ đế hay là nhận thức, ngươi cẩn thận đi nhìn một chút, cái kia đế hòm quan tài phía trên, có phải hay không phân bố lấy tinh vi huyết sắc vân mảnh? Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức nhìn sang, quả nhiên phát hiện, đế hòm quan tài phía trên trải rộng lấy rậm rạp chẳng chịt rất nhỏ huyết văn. Những cái kia huyết văn quá nhỏ quá mật rồi, nhìn kỹ lại, giống như là đại thụ vòng tuổi. Bất quá cái loại nầy đỏ sẫm chi sắc, cho người một loại chói mắt cảm giác, coi như máu tươi thấm vào qua. Tạo hóa chi mục là huyền hắc chi sắc, hoàn mỹ địa bao trùm loại này đỏ sẫm, cho nên Nhiếp Thiên trước khi không có phát hiện những này huyết văn. Hừ hừ, đó là huyết nguyên hồi lộ. Quỷ đế nở nụ cười một tiếng, đắc ý nói ra, chỉ có cường đại nhất võ giả huyết nguyên mới có thể ở tạo hóa chi mục thượng lưu lại huyết nguyên hồi lộ. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, triệt để đã tin tưởng quỷ đế. Bất quá hắn sau một khắc tiểu nhướng mày, hỏi, đế trong quan ẩn chứa nhiều như vậy lực lượng, có làm được cái gì? Có làm được cái gì? Quỷ đế nghe được Nhiếp Thiên trực tiếp hú lên quái dị, nếu như hắn không phải thần hồn trạng thái, lúc này tuyệt đối tức giận đến một ngụm lao huyết phun ra đến. Ẩn chứa hai gã VIV nhất cường giả huyết nguyên đế hòm quan tài, Nhiếp Thiên rõ ràng hỏi có làm được cái gì? Nhiếp tiểu tử, như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Nếu như ngươi bây giờ chuyến tiến đế trong quan, tối đa 10 năm, thực lực của ngươi, tuyệt đối khả dĩ đột phá thánh cảnh. Quỷ đế khỏe miệng khẽ động một chút, nặng nề nói ra. 10 năm mới đột phá thánh cảnh, tốc độ này có chút chậm a. Nhiếp Thiên nhưng lại nhướng mày, thì thào nói ra. Ngươi quỷ đế sắc mặt cứng đờ, thật sự muốn chọc giận được hộc máu. 10 năm đột phá thánh cảnh, Nhiếp Thiên lại còn nói chậm. Phải biết rằng, coi như là tại thánh giới, có thể trong vòng 10 năm, theo kiểu giai ngụy thánh đột phá đến thánh cảnh võ giả, đó cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Mà Nhiếp Thiên, rõ ràng cảm thấy quá chậm, cái này lại để cho quỷ đế như thế nào không khí. Bất quá cái này cũng khó trách, dù sao Nhiếp Thiên thực lực tăng lên tốc độ, quá là nhanh, ngược lại để cho hắn cảm thấy, 10 năm thời gian quá dài. Dù sao cái này đế hòm quan tài, ta sẽ không nằm. Nhiếp Thiên nhìn xem quỷ đế phản ứng, cười nhạt một tiếng nói ra. Hắn theo dựa vào năng lực của mình, có thể đột phá thánh cảnh, không cần đế hòm quan tài trợ giúp. Ngươi muốn nằm cũng không được a. Quỷ đế nở nụ cười một tiếng, nói ra, như vậy đồ tốt, cho ngươi dùng, chẳng phải là quá lãng phí. Ngươi cũng không phải quỷ cốc nhất tộc người, nằm tiến đế trong quan, mới có thể hấp thu máu nhiều nguyên lực lượng. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nói ra, ý của ngươi là nói, thích hợp nhất tại đế trong quan tu luyện người, là cảnh ấu vi. Đương nhiên, quỷ đế ánh mắt run lên, sắc mặt trịnh trọng rất nhiều, nói ra, tiểu nha đầu kia là quỷ cốc nhất tộc người, trong cơ thể có quỷ cốc gia tộc huyết mạch chi lực, cùng đế trong quan huyết nguyên có cộng minh. Nàng đến hấp thu đế hòm quan tài chi lực, là nhất có lợi nhất. Nếu để cho nàng tại đế trong quan tu luyện, chỉ cần 1 năm thời gian, nàng có thể đột phá thánh cảnh. 1 năm đột phá thánh cảnh. Nhiếp Thiên bị quỷ đế mà nói lại càng hoảng sợ, sắc mặt bá địa nhất biến, cả người đều ngốc trệ ở. Cảnh ấu vi lúc này chỉ là gần thánh thực lực, quỷ cốc đế quan vậy mà có thể làm cho nàng tại 1 năm về sau, đột phá đến thánh cảnh. Cái này, thật sự quá biến thái rồi. Quỷ cốc đế quan thật là đáng sợ. Lúc này cửu kiếp huyền tôn cùng thiên tà thần nếu là ở tại đây, biết đạo bọn hắn bỏ lỡ cái gì, đoán chừng sẽ sống hoặc khí chết. Cảnh ấu vi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cảnh ấu vi, ánh mắt không khỏi run lên, kinh kêu một tiếng. Cảnh ấu vi vẫn còn cửu cực bên trong dung hợp thiên diễn thánh hồn, không biết thế nào. Chương 3305, ta muốn báo thủ. Không biết cảnh ấu vi thế nào. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Lập tức xuất ra cựu cực. Hắn cùng Nhiếp Phong Hoa cùng Quân Ngạo Tinh bọn người nói một tiếng, liền lập tức tiến vào cựu cực bên trong. Nhiếp Thiên. Cựu cực bên trong, Hoa Nhất Như chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, lập tức đã đi tới, sắc mặt lại là có chút bất an. Hoa lão, cảnh ấu vi không có sao chứ? Nhiếp Thiên tiến lên, chứng kiến cảnh ấu vi còn ở vào trong đại trận, đang tại dung hợp thiên diễn thánh hồn, nhưng sắc mặt của nàng phi thường khó coi, sắt trắng như tờ giấy. Toàn thân đều là mồ hôi lạnh, thấm ướt y y phục. Trạng huống của nàng không thật là tốt, thiên diễn thánh hồn dung hợp được rất không thuận lợi. Nàng trước khi tiêu hao đại lượng huyết khí, lúc này khí huyết chưa đủ, làm cho khí tức rất không ổn định. Hoa Nhất Như nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sắc mặt rất là khó coi. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ không giúp được nàng, có thể hay không thành công dung hợp thiên diễn thánh hồn, tự xem ý chí của nàng. Có đủ hay không kiên định? Hoa Nhất Như nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt trầm thấp nói ra. Thế thì không nhất định, nếu là ở quỷ cốc đế quan bên trong, mượn nhờ đế trong quan tài huyết nguyên lực lượng, nàng có thể rất nhẹ nhàng địa dung hợp thiên diễn thánh hồn. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nói với Nhiếp Thiên. Hiện tại tiểu lại để cho cảnh ấu vi tiến vào quỷ cốc đế quan tu luyện sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Ừ, quỷ đế trọng trọng gật đầu, nói ra, thiên diện thánh hồn cùng quỷ cốc đế quan bên trong huyết nguyên lực lượng, đều là đến từ giống nhau võ giả, dung hợp thiên diện thánh hồn đồng thời, càng thêm có lợi cho hấp thu đế hỏm quan tài huyết nguyên chi lực. Tốt. Nhiếp thiên ánh mắt lập lòe một chút, đáp ứng một tiếng về sau, trực tiếp ly khai cửu cực, đem quỷ cốc đế quan, để vào cửu cực bên trong. Nhiếp thiên, đây là cái gì? Hoa Nhất Như chứng kiến quỷ cốc đế quan, không khỏi biến sắc, kinh ngạc hỏi. Quỷ cốc đế quan. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, đem đế hòm quan tài lai lịch nói đơn giản một lần. Nguyên lai tung hoành đế bia bên trong, ngoại trừ thiên diễn thánh hồn bên ngoài, còn có quỷ cốc đế quan. Nghe xong nhiếp thiên theo như lời, Hoa Nhất Như nhịn không được ánh mắt run rẩy, thần sắc rung động nói. Đón lấy, nhiếp thiên không do dự, đem cảnh ấu vi tính cả hắn quanh thân đại trận cùng một chỗ, để vào quỷ cốc đế quan bên trong. Về sau, hắn khẩn trương địa cảm giác lấy cảnh ấu vi khí tức, sợ thứ hai có cái gì sơ suất. May mà sau một lát, cảnh ấu vi khí tức ổn định lại, sắc mặt cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, võ thể khôi phục bình thường. Hô! Nhiếp thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, căng cứng sắc mặt thư chỉ hoãn không ít. Nhiếp thiên, đà tạ ngươi. Cái lúc này, một gã phu nhân đã đi tới, thân thể gầy yếu, hướng về nhiếp thiên có chút không người. Bá mâu khách khí, đây là ta phải làm. Nhiếp thiên đương nhiên nhận ra, trước mắt phu nhân tiểu là mẫu thân của cảnh ấu vi quỷ cốc Như Ngộng, vội vàng đem thứ hai đỡ lấy, cười nhạt một tiếng nói ra. Quỷ cốc Như Ngộng khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nếu như không có nhiếp thiên, nàng không cách nào tưởng tượng, nàng cùng cảnh ấu vi hôm nay hội kinh nghiệm cái gì. Quỷ đế, cảnh ấu vi dung hợp thiên diễn thánh hồn, đại khái muốn bao lâu thời gian? Nhiếp thiên nhìn qua quỷ cốc đế quan bên trong cảnh ấu vi, trầm giọng hỏi. Dung hợp thiên diễn thánh hồn cũng không cần thời gian quá dài, mấu chốt nhất chính là, nàng muốn hấp thu đế trong quan huyết nguyên chi lực, coi hắn hiện tại võ thể, tại hấp thu huyết nguyên chi lực đồng thời, võ thể cần một cái chậm chạp tiếp nhận quá trình. Quỷ đế trong mắt phóng thích ra hào quang, nói ra, theo bổn đế suy đoán, nàng triệt để hấp thu đế hỏng quan tài huyết nguyên chi lực, cần mấy năm đến mấy chục năm thời gian. Thời gian dài như vậy, nhiếp thiên nghe được quỷ đế không khỏi nhướng mày. Hắn không nghĩ tới, cảnh ấu vi hấp thu đế hỏng quan tài huyết nguyên chi lực, vậy mà cần thời gian dài như vậy. Đế trong quan thế nhưng mà ẩn chứa, hai gã thánh cảnh đỉnh phong cường giả huyết nguyên lực lượng. Quỷ đế ánh mắt ngưng tụ, nói ra, tiểu nha đầu kia chỉ là một gã gần thánh võ giả, nàng có thể trong thời gian ngắn như F78LX6ZG vậy hấp thu những này huyết nguyên lực lượng, cái kia còn là vì nàng bản thân tiểu là quỷ cốc nhất tộc người. Nếu là những võ giả khác, hấp thu cường đại như vậy huyết nguyên lực lượng, chỉ sợ cần mấy trăm năm, mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm lực lượng. Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nhẹ gật đầu. Vài thập niên thời gian, đối với nhiếp thiên mà nói, đích thật là hơi dài. Nhưng là đối với thần cảnh võ giả mà nói, vài thập niên, chỉ là bạch câu một cái chớp mắt mà thôi. Phải biết rằng, rất nhiều võ giả bế quan, đều là động bất động mấy trăm năm mấy ngàn năm. Quỷ đế, cảnh ấu vi hấp thu huyết nguyên chi lực về sau, thực lực hội mạnh bao nhiêu? Đón lấy, nhiếp thiên trong ánh mắt bắt đầu khởi động ra một vòng nóng bỏng, nhịn không được hỏi. Nhất định là thánh cảnh, về phần đến thánh nhân loại cảnh giới nào, bổn đế cũng nói không tốt. Quỷ đế nở nụ cười một tiếng nói ra. Quỷ đế, thánh nhân thực lực có mạnh yếu, như vậy thánh cảnh cũng có cảnh giới phân chia a. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên hỏi. Tuy nhiên hắn còn chưa từng đi thánh giới, nhưng là thánh cảnh cường giả nhưng lại thấy không chỉ một cái. Không lâu thiên hình vực giới bên trong, vạn quỷ đồng lưu quỷ tôn cùng vạn quỷ chi chủ nghịch thần vô đạo, rõ ràng không phải cấp bậc thánh cảnh võ giả. Cho nên nhiếp thiên suy đoán, coi như là đều là thánh nhân, cũng có sự phân chia mạnh yếu, thánh cảnh có lẽ có cảnh giới bất đồng. Đương nhiên là có. Quỷ đế nở nụ cười một tiếng, nhưng lại không có nói rõ, mà là nói ra, bất quá ngươi bây giờ, biết đạo những. Nay cũng không có gì dùng, chờ ngươi chính thức tiến vào thánh giới về sau, lại hiểu rõ những. Này cũng không muộn. Ách, được rồi. Nhiếp thiên sắc mặt cứng đờ, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Quá sớm điệu biết đạo thánh nhân cảnh giới, hoàn toàn chính xác đối với hắn không có gì hay chỗ. Hắn tại vực giới, còn có rất nhiều chuyện không có xử lý xong, chờ hắn xử lý xong những chuyện này, tự nhiên sẽ đi thánh giới. Địa diệt tinh quân hạ hầu yêu thủ, hắn nhất định sẽ báo. An bài tốt cảnh ấu vi về sau, Nhiếp Thiên bọn người ly khai cựu cực. Hôm nay một trận chiến, quỷ cốc chú thế chết thảm, Nhiếp Phong Hoa Nhiếp Thiên phụ tử cùng ân oán của hắn, đến đây là kết thúc. Nhưng là, cái khác bàng nhiên thế lực cựu huyền giáo, cũng là bị kéo lên mặt bàn. Nhiếp Thiên giết cựu huyền giáo cựu huyền đế tôn, cựu huyền giáo nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Mà Quân Ngạo Tinh thiếu chút nữa chết ở thiên tà thần trên tay, Nhiếp Thiên đồng dạng sẽ không bỏ qua cựu huyền giáo. Dùng không được bao lâu, Nhiếp Thiên sẽ đạp vào cựu huyền giáo, đồ diệt cựu huyền giáo hoàng. Nhiếp Thiên, ta muốn báo thủ. Cái lúc này, Quân Ngạo Tinh đột nhiên đi tới, trong mắt phóng thích ra hàn ý, nặng nề nói ra, lão sư bị bọn hắn giết, ta muốn báo thủ. Đường bà. Nhiếp Thiên nhìn xem Quân Ngạo Tinh, lập tức kịp phản ứng, trong mắt sát ý bỗng nhiên mà thăng. Quân Ngạo Tinh đi vào Thánh Hồn Học Viện về sau, bái Thánh Hồn Tam Lão một trong Đường bà vi sư, mà ở không lâu trước khi, Đường bà vì bảo hộ Quân Ngạo Tinh, bị quỷ cốc thất hỏa giết. Nhiếp Thiên, ta muốn tăng thực lực lên, ta muốn là lao sư báo thủ, là tộc nhân báo thủ. Quân Ngạo Tinh tiến lên một bước, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong mắt đẹp bắt đầu khởi động lấy đáng sợ sát ý. Nàng cùng Đường bà tuy nhiên ở chung không lâu, nhưng đã có tình thầy trò. Hơn nữa Đường bà là vì bảo hộ nàng mà chết, cho nên nàng nhất định phải là Đường bà báo thủ. Hơn nữa, quỷ cốc thất họa còn cùng nàng đề cập rồi, năm đó U Minh đế quốc bị diệt, đều là thiên tả thần một tay bày ra. Diệt tộc chi thủ, giết sư mối hận, Quân Ngạo Tinh cùng thiên tả thần, cùng cựu huyền giáo, bất cộng đái thiên. Nhưng là lúc này, thực lực của nàng quá yếu, phải nhanh chóng tăng lên lực lượng. Chương 3306, Hạo Thiên Kiếm Võ. Ngạo Tinh. Nhiếp Thiên nhìn xem Quân Ngạo Tinh, cảm nhận được thứ hai trong mắt hận ý cùng sát ý, nhịn không được ánh mắt run lên. Là hắn nhất thời sơ sẩy, làm cho Quân Ngạo Tinh bị nắm, trộm, càng làm cho Đường bà người vô tội chết thảm, hắn phi thường tự trách. Nhiếp Thiên, ngươi không có khả năng thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh ta, ta cần trở nên mạnh mẽ. Quân Ngạo Tinh trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy lăng lệ ác liệt chi mang, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, Quân Ngạo Tinh theo như lời, đúng là trong lòng của hắn suy nghĩ. Lúc này, hắn trên vai gánh nặng quá nhiều, nếu như thời thời khắc khắc đem Quân Ngạo Tinh mang theo trên người, cũng không tốt lắm. Đôi khi, hắn liền an toàn của mình cũng không thể bảo đảm, lại thế nào đi bảo hộ những người khác. Chính thức có thể bảo hộ Quân Ngạo Tinh phương pháp, tự là làm cho nàng bản thân trở nên mạnh mẽ. Lúc này Quân Ngạo Tinh, còn chỉ có cửu giai bán thánh cảnh giới, cùng Nhiếp Thiên ở giữa chênh lệch, đã càng lúc càng lớn. Kỳ thật dùng Quân Ngạo Tinh niên kỷ, có thể có thực lực như F7 chật sờ đã vậy, đã tính toán là yêu nghiệt cấp bậc. Chỉ là, nàng chỗ đối mặt địch nhân quá cường đại, cho nên nàng phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Thiên Điệu Thánh Văn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nghĩ tới Thánh Nguyên Huyết Ngọc, tại không lâu trước khi, hắn tại thiên hình vực giới thời điểm, hấp thu thiên điệu thánh mạch mở ra thời điểm chỗ buộc phát ra lực lượng, bỏ niêm phong một đạo thiên điệu thánh văn. Vốn cái này một đạo thiên điệu thánh văn, hắn muốn lưu ở chính mình trùng kích thánh cảnh thời điểm sử dụng. D. Học chuyện ở nhưng là hiện tại, hay là cho Quân Ngạo Tinh so sánh phù hợp. Dùng Quân Ngạo Tinh thực lực bây giờ, hấp thu thiên điệu thánh văn, có lẽ không dùng được thời gian quá dài. Mà ở nàng hấp thu thiên điệu thánh văn về sau, cho dù không thể trực tiếp đột phá đến thánh nhân chi cảnh, cũng ít nhất có thể đạt tới cửu giai ngụy thánh cảnh giới. Nhiếp Thiên, dùng Quân Ngạo Tinh thực lực bây giờ, trực tiếp dung hợp thiên địa thánh văn lực lượng, đối với nàng võ thể trùng kích rất lớn, nhưng là phải ăn một ít khổ sở đầu a. Quỷ đế đoán ra Nhiếp Thiên muốn làm gì, nặng nề nói ra. Bất luận cái gì võ giả, muốn tăng lên lực lượng, đều muốn trả giá thật nhiều, ta muốn Quân Ngạo Tinh, khả dĩ thừa nhận loại thống khổ này. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, phóng xuất ra nóng bỏng hào quang, trùng trùng điệp điệp nói ra. Ừ, quỷ đế nhẹ gật đầu, nói ra, Quân Ngạo Tinh hiện tại báo thù chi tâm mãnh liệt, đối với nàng dung hợp thiên địa thánh văn, chưa chắc là chuyện xấu. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, làm ra quyết định, lại để cho Quân Ngạo Tinh dung hợp thiên địa thánh văn. Đón lấy, Nhiếp Thiên đem thiên địa thánh văn sự tình, nói với Quân Ngạo Tinh một lần. Vì báo thù, ta khả dĩ thừa nhận bất luận cái gì thống khổ. Quân Ngạo Tinh nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, trọng trọng gật đầu nói ra. Kế tiếp, Nhiếp Thiên chuẩn bị một chút, liền đem Thánh Nguyên Huyết Ngọc giao cho Quân Ngạo Tinh, lại để cho thứ hai tiến vào cửu cực bên trong, bắt đầu hấp thu dung hợp thiên địa thánh văn. Nhiếp Thiên cũng không biết, Quân Ngạo Tinh cần bao lâu thời gian, mới có thể dung hợp thiên địa thánh văn chấm dứt, nhưng là quân ngạo tinh tại cửu cực bên trong, tạm thời là an toàn. Hoa lão, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía Hoa Nhất Như, cảm giác lấy thứ hai trong cơ thể khí tức hỏi. Lúc này Hoa Nhất Như đã khôi phục rất nhiều, khí tức khôi phục ổn định, võ trên hạ thể miệng vết thương cũng hoàn toàn khép lại. Cửu cực, tại trải qua mấy lần cải tạo về sau, bắt đầu thời gian dần qua hướng về thánh giới quá độ, có lẽ dùng không được bao lâu, có thể trở thành chính thức thánh giới. Hoa Nhất Như đúng là hấp thu cửu cực bên trong lực lượng, mới có thể khôi phục được nhanh như vậy. Nhiếp Thiên, trước mắt ta đây, có thể là ngươi làm, chỉ có bao nhiêu thôi. Kế tiếp, ta muốn phó một người ước định. Hoa Nhất Như nhìn xem Nhiếp Thiên, nhạt cười nhạt nói. Phó ước. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, rất muốn hỏi Hoa Nhất Như, phải đi phó cái gì ước định. Yên tâm đi, chúng ta về sau còn có thể gặp lại. Hoa Nhất Như nhưng lại không muốn nói nhiều như vậy, nhếch miệng mỉm cười nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng không nên hỏi tới. Đón lấy, Hoa Nhất Như mang theo quỷ cốc như mộng ly khai, thân ảnh rất nhanh biến mất. Hoa Nhất Như trước tiễn đưa quỷ cốc như mộng hồi trở lại Thánh Nguyệt Hoàng Triều, sau đó lại đi phó ước. Hoa lão, tiếp theo chúng ta gặp lại thời điểm, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Nhiếp Thiên nhìn qua Hoa Nhất Như biến mất phương hướng, khỏe miệng có chút khẽ động, trong nội tâm nói ra. Hắn có một loại dự cảm, tiếp theo hắn gặp lại Hoa Nhất Như thời điểm. Chỉ sợ sẽ là hắn tiến vào thánh giới về sau. Tinh không thánh chủ cùng tinh không sứ giả tầm đó, có lẽ có nào đó liên quan, cho nên hắn cũng không lo lắng, hội như vậy mất đi Hoa Nhất Như tin tức. Hoa Nhất Như ly khai, lại để cho Nhiếp Thiên trong lòng có chút nhàn nhạt thất lạc. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, Nhiếp Phong Hoa đã đi tới, nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Phụ thân, ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, gật đầu nói. Tuy nhiên trước khi hắn bị thương rất nặng, nhưng là giờ phút này, đã dần dần khôi phục lại. Phúc! Nhưng là cái lúc này, Nhiếp Phong Hoa nhưng lại thân hình run lên, một ngụm máu đen cuồng bắn ra. Phụ thân! Nhiếp Thiên thấy thế, biến sắc, tranh thủ thời gian tiến lên đem Nhiếp Phong Hoa đỡ lấy. Ta không sao, đây là mở ra kiếm ấn về sau cắn trả chi lực. Nhiếp Phong Hoa sắc mặt trắng bệnh, cười khổ một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên cảm giác lấy Nhiếp Phong Hoa trong cơ thể khí tức, quả nhiên phát hiện, thứ hai võ trong cơ thể, có một cổ phi thường cuồng bạo lực lượng, đang tại điên cuồng mà trùng kích lấy, cực kỳ đáng sợ. Phụ thân, trong cơ thể ngươi kiếm ấn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên lúc trước cũng cảm giác được, Nhiếp Phong Hoa trong cơ thể có một đạo cường đại kiếm ấn. Trước khi hắn vẫn cho là, cái này một đạo kiếm ấn là vĩnh hằng vô tình lưu lại. Xem như Nhiếp Phong Hoa một đại át chủ bài. Nhưng là đem làm đạo kia kiếm ấn mở ra về sau, hắn phát hiện, kiếm ấn khí tức cùng vĩnh hằng vô tình kiếm ý, hoàn toàn bất đồng. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, cái này một đạo kiếm ấn, cũng không phải là vĩnh hằng vô tình lưu lại. Nhiếp Thiên cảm giác được, Nhiếp Phong Hoa trong cơ thể kiếm ấn, tựa hồ so vĩnh hằng vô tình kiếm ý, càng cường đại hơn. Hắn rất ngạc nhiên, cái này một đạo kiếm ấn, đến cùng từ đâu mà đến. Nhiếp Thiên, cái này một đạo kiếm ấn, đến từ chính một cái cường đại kiếm võ không gian, cái kia một phương thế giới, được xưng là Hạo Thiên kiếm võ. Nhiếp Phong Hoa nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Hạo Thiên kiếm võ. Nhiếp Thiên nghe thế cái tên kỳ cục, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, có chút kỳ quái. Nghe, cái này như là một phương kiếm thế giới. Về phần Hạo Thiên kiếm võ đến tột cùng là cái gì, thật sự không tốt suy đoán. Hạo Thiên kiếm võ là một phương thế giới, vĩnh hằng vô tình, còn có ta, cùng với một gã khác kiếm giả Bách Lý Thắng Tuyết, đều ở đằng kia một phương trong thế giới tu luyện. Nhiếp Phong Hoa ánh mắt trầm thấp, nói ra, có thể nói, ba người chúng ta có thể có cường đại như vậy kiếm đạo thành tựu, đều là Hạo Thiên kiếm võ ban cho. Bách Lý Thắng Tuyết. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nhịn không được lóe lên một cái. Bách Lý Thắng Tuyết quả nhiên cùng Vĩnh Hằng vô tình cùng Nhiếp Phong Hoa đều biết, nguyên lai ba người từng tại đồng nhất phiến thế giới tu luyện qua. Cái lúc này, Nhiếp Thiên trong nội tâm càng thêm hiếu kỳ, cái này một mảnh gọi là Hạo Thiên kiếm võ thế giới, đến cùng là dạng gì? Nhiếp Thiên, ngươi theo ta cùng đi Hạo Thiên kiếm võ à? Vĩnh Hằng vô tình nói, ngươi tiến vào Hạo Thiên kiếm võ thời cơ, đã đến. Cái lúc này, Nhiếp Phong Hoa trong ánh mắt bắt đầu khởi động ra một vòng nóng bỏng thần thái. nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Chương 3307, tiến vào Hạo Thiên. Ta có thể đi Hạo Thiên kiếm võ. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhiếp Phong Hoa, sửng sốt một chút, ngạc nhiên hỏi. Hắn rất muốn đi Hạo Thiên kiếm võ, biết một chút về có thể làm cho vĩnh hằng vô tình khủng bố như thế thế giới, đến cùng là cái dạng gì nữa. Nhưng hắn biết nói, Hạo Thiên kiếm võ tuyệt đối không phải nói đi có thể đi, nếu không cái kia một phương thế giới, tuyệt đối cũng bị kiếm giả lách vào phát nổ. Nhiếp Phong Hoa nói cho hắn biết, vĩnh hằng vô tình nói, hắn tiến vào Hạo Thiên kiếm võ thời cơ đã đến. Nghe đi lên, vĩnh hằng vô tình tựa hồ tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong, địa vị rất cao. Nhiếp Thiên, kỳ thật tại thật lâu trước khi, vĩnh hằng vô tình tiểu muốn cho ngươi tiến vào Hạo Thiên kiếm võ rồi, chỉ là của ta một mực ngăn cản, cho nên cho tới bây giờ, ngươi vẫn không có thể tiến vào Hạo Thiên kiếm võ. Nhiếp Phong Hoa nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Vì cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, phi thường khó hiểu, vì cái gì Nhiếp Phong Hoa muốn ngăn cản hắn tiến vào Hạo Thiên kiếm võ? Hạo Thiên kiếm võ đã có thể đi ra vĩnh hằng vô tình, Nhiếp Phong Hoa, Bách Lý Thắng Tuyết như vậy kiếm giả, hẳn là một cái phi thường tốt nơi đi, tại sao phải ngăn cản? Chẳng lẽ, Hạo Thiên kiếm võ còn có cái gì ẩn tình sao? Nhiếp Thiên, Hạo Thiên kiếm võ, cũng không phải chuyên thuộc về vạn vực, đó là một phương thần bí thế giới, chỗ liên thông lấy, không chỉ vạn vực một cái vực hệ. Nhiếp Phong Hoa mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp nói ra. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi có chút nghi hoặc. Vực hệ, hắn lần đầu tiên nghe được cái tên này. Cái gọi là vực hệ, tự là rất nhiều vực giới cùng một chỗ, chỗ tạo thành vực giới hệ thống. Ví dụ như vạn vực, chính là một cái vực hệ. Nhiếp Phong Hoa sớm đã biết rõ Nhiếp Thiên sẽ kỳ quái, giải thích nói, bình thường mà nói, một cái thánh giới phía dưới, hội tồn tại rất nhiều vực hệ, vây quanh thánh giới mà tồn tại. Giống như là một phương vực giới, phía dưới sẽ có rất nhiều vị diện thế giới tồn tại. Lại là như thế này. Nhiếp Thiên Mục nghe được Nhiếp Phong Hoa theo như lời, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, phi thường kinh ngạc. Lúc trước hắn trong nội tâm thì có chỗ suy đoán, khả năng vực giới thế giới, không chỉ vạn vực đơn giản như vậy. Nguyên lai vạn vực chẳng qua là một cái vực hệ mà thôi, mà ở thánh giới phía dưới, có rất nhiều như vạn vực đồng dạng vực hệ tồn tại. Hạo Thiên kiếm võ, không chỉ cùng vạn vực liên thông, đồng thời còn cùng những thứ khác vực hệ liên thông, thậm chí còn cùng một ít cấp thấp giai thánh giới liên thông. Cho nên ngươi tiến vào Hạo Thiên kiếm võ về sau, gặp được không chỉ là vạn vực kiếm giả, còn có mặt khác vực hệ kiếm giả, thậm chí còn có một chút đến từ thánh giới kiếm giả. Nhiếp Phong Hoa nặng nề nói ra, phụ thân ngươi là lo lắng ta cạnh tranh bất quá những này kiếm giả, cho nên không muốn làm cho ta quá sớm điệu tiến vào Hạo Thiên kiếm võ sao. Nhiếp Thiên khỏe miệng cười nhạt một tiếng, nói ra, đây chỉ là một cái trong đó nguyên nhân. Nhiếp Phong Hoa nhẹ gật đầu, sắc mặt nhưng lại càng thêm trầm thấp, nói ra, còn có mặt khác là trọng yếu hơn nguyên nhân tự là, tiến vào Hạo Thiên kiếm võ kiếm giả, đơn giản là không cho phép ly khai. Trừ phi kiếm của ngươi đạo cảnh giới, đạt tới Hạo Thiên thủ hộ giả yêu cầu. Hạo Thiên thủ hộ giả. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, không khỏi sững sờ, nghi ngờ nói, đó là cái gì người? Hạo Thiên thủ hộ giả, danh như ý nghĩa, tự là thủ hộ Hạo Thiên kiếm võ người. Hạo Thiên kiếm võ bên trong, cùng sở hữu 7 tên thủ hộ giả, vĩnh hằng vô tình tự là một cái trong số đó. Nhiếp Phong Hoa ánh mắt lập lòe một vòng hào quang, nói ra, kỳ thật vĩnh hằng vô tình thực lực, xa so ngươi chứng kiến đến càng cường đại hơn, hắn mỗi một lần tiến vào vạn vực trước khi, cũng sẽ ở trong cơ thể thiết hạ một đạo đạo phong ấn, dùng để áp chế kiếm ý. Cái này Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt ngạc nhiên. Theo hắn, vĩnh hằng vô tình đã cực kỳ đáng sợ, thật không ngờ, nguyên lai chính thức vĩnh hằng vô tình, càng thêm đáng sợ. Vĩnh hằng vô tình tự phong kiếm ý, hiển nhiên là không muốn làm cho thực lực của mình quá mức đường hoàng. Phụ thân, Hạo Thiên thủ hộ giả đối với kiếm giả yêu cầu là cái gì, kiếm giả muốn đạt tới cái dạng gì cảnh giới, mới cho F7 sở vị phép ly khai Hạo Thiên kiếm võ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề hỏi. Trong lòng của hắn ghi nhớ lấy Mặc Như Hi, thứ hai rất nhanh muốn sinh ra, cho nên thời gian của hắn không nhiều lắm. Nếu như Hạo Thiên kiếm võ, vừa vào tiểu là mấy năm thời gian, hắn tình nguyện không tiến. Từng cái Hạo Thiên thủ hộ giả yêu cầu không giống với. Nhưng ngươi như muốn rời khỏi Hạo Thiên kiếm võ, nhất định phải đả bại lục đại Hạo Thiên kiếm nô bên trong một cái. Nhiếp Phong Hoa trong ánh mắt lóe ra khác thường hào quang, nói ra, lục đại hạo thiên tiện nô, là hạo thiên kiếm võ bên trong gần với hạo thiên thủ hộ giả tồn tại, bọn hắn phụ trách chấn thủ hạo thiên kiếm võ, mỗi một gã muốn rời khỏi hạo thiên kiếm võ kiếm giả, đều phải trải qua đồng ý của bọn hắn. Phụ thân ly khai thời điểm, cũng đánh bại một gã hạo thiên kiếm nô, vậy sao? Nhiếp Thiên nhìn ra Nhiếp Phong Hoa có chút ánh mắt lập lòe, không khỏi hỏi. Không có. Nhiếp Phong Hoa lắc đầu, nói ra, ta đã từng khiêu chiến lục đại kiếm nô vô số lần, nhưng là bọn hắn bất luận cái gì một người, đều xa mạnh mẽ hơn ta. Phía trước ta mấy lần ly khai hạo thiên kiếm võ, đều là vĩnh hằng vô tình tự mình hướng hạo thiên kiếm nô biện hộ cho, bọn hắn mới khiến cho ta ly khai. Bất quá ta mỗi một lần ly khai, hạo thiên kiếm nô sẽ tại trong cơ thể của ta lưu lại một đạo kiếm ấn, bảo đảm ta nhất định sẽ trở về. Nguyên lai phụ thân trong cơ thể kiếm ấn, là hạo thiên kiếm nô lưu lại. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Phong Hoa nhẹ gật đầu, nặng nề nói ra, hạo thiên kiếm võ bên trong, tụ tập từng cái vực hệ cực kỳ có thiên phú kiếm giả, ngươi có lẽ đi gặp một lần những người này. Hơn nữa một tháng về sau, tự là hạo thiên kiếm ấn tái hiện thời điểm, đây đối với bất luận cái gì một gã kiếm giả, đều là ngàn năm khó gặp gỡ kỳ ngộ, ngươi có lẽ đi. Hạo thiên kiếm ấn. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi nóng bỏng lên, tâm trí hướng về. Suy tư liên tục về sau, hắn rốt cục nhẹ gật đầu. Hạo thiên kiếm võ, rất có lực hấp dẫn. Nhiếp Thiên ý định, tối đa 3 tháng, hắn nhất định sẽ theo hạo thiên kiếm võ bên trong trở về. Đã vĩnh hằng vô tình phóng Nhiếp Phong Hoa ly khai, như vậy cũng có thể phóng Nhiếp Thiên ly khai. Hơn nữa Bách Lý Thắng Tuyết thực lực, chưa hẳn tại Nhiếp Phong Hoa phía trên, cũng không đồng dạng ly khai hạo thiên kiếm võ sao. Đón lấy, Nhiếp Thiên xin nhờ Quỷ Hoang Vô Cương, tiến về trước cửu vực Phong Vân Minh, chăm sóc Nhiếp gia. Nhiếp Thiên lo lắng, ám dạ người, có khả năng lại đi quấy rối Phong Vân Minh. Quỷ Hoang Vô Cương đáp ứng về sau, liền trực tiếp đã đi ra. Nhiếp Phong Hoa cùng Nhiếp Thiên hai người, lập tức tiến về trước hạo thiên kiếm võ. 3 ngày sau đó, Nhiếp Phong Hoa cùng Nhiếp Thiên hai người tới thánh hồn vực một chỗ trên không trung. 4 phía không gian, ám vân nhấp nô, gió mạnh gào thét, một đạo thời không khẽ hở, một cái đen kịt cực lớn con mắt, xuất hiện tại trong hư không. Nhiếp Thiên, cái kia một đạo thời không khẽ hở, tựu là thánh hồn vực tiến vào hạo thiên kiếm võ cửa vào. Nhiếp Phong Hoa chỉ vào cái kia một đạo thời không khe hở nói một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, bay vút đi qua. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới cái này nhìn như khủng bố thời không khe hở, dĩ nhiên là tiến vào hạo thiên kiếm võ cửa vào. Hai người thân ảnh, chui vào thời không khe hở, biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên đã đi tới một chỗ quỷ dị mà thế giới xa lạ. 4 phía trong không gian, tràn ngập cực kỳ đầm đặc kiếm ý khí tức. Sắc bén vô cùng, lại để cho người có một loại huyết mạch sôi sục cảm giác. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng, lập tức nhìn về phía cao giữa không trung, chỉ thấy cái kia hư không phía trên, vậy mà lơ lửng dựng đứng lấy một tay cự kiếm, như ngược lại rủ xuống ngọn núi, thẳng tắp cắm ở giữa thiên địa, chừng vạn mét chi cự, lại để cho người cảm nhận được cổ lão, mênh mông, hùng hồn thê lương chi ý. Ừ. Lúc này, tại một chỗ khác trên không trung, hai đạo thân ảnh sừng sững lấy, cường thế đối lập, hiển nhiên là muốn một trận chiến, trong đó một đạo thân ảnh, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt trì trệ, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Nhiếp Thiên, ngươi nhận thức người nọ. Nhiếp Phong Hoa gặp Nhiếp Thiên loại này phản ứng, không khỏi nhướng mày hỏi. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, hai mắt phóng thích ra lăng lệ ác liệt hào quang, gắt gao tập trung cái kia một đạo thân ảnh, nói ra, hắn là bằng hữu của ta, Mạc Thiên Quân. Đúng vậy, cái kia một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là ngày xưa tại thiên giới thần vực cùng Nhiếp Thiên nổi danh vô cực kiếm thánh, Mạc Thiên Quân. Chương 3308, vô cực kiếm thánh. Vô cực kiếm thánh Mạc Thiên Quân. Nhiếp Thiên nhìn qua trên không trung sừng sững thân ảnh, một đôi mắt run rẩy, quả thực không thể tin được, cái này một đạo thân ảnh dĩ nhiên là Mạc Thiên Quân. Năm đó, tại vị diện thế giới thiên giới thần vực thời điểm, Nhiếp Thiên cùng vô cực kiếm thánh Mạc Thiên Quân, Tây vực kiếm hoàng Cửu Thiên Thịnh, Bắc Hải kiếm tể Quỷ Ngân, Đông Xuyên kiếm tà độc Câu Nịch, tịnh xưng là thiên giới năm đại kiếm đạo đỉnh phong. Về sau, 5 người đều tiến nhập vực giới. Nhưng là độc Câu Nịch, tại tiến vào vực giới chi không lâu sau, đã bị Nhiếp Thiên giết chết. Mà Quỷ Ngân tiến vào vực giới về sau, Nhiếp Thiên từng gặp được qua hắn một lần, về sau tiểu xa ngút ngàn dặm không tin tức. Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh hai người, tiến vào vực giới về sau, từng ngắn ngủi địa gia nhập Xích Nguyệt Thần Cung. Về sau Xích Nguyệt Thần Cung chi chủ Xích Nguyệt Phong đối với hai người có ác ý, làm cho bọn hắn chỉ phải ly khai thần cung. Những chuyện này, hôm nay nhớ tới, tuy nhiên đã qua thật lâu, nhưng lại rõ mồn một trước mắt. Nhưng là Nhiếp Thiên chứng kiến Mạc Thiên Quân một khắc, rồi lại có một loại thương hải tang điền cảm giác. Cố nhân gặp lại, phảng phất giống như cách một thế hệ. Trách không được, Nhiếp Thiên về sau, tự không còn có Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh tin tức, nguyên lai Mạc Thiên Quân đi tới Hạo Thiên Kiếm Võ. Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh năm đó cùng một chỗ ly khai, chắc có lẽ không tách ra. Mạc Thiên Quân ở chỗ này, như vậy Cửu Thiên Thịnh cũng có thể ở chỗ này. Cùng xa cách đã lâu sinh tử chi giao gặp lại, Nhiếp Thiên trong nội tâm rung rung, không khỏi tuôn ra qua một cổ dòng nước ấm, một đôi mắt phóng thích ra nóng bỏng hào quang. Nhiếp Thiên, tên kia kiếm giả đối với ngươi rất trọng yếu sao? Nhiếp Phong Hoa chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng như vậy, nhịn không được hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nói ra, năm đó ta tại vị diện thế giới thời điểm, Mạc Thiên Quân cùng ta là sinh tử chi giao. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Phong Hoa nhẹ gật đầu, nhưng là trong ánh mắt, rõ ràng mang theo thật lớn lo lắng. Phụ thân, chúng ta qua đi xem. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân ảnh trực tiếp khẽ động, hướng về cao giữa không trung bay vút đi qua, Nhiếp Phong Hoa tranh thủ thời gian đuổi kịp. Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Phong Hoa đi vào hạ không trong đám người, nhìn về phía trên không trung hai đạo thân ảnh. Nhiếp Thiên ánh mắt, tự nhiên tập trung tại Mạc Thiên Quân trên người. Ồ! Hắn cảm thụ được Mạc Thiên Quân khí thế, không khỏi ánh mắt nóng lên, kinh ngạc một tiếng. Hắn cảm giác đến, lúc này Mạc Thiên Quân, vậy mà đã là ngũ giai ngụy thánh thực lực, mà hắn kiếm đạo cảnh giới, càng là đạt đến kinh người siêu thần kiếm thể chi cảnh. Như thế thực lực, lại để cho Nhiếp Thiên phi thường kinh ngạc. Nhất là Mạc Thiên Quân kiếm đạo cảnh giới, quả thực lại để cho Nhiếp Thiên rung động. Phải biết rằng, Nhiếp Thiên lúc này kiếm đạo cảnh giới, cũng chỉ là siêu thần kiếm hồn mà thôi, so Mạc Thiên Quân còn yếu nhược. Bất quá Nhiếp Thiên mượn Thiên Diễn Thánh Hồn chi lực, có thể cho kiếm đạo chi cảnh cưỡng ép đạt tới siêu thần kiếm thể chi cảnh. Như vậy xem ra, Mạc Thiên Quân có lẽ tại thật lâu trước khi, liền đi tới Hạo Thiên Kiếm Võ, nếu không thực lực không có khả năng mạnh như vậy. Nhiếp Thiên vừa mới đi vào Hạo Thiên Kiếm Võ, cũng cảm giác được cái này phiến thế giới trong không gian, tràn ngập phi thường đậm đặc kiếm ý khí tức, đặc biệt thích hợp kiếm giả tu luyện. Cho nên Mạc Thiên Quân kiếm đạo cảnh F7GFGFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG ngươi cái này đầu tiểu tiểu nhân kiếm ngư, cũng dám khiêu chiến bản bách kiếm, có phải hay không chán sống lệnh ra? Cái lúc này, cùng Mạc Thiên Quân đối lập chi nhân, gầm nhẹ như sấm, liều lĩnh vô cùng địa bạo quát. Vâng! Thoại âm rơi xuống đồng thời, trên người của hắn buộc phát ra một cổ đáng sợ khí thế, từng đạo kiếm ý phóng đãng mà ra, như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén trùng kích tại trong hư không, sắc bén vô cùng. Ừ! Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, người này kiếm giả rất trẻ tuổi, nhưng là kỳ thật thực lực vậy mà đã đạt tới cửu giai ngụy thánh chi cảnh, hơn nữa kiếm đạo cảnh giới đạt đến siêu thần kiếm thể chi cảnh. Người này quanh thân kiếm thế phóng xuất ra, phi thường đáng sợ, như điên thú hung mãnh. Người này thực lực mạnh như thế hung hãn, Mạc huynh căn bản không có khả năng chính là đối thủ của hắn. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh như băng chi ý, trong nội tâm nói ra, Mạc huynh trời sinh tính trầm ổn, không cùng người tranh giành, tại sao phải khiêu chiến người này? Mạc Thiên Quân tính cách, so sánh không tranh giành, tại thực lực cách xa dưới tình huống khiêu chiến, tất nhiên có ẩn tình. Hơn nữa, Nhiếp Thiên rất nghi hoặc, vì cái gì tên kia kiếm giả, xưng hô Mạc Thiên Quân làm kiếm cá. Ra tay đi. Mạc Thiên Quân lạnh lập hư không phía trên, một đôi mắt kiên định vô cùng, đồng thời lộ ra vô cùng lăng liệt chi ý, sắc ý nặng nề. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được Mạc Thiên Quân sắc ý, lại một lần nữa sửng sốt một chút. Hắn phi thường hiểu rõ Mạc Thiên Quân, thứ hai là phi thường tỉnh táo người. Người nọ đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, lại để cho Mạc Thiên Quân tức giận như thế, sắc ý mạnh như thế liệt. Cái lúc này, mọi người thấy đến Mạc Thiên Quân, đúng là nhịn không được địa lửa cười rộ lên. Cái này đầu kiếm ngư, đi vào Hạo Thiên kiếm võ đã có vài chục năm đi à, đến bây giờ còn là một đầu kiếm ngư, thật sự là phế vật. Phế vật kiếm ngư, rõ ràng dám khiêu chiến chính mình bách kiếm, đây không phải tại tìm chết sao. Một đầu kiếm ngư mà thôi, chết thì đã chết, dù sao Hạo Thiên kiếm võ mỗi ngày không biết phải chết bao nhiêu đầu kiếm ngư. Đám người nghị luận, nhìn về phía Mạc Thiên Quân ánh mắt, mang theo không thêm che giấu khinh miệt. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được mọi người không khỏi nhìn về phía Nhiếp Phong Hoa, dẫn âm hỏi, phụ thân, bọn hắn nói kiếm ngư, bách kiếm, đây là ý gì? Hạo Thiên kiếm võ bên trong kiếm giả, chia làm 6 cấp bậc. Nhiếp Phong Hoa khẽ chau mày, do dự một chút, nhưng vẫn là nói ra, yếu nhất chính là kiếm ngư, tiếp theo từ nhược đến cường theo thứ tự là, 10 kiếm, bách kiếm, ngàn kiếm, vạn kiếm, Hạo Thiên. Nói chung, 10 kiếm quản lý kiếm ngư, bách kiếm quản lý 10 kiếm, ngàn kiếm quản lý bách kiếm, vạn kiếm quản lý ngàn kiếm, Hạo Thiên quản lý vạn kiếm. Ta trước khi với ngươi nói lục đại Hạo Thiên kiếm nô, bọn hắn tiểu là Hạo Thiên kiếm võ lục đại Hạo Thiên, là ngoại trừ Hạo Thiên thủ hộ giả bên ngoài, cường đại nhất tồn tại. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong mắt phóng xuất ra một đạo lạnh lùng chi mang. Tựa hồ, Hạo Thiên kiếm võ cùng nô lệ chàng rất giống, cái gọi là bách kiếm, ngàn kiếm, tiểu cùng bách phu trưởng, thiên phu trưởng không sai biệt lắm. Theo kiếm ngư đến Hạo Thiên, không chỉ là địa vị tăng lên, cũng là thực lực tăng lên. Mạc Thiên Quân là kiếm ngư thân phận, hẳn là Hạo Thiên kiếm võ bên trong, hèn mọn nhất tồn tại. Mà đối thủ của hắn, là một gã bách kiếm, mặt đất tại tầng giữa tả hữu. Dùng thân phận của Mạc Thiên Quân cùng thực lực, đi khiêu chiến một gã bách kiếm, hoàn toàn chính xác có chút lấy trứng chọi đá cảm giác. Nhưng là lúc này, Mạc Thiên Quân lại là phi thường kiên định, một đôi mắt lộ ra sắc ý, toàn thân dâng lên một cổ đáng sợ khí thế, hùng hồn mênh mông cuồn cuộn. Quân Thiên kiếm ấn. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm kinh ngạc một tiếng. Lúc này, Mạc Thiên Quân đúng là mở ra trong cơ thể Quân Thiên kiếm ấn. Ừ, có chút ý tứ. Tên kia bách kiếm cảm nhận được Mạc Thiên Quân khí thế tăng lên không ít, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng về sau, lộ ra nghiền ngẫm tiêu ý, nói ra, không nghĩ tới ngươi cái này đầu tạp cá, còn có chút thủ đoạn. Bất quá chút thực lực ấy, tại bản bách kiếm trước mặt, như cũng là không chịu nổi một kích. Ông! Thoại âm rơi xuống, người này bách kiếm trong tay, xuất hiện một tay hình thức quỷ dị màu đen trường kiếm, nắm trong tay, như trường xà, phát ra một tiếng quỷ dị thê lương kiếm ngân vang thanh âm, lộ ra âm trầm chi khí. Hắc xà, hắn xuất ra huyền xà thôn thiên rồi. Bốn phía đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, kinh kêu một tiếng. Người này bách kiếm có một cái ngoại hiệu, hắc xà. Đem làm hắc xà xuất ra huyền xà thôn thiên kiếm thời điểm, đại biểu cho, hắn muốn giết người. Chương 3309, tận lực. Tôn cá nhại nhép, dám khiêu chiến bản bách kiếm, muốn chết. Trên không trung, ngoại hiệu hắc xà bách kiếm giống to một tiếng, thân ảnh trực tiếp động, toàn thân kiếm y cuồng bạo đến mức tận cùng, huyền xà thôn thiên một kiếm cuồng sát mà ra. Vâng! Lập tức, hư không ầm ầm chấn động một chút, vô tận kiếm y ngưng tụ, không trung đúng là xuất hiện một đầu màu đen cự xà, vượt qua vạn mét chi cự, mở ra như vực sâu miệng khổng lồ, hướng về Mạc Thiên Quân hung mãnh đánh tới. Khí thế thật là mạnh, không hổ là bách kiếm, không hổ là hắc xà. Đám người cảm nhận được hắc xà một kiếm khí thế, ánh mắt nhao nhao run rẩy, nhịn không được la hoảng lên, hắc xà một kiếm này khí thế, cuồng mãnh vô cùng, thật sự coi như muốn thôn thiên. Ừ. Nhiếp Phong Hoa ánh mắt đột nhiên siết chặt, kinh hãi một tiếng. Đáng sợ như thế một kiếm, coi như là hắn, cũng phải cẩn thận ứng phó. Bạn của Nhiếp Thiên chỉ có ngũ giai ngụy thánh thực lực, có thể tiếp được một kiếm này sao? Nhiếp Thiên thần sắc, thì là càng thêm khẩn trương. Một đôi mắt hiện động lên lăng liệt hàn mang, gắt gao chằm chằm vào Mạc Thiên Quân. Hắn đã chuẩn bị cho tốt, tùy thời ra tay. Tại tiến vào Hạo Thiên kiếm võ trước khi, F7SMG82 hắn nghỉ ngơi 3 ngày thời gian, trạng thái còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng là, hắn không có khả năng nhìn xem Mạc Thiên Quân chết. Quân Thiên một kiếm, giết. Mà vào lúc này, Mạc Thiên Quân gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm ý tuôn ra đến mức tận cùng. Trong tay xuất hiện nguyên linh chi kiếm vô cực Quân Thiên, một kiếm cùng sát mà ra, hùng hồn như núi bóng kiếm phá không xuất hiện, cùng bạo xu thế, đúng là không thể so với cái kia màu đen cự xà yếu bao nhiêu. Ồ! Đám người nhịn không được kinh ngạc một tiếng, hiển nhiên thật không ngờ, Mạc Thiên Quân thực lực thật không ngờ mạnh. Ầm ầm. Sau một khắc, màu đen cự xà cùng hùng hồn bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm chấn động, thiên địa đều muốn băng liệt. Một cổ cuồng mãnh kiếm ý khí lãng trùng kích mà khai mở, lại bị hư không lập tức hấp thu, phi thường quỷ dị. Hạo Thiên kiếm võ không gian, cực kỳ quái dị, đối với kiếm ý có rất mạnh hấp thu tác dụng, cho nên kiếm ý sóng cuồng, rất khó khuyết tán mở. Bành! Lập tức, một tiếng trầm đục truyền ra, Mạc Thiên Quân cùng Hắc Xà thân ảnh, đồng thời lắc lư một chút. Bất quá, Hắc Xà lắc lư một lúc sau, liền trực tiếp đứng vững vàng. Mà Mạc Thiên Quân thì là cuồng lui vài trăm mét, thân ảnh thật vất vả đứng vững về sau, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, khuôn mặt sắt trắng như tờ giấy. Nhưng là, thân ảnh của hắn hay là đứng vững, hơn nữa là vững vàng địa đứng lại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, một đôi kiên định thấu giết con mắt, gắt gao chằm chằm vào Hắc Xà. Ừ. Hắc Xà nhìn xem Mạc Thiên Quân, trên mặt toát ra đến, không phải khoái ý, mà là kinh ngạc cùng rung động. Hắn một dưới thân kiếm, vậy mà không có thể giết chết Mạc Thiên Quân, đây là hắn dự không ngờ được sự tình. Làm sao có thể? Cái kia tạp cá còn sống. Đám người đồng dạng kinh ngạc một tiếng, kêu sợ hãi liên tục. Khó có thể tin, một gã kiếm ngư tại một gã bách kiếm toàn lực một dưới thân kiếm, lại vẫn có thể còn sống sót. Mạc Thiên Quân thực lực, vượt ra khỏi mọi người đoán trước. Lại đến. Mạc Thiên Quân gầm nhẹ một tiếng, như điên thú, toàn thân bắn ra lấy tức giận cùng sát ý. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này Hắc Xà, đến cùng làm cái gì, lại để cho Mạc Thiên Quân tức giận như thế. Lúc này Mạc Thiên Quân, đã không còn là Nhiếp Thiên chỗ nhận thức chính là cái kia trầm ổn như núi Mạc Thiên Quân, mà là dữ dằn như lửa Mạc Thiên Quân. Tạp cá, ngươi muốn chết. Hắc Xà trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy sát ý, giống to một tiếng, huyền xà thôn thiên trên không trung vẽ một cái. Một đạo đáng sợ kiếm ý vạch phá phía chân trời, coi như một đạo cầu vồng rơi xuống, lập tức một đầu đáng sợ màu đen cự xà xuất hiện, khí thế điên cuồng vô cùng, cực kỳ đáng sợ. Mà cái này đầu màu đen cự xà, thậm chí có song đầu, khí tức quỷ dị âm trầm, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy. Hắc xà thật sự nổi giận. Đám người ánh mắt run rẩy, kinh hãi không thôi, đây là bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến Hắc xà sử dụng song đầu cự xà. Hắc xà tốt xấu là một gã bách kiếm. Nếu là một mực không thể giết chết một gã kiếm ngư, chẳng phải là hội rất khó coi. Hắn dù sao cũng là bách kiếm, thực lực trọng yếu phi thường. Nếu là hắn liền Mạc Thiên Quân đều giết không chết, như vậy khiêu chiến người của hắn, sẽ gặp càng ngày càng nhiều. Một kiếm. Mà ở thời điểm này, Mạc Thiên Quân nhưng lại không sợ chút nào, trong mắt chiến ý tuôn ra, toàn thân máu tươi điên cuồng tuôn ra, đồng thời một cổ đáng sợ kiếm ý khí tức xuất hiện, lượn lờ tại thân thể của hắn bên ngoài. Lại để cho hắn quanh thân kiếm thế, bạo đã tăng tới cực kỳ đáng sợ tình trạng. Ông! Vâng! Nháy mắt sau đó, vô cực quân thiên một kiếm cuồng sát mà ra, một đạo như rồng ngâm hổ gầm kiếm ngân vang thanh âm vang vọng mà bắt đầu, lập tức một đạo bóng kiếm phá không mà ra, hùng hồn xu thế, dung chuyển thiên địa. Người này! Đám người ánh mắt run lên, kinh hãi địa quát to một tiếng. Mạc Thiên Quân tại loại tình huống này, vậy mà buộc phát ra lực lượng càng mạnh. Thật sự đáng sợ. Ầm ầm. Lập tức, hai cổ lực lượng đáng sợ đụng thẳng vào nhau, không gian ầm ầm run lên, thiên địa coi như muốn nổ tung, phi thường khủng bố, từng đạo kiếm ý tàn sát bừa bãi tại trong hư không, rất nhanh lại biến mất. Bành. Ngay sau đó, một tiếng trầm đục truyền ra, Mạc Thiên Quân cùng Hắc Xà thân ảnh, đồng thời bạo lui, trên không trung kéo lê rơi tơ máu. Đám người thần sắc rung động, ánh mắt tại hai đạo thân ảnh tầm đó qua lại di động. Hắc xà thân ảnh, tại bạo lui ngoài ngàn mét, khó khăn lắm ổn định, trên ngực xuất hiện một đạo miệng máu, nhưng là khí thế toàn thân, nhưng vẫn là lăng lệ ác liệt vô cùng. Trái lại Mạc Thiên Quân, lại coi như diều bị đứt dây, thẳng tắp địa truy lạc, hướng về mặt đất rơi xuống. Chết rồi. Đám người trong lòng run lên, kinh hô lên. Mạc Thiên Quân thực lực, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nhưng vẫn không thể nào đả bại Hắc xà, chỉ có thể ẩm bại. Mà bại kết cục. Chính là một cái chữ, chết. Vâng. Nhưng mà mọi người ở đây nhận định Mạc Thiên Quân đã bị chết thời điểm, đạo kia truy lạc huyết sắc thân ảnh, nhưng lại rung rung một chút, lập tức phóng xuất ra một cổ kiếm ý, thân ảnh đúng là quỷ dị địa đứng lên, khó khăn lắm địa ổn định. Thiên kia, còn sống. Mọi người quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, kinh hãi không thôi địa kêu to lên. Ai cũng không nghĩ tới, tại đã trải qua đáng sợ như thế đối bính về sau. Mạc Thiên Quân lại vẫn còn sống. Mạc Thiên Quân toàn thân máu tươi chảy đầm địa, thân ảnh lung la lung lay đấy, cái có một đôi mắt, còn bảo trì lăng lệ ác liệt, lộ ra thật lớn không cam lòng. hắn mặc dù không có chết, nhưng là thất bại. Hắn cuối cùng, hay là không địch lại Hắc Xà. Cựu huynh, Mạc Thiên Quân tận lực. Mạc Thiên Quân ánh mắt run rẩy, trong cặp mắt, rõ ràng bắt đầu khởi động lấy ướt át. Một trận chiến này, hắn không phải là vì chính mình, mà là vì Cựu Thiên Thịnh. Nhưng là hắn quá yếu, không cách nào đả bại Hắc Xà. Tạp cá, đi chết đi. Vừa lúc đó, Hắc Xà bạo giống một tiếng, thân ảnh như là hung thú, hướng về Mạc Thiên Quân đánh giết tới. Huyền Xà Thôn Thiên Kiếm trực tiếp chém ra, màu đen cự xà lại hiện ra, hướng về Mạc Thiên Quân tuyệt sát mà đi. Hắn đã đánh bại Mạc Thiên Quân, lại làm sao có thể lại để cho thứ hai sống sót. Mạc Thiên Quân đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Hắn muốn phản kháng, nhưng là, hắn đã không có phản kháng sức mạnh. Cút ngay cho ta. Mà ở sinh tử thời khắc, một đạo gào thét thanh âm, đột nhiên vang lên, lập tức một đạo bóng kiếm bay vút mà ra, đúng là đem cái kia màu đen cự xà, chặn ngang chặt đứt. Chương 3310, ai là tạp cá? Chuyện gì xảy ra? Trên không trung đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, la hoảng lên. Ai cũng không nghĩ tới, tại Mạc Thiên Quân sinh tử một khắc, thậm chí có người ra tay. Mạc Thiên Quân khiêu chiến Hắc Xà, đây chính là công bình cuộc chiến sinh tử, ai sao mà to gan như vậy, cũng dám trực tiếp đúng tay. Càng thêm lại để cho mọi người không thể tưởng được chính là, ra tay chi nhân thực lực mạnh phi thường, một dưới thân kiếm, trực tiếp chặt đứt cái kia không trung màu đen cự xà. Không hề nghi ngờ, ra tay chi nhân thực lực, tuyệt đối tại bách kiếm cấp bậc, thậm chí có khả năng càng mạnh hơn nữa. Ừ, cái lúc này, Mạc Thiên Quân nhìn qua cái kia không trung gào thét mà đến một kiếm, ánh mắt không khỏi run lên, hắn đương nhiên có thể cảm giác đi ra, một kiếm này bên trong kiếm ý khí tức, là cỡ nào được quen thuộc. Nhưng là đang quen thuộc bên trong, lại dẫn một cổ lạ lẫm. Kiếm ý bên trong cuồng ngạo vẫn còn, nhưng lại nhiều hơn một cổ khí phách lăng lệ ác liệt, thậm chí còn có hắc ám khí tức. Nhưng Mạc Thiên Quân hay là lập tức xác định, cái này một đạo bóng kiếm, đến từ hắn hảo hữu Chí Dao, Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Mạc Thiên Quân đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến một trương quen thuộc gương mặt, cả người đều cứng lại rồi. Tuy nhiên hắn đã đoán được, người đến là Nhiếp Thiên, nhưng là đem làm hắn chính thức chứng kiến Nhiếp Thiên thời điểm, còn là phi thường rung động. Tại hắn sinh tử thời khắc, Nhiếp Thiên vậy mà xuất hiện. Mạc huynh, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi vào Mạc Thiên Quân bên người, trong lòng bàn tay tuôn ra địa mạch chi nguyên lực lượng, điên cuồng mà dũng mãnh vào Mạc Thiên Quân trong cơ thể. Mạc Thiên Quân sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp, một đôi mắt nhưng vẫn là nhịn không được run lấy, hay là không thể tin được trước mắt một màn. Mạc huynh, ngươi trước tiên lui về sau, chuyện kế tiếp, giao cho ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lại để cho Mạc Thiên Quân lui sang một bên. Ừ, Mạc Thiên Quân đáp ứng một tiếng, thân ảnh sau lui sang một bên. Tiểu tử, ngươi là người nào? Mà vào lúc này, Hắc Xà một đôi như độc con mắt tập trung Nhiếp Thiên, sắc ý nặng nề, lạnh như băng mở miệng. Hắn đã cảm giác ra Nhiếp Thiên thực lực, trong nội tâm rất là kỳ quái, một gã bát giai ngụy thánh, siêu thần kiếm hồn chi cảnh kiếm giả, là như thế nào ngăn lại hắn vừa rồi một kiếm kia. Càng làm cho hắn kỳ quái chính là, Nhiếp Thiên gương mặt rất lạ lẫm, tựa hồ là một gã mới vừa tới đến Hạo Thiên kiếm võ kiếm giả. Ta là bạn của Mạc Thiên Quân, ta mặc kệ ngươi cùng hắn tầm đó có cái gì ân oán, nhưng là một trận chiến này, dừng ở đây. Nhiếp Thiên nhìn xem Hắc Xà, lạnh lùng mở miệng, thanh âm trầm thấp bên trong lộ ra bá đạo, nói ra, nếu như ngươi muốn làm cái gì, cho dù xông ta đến, xông ngươi tới, ngươi khẩu khí thật lớn. Hắc Xà lanh cười một tiếng, ánh mắt khinh miệt mà bắt đầu, nói ra, xin hỏi ngươi tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong, là thân phận gì? Bách kiếm? Hay là ngàn kiếm? Đám người ánh mắt nóng lên, nhìn xem Nhiếp Thiên, hiển nhiên rất ngạc nhiên thân phận của hắn. Ta không phải bách kiếm, cũng không phải ngàn kiếm, ta chỉ là một gã mới vừa tới đến Hạo Thiên kiếm võ người. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, không kiêu ngạo không xiểm định. Một đầu tạp cá. Hắc Xà nghe được Nhiếp Thiên hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, lập tức liền cười như điên, nói ra, một đầu mới tới tạp cá, vậy mà lớn như vậy khẩu khí, ai cho dũng khí của ngươi, cho ngươi dám nhúng tay kiếm giả ở giữa cuộc chiến sinh tử. Hắc Xà cười như điên, một đôi mắt lộ ra âm độc chi ý. Mà lúc này đây, những người khác cũng nhao nhao lửa cười rộ lên. Tạp cá. Lao tử không có nghe lầm chớ, tiểu tử này dĩ nhiên là một đầu mới tới tạp cá. Thật sự là ngu ngốc ca. Tiểu tiểu nhân kiếm ngư thân phận, cũng dám nhúng tay cuộc chiến sinh tử, đây không phải muốn chết sao. Tiểu tử này thực lực cũng không phải sai, chỉ tiếc là cái ngốc cái mũ nhi, xem cái kia tự cho là đúng bộ dạng, thực lấy chính mình đem làm dễ hành. Đám người cười lớn, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, rõ ràng tiểu là đang nhìn một người ngu ngốc. Tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong, kiếm giả ở giữa cuộc chiến sinh tử, là không cho phép người bên ngoài nhúng tay, đây là Hạo Thiên kiếm võ quý củ. Đương nhiên, Hạo Thiên thủ hộ giả cùng Hạo Thiên kiếm nô là có thể nhúng tay, bởi vì bọn họ tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong, là siêu tại quy củ phía trên tồn tại. Ngoại trừ Hạo Thiên thủ hộ giả cùng Hạo Thiên kiếm nô bên ngoài, coi như là vạn kiếm, cũng không thể nhúng tay kiếm giả ở giữa cuộc chiến sinh tử. Vừa rồi một trận chiến, đúng là Mạc Thiên Quân khiêu chiến Hắc Xà cuộc chiến sinh tử, Nhiếp Thiên cũng dám trực tiếp nhúng tay, đây không thể nghi ngờ là phá hủy Hạo Thiên kiếm võ quy củ. Nếu như thân phận của hắn là ngàn kiếm hoặc là vạn kiếm cấp bậc, có lẽ còn có thể sống sót. Nhưng hắn chỉ là một gã mới vừa tiến vào Hạo Thiên kiếm võ kiếm ngư, cái kia kết cục cũng chỉ có thể là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiếm ngư là Hạo Thiên kiếm võ bên trong thấp nhất hơi, nhất ti tiện tồn tại, cho nên thường bị trở thành tạp cá. Nếu như ngươi muốn chiến ta cùng ngươi chiến, nếu như không nghĩ vậy thứ cho ta không phụng bồi. Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không để ý tới những người khác mà là nhìn xem Hắc Xà, lạnh lùng nói ra. Tôn cá nhạy nhép, ngươi nhúng tay kiếm giả cuộc chiến sinh tử, đã là xúc phạm Hạo Thiên kiếm võ quy củ, cho dù bản bách kiếm không giết ngươi, ngươi cũng không có khả năng sống sót. Hắc Xà lãnh lạnh mở miệng, nói ra, bất quá bản bách kiếm, hay là muốn tự tay giết ngươi. Còn ngươi nữa cái kia phế vật bằng hữu Mạc Thiên Quân, hắn cũng sẽ biết chết, hơn nữa sẽ chết được rất thảm. Vâng. Nói xong, Hắc Xà lăng không một bước bước ra, toàn thân phóng xuất ra một cổ đáng sợ kiếm thế, kiếm ý chi khi đúng là tại thân thể của hắn bên ngoài, ẩn ẩn ngưng tụ thành một đầu cự xà thân ảnh, phi thường đáng sợ, lộ ra âm trầm khí tức. Hắn kiếm ý rất hiếm thấy, kiếm ý ngưng tụ không phải bóng kiếm, mà là xà ảnh. Ta không nghĩ giết ngươi, nhưng là ngươi nếu là còn muốn hùng hổ doa người, vậy đừng trách ta không khách khí. Nhiếp Thiên vẻ mặt khắc nghiệt, lạnh lùng nói ra. Tôn cá nhại nhép, ngươi thật cuồng vọng a, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Hắc Xà lãnh lạnh cười cười, trong mắt hiện lên hàn ý, lập tức thân ảnh khẽ động, trong tay Huyền Xà Thôn Thiên trực tiếp xuất bốn chấm giả thủ, một kiếm điên cuồng chém mà ra, bóng kiếm như sóng to gió lớn tuôn ra mà ra. Vâng! Trong hư không, một đầu màu đen cự xà xuất hiện, Thôn Thiên xu thế, cuồng áp Nhiếp Thiên. Hảo cường! Cái kia tôn cá nhại nhép chết chắc rồi. Đám người ánh mắt run lên, trong nội tâm nói ra. Tuy nhiên Nhiếp Thiên vừa rồi bề ngoài hiện ra kinh người chiến lực, nhưng là hắn dù sao chỉ có bát giai ngụy thánh thực lực, hơn nữa kiếm đạo cảnh giới chỉ có siêu thần kiếm hồn mà thôi, căn bản không có khả năng ngăn lại Hắc Xà một kiếm này. Thánh Thiên Lịch Kiếm, Thiên Kiếm Lịch Dương. Nhiếp Thiên lạnh lập không trung, nhìn qua cái kia đánh giết mà đến cự xà, ánh mắt có chút ngưng tụ, tinh thần thiên trảm xuất hiện, một kiếm chém ngược, hư không chịu run lên. Một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, lăng lệ ác liệt xu thế, coi như muốn xé rách hư không. Nháy mắt sau đó, làm cho người ta sợ hãi một màn đã xảy ra. Oanh rắc! Đáng sợ bóng kiếm gào thét xuất hiện, đúng là đem cái kia Hắc Xà, trực tiếp xé rách rồi, trong hư không buộc phát ra như sấm sét nổ âm thanh. Oanh! Lập tức, bóng kiếm phá không đè xuống, Hắc Xà lập tức cảm giác được một cổ kinh khủng chấn áp lực lượng đánh úp lại. Đúng là muốn đem hắn võ thể trực tiếp xé rách. Nháy mắt sau đó, Hắc Xà còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, thân ảnh trực tiếp bị bóng kiếm bao phủ, thi cốt vô tổn. Một gã bách kiếm, như vậy chết thảm. Hít kha zzz. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, toàn trường lâm vào giống như chết yên lặng. Ai là tạp cá? Trên không trung, Nhiếp Thiên ánh mắt rét lạnh, cười lạnh một tiếng, thanh âm vang vọng tại trên không trung, lộ ra lạnh như băng mà bá đạo. Chương 3311, Phong Lôi Thiên Kiếm. Ai là tạp cá? Bá đạo thanh âm, coi như sấm sét vang vọng tại mỗi người bên tai, lại để cho mọi người thân hình run lên, thật giống như bị địa giật. Nhiếp Thiên thực lực, thật sự thật là đáng sợ, lại để cho tất cả mọi người rung động đến run rẩy. Một kiếm, gần kề chỉ là một kiếm, Nhiếp Thiên ngạnh xanh xanh địa giết chết Hắc Xà, đáng sợ như thế chiến lực, có thể nói kinh thế hai tụ. Giờ này khắc này, mọi người mới biết nói, trước mắt người này mới vừa tới đến Hạo Thiên kiếm võ tóc bạc kiếm giả, không phải bình thường kiếm ngư. Thật là đáng sợ. Hồi lâu sau, mọi người mới kịp phản ứng, kinh hô lên, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, lộ ra khó có thể che giấu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nhiếp Thiên nhưng lại không để ý đến tất cả mọi người, quay người chuẩn bị ly khai. Tiểu tử, ngươi phá hư Hạo Thiên kiếm võ quy củ, còn giết một gã bách kiếm, tiểu muốn như vậy vừa đi chi sao? Mà vào lúc này, cao giữa không trung vang lên một đạo rét lạnh như rét thanh âm, lập tức một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, áp bách được hư không run rẩy, lại để cho người không khỏi cảm giác được hít thở không thông áp bách cảm giác. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được áp lực thực lớn, đột nhiên quay người, chứng kiến tên kia hắc y rỉa võ giả, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Người này hắc y rỉa võ giả, sắc bén như kiếm, lạnh lùng như băng, toàn thân khí tức phi thường đáng sợ. Không hề nghi ngờ, đây là người siêu thần áo nghĩa kiếm giả. Nhiếp Thiên cảm giác được, cái này hắc y rỉa võ giả kiếm ý, hoàn toàn không thể so với Nhiếp Phong Hoa trên lệnh. Hàn Thiên Thu. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Phong Hoa chứng kiến tên kia hắc y rỉa võ giả, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, sắc mặt có chút khó coi. Người này hắc y rỉa võ giả, tên là Hàn Thiên Thu, tại Hạo Thiên kiếm võ thân phận là Ngàn Kiếm. Ngàn Kiếm, cái này tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong, đã tính toán là phi thường cường đại. Vừa rồi chết ở Nhiếp Thiên dưới thân kiếm hắc xà, tựu là Hàn Thiên Thu thủ hạ. Hàn Thiên Thu lúc này xuất hiện, hiển nhiên là muốn là hắc xà báo thủ. Lục Hạo Thiên đại nhân, ngươi còn không ra tay sao? Nhiếp Phong Hoa mày nhăn lại, nhìn về phía một phiến trong hư không, khỏe miệng khẽ động một chút, thấp giọng nỉ non. Ở đằng kia phiến trong hư không, một đạo sắc bén thân ảnh như ẩn như hiện, rõ ràng cho thấy tại quan sát đến hết thảy. Cái này một đạo thân ảnh, đúng là Hạo Thiên kiếm võ bên trong Lục Hạo Thiên. Lục Đại Hạo Thiên kiếm nô, dùng thực lực phân chia, danh xưng theo thứ tự là Đại Hạo Thiên đến Lục Hạo Thiên. Lục Hạo Thiên thực lực, tại Lục Đại Hạo Thiên kiếm nô bên trong, chỉ là kế cuối, nhưng đối với tại những người khác mà nói, tuyệt đối là ngước đầu ngưỡng mộ tồn tại. Nhiếp Phong Hoa biết nói, Lục Hạo Thiên một mực đang âm thầm quan sát đến hết thảy, tựa hồ đang đợi cái gì. Hắn chỗ chờ đợi, là Nhiếp Thiên buộc phát ra lực lượng càng mạnh. Lúc này Nhiếp Thiên, đã phi thường cường đại, thiên phú kinh người, nhưng còn không đạt được yêu cầu của hắn. Nhiếp Thiên phải biểu hiện ra càng mạnh hơn nữa thực lực, mới có thể để cho Lục Hạo Thiên không để ý Hạo Thiên kiếm võ quý củ, ra tay cứu hắn. Người muốn như thế nào? Trong hư không, Nhiếp Thiên nhìn xem Hàn Thiên Thu, lạnh lùng hỏi. Tiểu tử, ngươi giết người, là bản Ngàn Kiếm thủ hạ. Nếu như ngươi giết hắn về sau, còn có thể nên ngang rời đi, ta đây Hàn Thiên Thu, tại sao là Ngàn Kiếm? Hàn Thiên Thu ánh mắt trầm thấp như giết, trong ánh mắt lộ ra tùm sắc cơ, toàn thân kiếm ý khí tức, đã khống chế không nổi, chính đang không ngừng địa hướng về bốn phía hư không lan tràn. Xì xì xì trong không gian phát ra âm thanh chói tai, tựa hồ thời không dưới sự đè ép của kiếm ý, muốn chậm rãi bị xé nứt. Nói như vậy, người muốn giết ta. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, nặng nề nói ra. Tiểu tử, ngươi tuy nhiên xúc phạm Hạo Thiên kiếm võ quy củ, nhưng là ngươi dù sao cũng là một gã kiếm ngư, bản Ngàn Kiếm không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Nếu như ngươi có thể ngăn hạ bản Ngàn Kiếm một kiếm, ngươi có thể sống sót. Hàn Thiên Thu trong mắt sát ý bắt đầu khởi động, tí ti như giết nói. Một kiếm vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng khẽ động khởi một vòng tiêu ý. Trường kiếm đứng chắp tay, nhàn nhạt nói ra, đến đây đi. Hàn Thiên Thu thực lực, tuyệt không phải hắc xà có thể so sánh. Nhưng là Nhiếp Thiên không sợ chút nào, vừa rồi bị hắn giết hắc xà một kiếm, có thể xa không phải của hắn cực hạn chiến lực. Thậm chí, nếu như sinh tử một trận chiến hắn có thật lớn nắm chắc, khả dĩ giết chết Hàn Thiên Thu. Tắc cá, ngươi mới vừa tới đến Hạo Thiên kiếm võ, căn bản không biết tại đây đáng sợ. Các ngươi những nay ngoại giới mà đến kiếm giả, tại Hạo Thiên kiếm võ kiếm giả trong mắt, đều là cặn bã cặn bã. Hàn Thiên Thu cười lạnh một tiếng, trực tiếp một bước bước ra, toàn thân kiếm ý ầm ầm mà ra, cả người coi như bỗng nhiên núi lửa bộc phát, đáng sợ kiếm ý trùng kích tại trong hư không, coi như muốn bao phủ hết thảy. Chứ nói nhảm nhiều. Nhiếp Thiên khỏe miệng cười lạnh một tiếng, nói thẳng, ra tay đi. Muốn chết. Hàn Thiên Thu lập tức nổi giận, toàn thân kiếm ý lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Đúng là tại thân thể của hắn bên ngoài tạo thành đáng sợ kiếm nhận phong bạo, coi như cụ như gió, nổ vang bạo tạc nổ tung, sắc bén đã đến cực hạn. Thật đáng sợ khí tức. Đám người ánh mắt run rẩy lên, kinh hãi không thôi, rung động tại Hàn Thiên Thu thực lực. Phong thuộc tính kiếm giả, trách không được kiếm ý như thế sắc bén. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhàn nhạt nói một tiếng. Hàn Thiên Thu là hiếm thấy phong thuộc tính kiếm giả, như thế vượt quá Nhiếp Thiên đoán trước. Tôn cá nhại nhép, bản ngàn kiếm có thể không chỉ phong thuộc tính đơn giản như vậy. Nhiếp Thiên thanh âm rất nhỏ, cũng là bị Hàn Thiên Thu nghe được nhất thanh nhị sở, thứ hai cười lạnh một tiếng, trực tiếp một bước bước ra, thân hình bên ngoài kiếm ý vòi rồng, ầm ầm khẽ động, hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát mà đến. Cửu giai ngụy thánh võ giả, ngũ giác sớm đã đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng, thị lực khả di trực tiếp chứng kiến hơn 10 vạn mét bên ngoài hình ảnh, thính lực khả di nghe được mấy vạn mét ở trong gió thổi cỏ lay, còn có khứu giác. Năng lực, cũng đều là phi thường khủng bố. Ầm ầm. Đang ở đó một đạo kiếm ý vòi rồng ầm ầm rơi xuống lập tức, thậm chí có một đạo sấm sét nổ vang mà ra, lập tức vòi rồng trung tâm, một đạo hắc ám lôi đỉnh chi lực xuất hiện, kéo mấy vạn mét chi trưởng, hướng về Nhiếp Thiên nghịch cấp tới. Sấm gió song thuộc tính. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai Hàn Thiên Thu là một gã sấm gió song thuộc tính kiếm giả. Chỉ là hắn phong thuộc tính kiếm ý, khí tức càng thêm đậm đặc, che giấu lôi thuộc tính kiếm ý. Nhưng là, hắn lôi thuộc tính kiếm ý, mới được là càng thêm có lực sát thương. Tiểu tử này chết chắc rồi. Đám người ánh mắt run lên, trong nội tâm đã nhận định, lôi đỉnh chi lực rơi xuống lập tức, tựu là Nhiếp Thiên thân tử hồn vẫn thời khác. Nhiếp Thiên đứng bất động ở không trung, trong mắt không có ý sợ hãi, ngược lại là không hề bận tâm. Thánh Thiên Nghịch Kiếm, địa nhân hợp nhất, tinh nguyệt chìm. Sau một khắc, khoe miệng của hắn khẽ động, toàn thân kiếm ý bạo tuôn ra mà ra. Tinh thần thiên trảm nghịch thế chẳng thiên, lập tức không trung bóng kiếm như kinh long, trùng thiên trên xuống, quái hư không sợ run. Ầm ầm. Dầm dầm dầm lập tức, lôi đỉnh chi lực cùng bóng kiếm chính diện nối tiếp, hư không ầm ầm nổ một tiếng, vậy mà xuất hiện quần quận như nước thủy triều kiếm ý sóng cuồng. Tại Hạo Thiên kiếm võ trong thế giới, Nhiếp Thiên cùng Hàn Thiên Thu kiếm ý có thể hình thành kiếm ý sóng cuồng, đủ để chứng minh hai người kiếm ý cường giả sự đại. Cái này đám người ánh mắt run lên, hít sâu một hơi, thần sắc đều ngốc trệ. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại vẫn có thể buộc phát ra cường đại như vậy kiếm ý. Nhưng là Nhiếp Thiên, rõ ràng chỉ là siêu thần kiếm hồn cảnh giới, vì cái gì hắn kiếm ý, có thể đáng sợ như thế. Bành! Cái lúc này, trên không trung buộc phát ra một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên cùng Hàn Thiên Thu thân ảnh, đồng thời cuồng lui ngàn mét, sau đó riêng phần mình đứng lại. Nhưng là hai người biểu lộ, lại là hoàn toàn bất đồng. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, khỏe miệng có chút dơ lên, mang theo nhàn nhạt tiêu ý. Mà Hàn Thiên Thu thì là sắc mặt âm trầm được cơ hồ giọt máu, một đôi mắt tanh hồng thô bạo, thân hình đều đang run rẩy lấy. Một kiếm này, dĩ nhiên là tương xứng. Kết quả như vậy, là Hàn Thiên Thu tuyệt đối thật không ngờ, cũng là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Chương 3312, Tiểu Nhân Hèn Hạ. Hàn Thiên Thu ánh mắt run rẩy, sắc mặt run rẩy, thân thể run rẩy, thậm chí liền máu trong cơ thể đều đang run rẩy lấy, cả người coi như muốn sôi trào. Hắn là đường đường ngàn kiếm, vậy mà cùng một gã mới tới kiếm ngư, đánh thành ngang tay, cái này lại để cho hắn như thế nào tiếp nhận. Tức giận, sát ý, cuồng ý, như là phong bạo, bao phủ cả người hắn, lại để cho hắn thoạt nhìn phi thường cuồng bạo, âm trầm. Ngàn kiếm đại nhân, cái này sẽ là của ngươi một kiếm sao. Lúc này, Nhiếp Thiên nhìn xem Hàn Thiên Thu, nhàn nhạt mở miệng, nhưng lại lộ ra cực hạn ý trào phúng. Hàn Thiên Thu ra tay trước khi, lời thề son sắt nói, nếu là Nhiếp Thiên có thể ngăn hạ hắn một kiếm, có thể sống sót. Rất rõ ràng, hắn đối với chính mình một kiếm, có 10 phần tín tâm. Nhưng mà, Nhiếp Thiên không chỉ có nhẹ nhõm tiếp được hắn một kiếm, thậm chí không kém gì hắn. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên giống như là cái tắt đồng dạng, vô cùng thanh thuy địa đánh vào Hàn Thiên Thu trên mặt. Xú tiểu tử, ngươi Hàn Thiên Thu một đôi mắt trầm thấp tới cực điểm, hàm răng đều cắn được khanh khách tiếng nổ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực, vậy mà khả dĩ khủng bố đến loại tình trạng này. Hắn vừa rồi một kiếm, đủ để diệt sát cửu giai ngụy thánh siêu thần kiếm thể kiếm giả, mà Nhiếp Thiên chỉ là bát giai ngụy thánh siêu thần kiếm hồn chi cảnh, làm sao có thể ngăn cản được hạ hắn một kiếm, nhưng lại như thế nhẹ nhõm. Nếu là sớm biết như vậy Nhiếp Thiên như thế biến thái, vừa rồi một kiếm, Hàn Thiên Thu sẽ toàn lực ứng phó. Nhưng là hiện tại, hắn không thể xuất thủ nữa. Dù sao hắn là ngàn kiếm, nếu là trước mặt nhiều người như vậy lật lọng, vậy hắn tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong, sẽ không còn uy tín đáng nói. Một kiếm đã qua, ta tiểu không cùng ngươi chơi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói xong chuẩn bị ly khai. Hàn Thiên Thu nhìn qua Nhiếp Thiên, một đôi mắt hiện động lên hàn mang, máu trong cơ thể lăn mình ngực dòng, quanh thân đã phóng xuất ra huyết tinh chi khí. Hán, không cam lòng. Đám người nhìn qua Hàn Thiên Thu, nhịn không được xì xào bàn tán bắt đầu. Hàn Thiên kiếm đại nhân, cứ như vậy phóng tiểu tử này đi sao? Không trả về có thể làm gì? Hàn Thiên kiếm sơ suất quá, xem thường cái này đầu mới cá. Nhưng là đã lời nói đã nói ra, đương nhiên không thể đổi ý. Hàn Thiên kiếm lần này thế nhưng mà ăn hết một lần thiệt thòi lớn, thủ hạ chết một gã bách kiếm không nói, nhưng lại trước mặt mọi người mất mặt, thật sự là tiền mất tật mang a. Nói xong, một ít người nhịn cười không được bắt đầu. Hàn Thiên Thu nghe đến mấy cái này lời nói, một đôi mắt hàn mang bắt đầu khởi động, trong cơ thể sôi trào huyết dịch, lập tức không cách nào khống chế. Vâng! Sau một khắc, hắn thân hình chấn động, quanh thân dâng lên một cổ đáng sợ kiếm thế, trùng thiên mênh mông cuồn cuộn, vô cùng đáng sợ, hơi thở sắc bén lại trên không trung tạo thành một đạo vô hình rung động. Hàn Thiên kiếm muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Lại muốn trước mặt mọi người nuốt lời. Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, nhao nhao kinh hô lên. Mọi người biết đạo Hàn Thiên Thu trong nội tâm có oán khí, nhưng là tuyệt đối thật không ngờ, hắn vậy mà hội trước mặt mọi người nuốt lời. Xem hắn tư thế, rõ ràng chính là muốn ra tay với Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, chứng kiến nổi giận phía dưới Hàn Thiên Thu, không khỏi mày nhăn lại. Xú tiểu tử, bản ngàn kiếm nói cho ngươi sống sót, cũng không nói lại để cho bằng hữu của ngươi sống sót. Nhưng vào lúc này, Hàn Thiên Thu giống to như sấm, thân ảnh trực tiếp động, trong tay xuất hiện một thanh u thanh trường kiếm, một kiếm lăng không, đúng là hướng về Mạc Thiên Quân cuồng sát mà ra. Hắn rất thông minh, không có ra tay với Nhiếp Thiên, mà là ra tay với Mạc Thiên Quân. Hắn trước mặt mọi người nói rõ, nếu là Nhiếp Thiên tiếp được hắn một kiếm, có thể sống sót, đương nhiên không thể trực tiếp nuốt lời. Nhưng là hắn nhưng có thể giết Mạc Thiên Quân, dùng tiết mối hận trong lòng. Hơn nữa hắn nhìn ra, Mạc Thiên Quân đối với Nhiếp Thiên rất trọng yếu, Nhiếp Thiên tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đáng giận. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh lập tức động, tinh thần thiên trảm nghịch giết mà ra, bóng kiếm gào thét cuồn cuộn, như là gào thét cự long, hướng về Hàn Thiên Thu oanh giết đi qua. Tôn cá nhãi nhép, ngươi dám bản ngàn kiếm ra tay, vậy trách không được bản ngàn kiếm rồi. Hàn Thiên Thu người tại giữa không trung, đột nhiên quay người, kiếm phong trực tiếp thay đổi, trực tiếp chuyển hướng Nhiếp Thiên, điên cuồng chém giết mà đi. Cái này trên không trung đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt biến, lại để cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, nhao nhao hít sâu một hơi, trong lòng rung động khó có thể nói nói. Lúc này có chút đầu óc mọi người có thể nhìn ra, Hàn Thiên Thu đây là một chiêu ám kiếm, biểu hiện ra là muốn giết Mạc Thiên Quân, trên thực tế hay là muốn giết Nhiếp Thiên. Hán tiểu là nhận thức đồng ý, Nhiếp Thiên tất nhiên cứu Mạc Thiên Quân, sau đó buộc Nhiếp Thiên ra tay với hắn. Hèn hạ. Nhiếp Phong Hoa thấy như vậy một màn, sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng. Hàn Thiên Thu như thế thân phận, vậy mà dùng loại thủ đoạn này, thật sự là hèn hạ về đến nhà. Oanh giác. Cái lúc này, trong hư không xuất hiện một đạo hắc ám lôi đỉnh chi lực, cực kỳ khủng bố, lăng không đánh xuống, lại có mấy vạn mét chi cự. Coi như liền thiên địa đều cũng bị bổ ra. Hàn Thiên Thu quả nhiên hèn hạ, âm thầm xúc tích kiếm ý, muốn một kích diệt sát Nhiếp Thiên. Dùng thân phận của hắn, nếu là kiếm thứ hai còn giết không được Nhiếp Thiên, cái này khuôn mặt tiểu thật sự ném đến nhà bà ngoại. Tinh giờ vờ tám y khua không cửu hạ, dương diệt. Nhiếp Thiên vội vàng phía dưới, một kiếm đâm ra, bóng kiếm giống như núi cao cuồn cuộn mà ra, hùng hồn xu thế dung chuyển thiên địa. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai cổ đến cực điểm lực lượng đụng thẳng vào nhau, thiên địa chịu run lên, cuồn cuộn xu thế lan tràn khai mở, như sóng to gió lớn, phảng phất muốn nuốt hết hết thảy. Bành! Đón lấy, một đạo trầm đủ gâm thanh truyền ra, một đạo huyết sắc thân ảnh bay ngược mà ra, cuồng lui mấy ngàn thước về sau, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân thể. Là tiểu tử kia, hắn không chết. Đám người ánh mắt run lên, chằm chằm vào đạo kia huyết sắc thân ảnh, kinh kêu một tiếng về sau. Trên mặt là rung động thật lớn. Nhiếp Thiên trên thân thể, có một đạo hoảng sợ miệng vết thương, từ đầu vai mãi cho đến bên hông, sâu đủ thấy xương, lại để cho cả người hắn máu tươi chảy đầm địa, hoàn toàn trở thành một cái huyết nhân. Cái này một đạo miệng máu, cơ hồ đem cả người hắn đều chia làm hai nửa. Đây là Hàn Thiên Thu hắc ám lôi đỉnh chi lực lưu lại, cái này một đạo lôi đỉnh chi lực nếu là cường thịnh trở lại một điểm, Nhiếp Thiên tuyệt đối bị trực tiếp chém làm hai đoạn. Không thể không nói, Nhiếp Thiên võ thể, thật sự cường hãn, vậy mà ngạnh xanh xanh địa chống được hắc ám lôi đỉnh chi lực. Ừ. Hàn Thiên Thu nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt vốn là ngưng tụ, lập tức trên mặt xuất hiện chấn động nhất biểu lộ. Nhiếp Thiên vậy mà không có chết, đây là hắn căn bản không có nghĩ đến sự tình. Vừa rồi cái kia đạo lôi đỉnh chi lực, hắn mấy có lẽ đã toàn lực ứng phó, nhưng là Nhiếp Thiên vẫn chưa có chết. Điều này sao có thể? Hàn Thiên Thu khuôn mặt, càng ngày càng khó coi, theo bạch biến thanh, theo thanh biến hồng, theo hồng biến thành đen, một đôi mắt âm trầm lấy, coi như muốn ăn thịt người độc lang. Đường đường ngang kiếm, lưỡng dưới thân kiếm thậm chí ngay cả một đầu mới cá đều giết không chết, cái này lại để cho mặt của hắn hướng cái đó phóng. Tiểu nhân hèn hạ. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên thân hình đột nhiên chấn động xem, toàn thân máu đen kích động mà khai mở, hắn trước ngực cái kia đạo huyết khẩu, vậy mà bắt đầu chậm rãi khép lại. Ừ. Giờ khắc này, đám người kinh ngạc một tiếng, sắc mặt bá địa nhất biến, bọn hắn rõ ràng đã nghe được một đạo tiếng long ngâm vang lên, liền từ Nhiếp Thiên trong cơ thể phát ra. Chương 3313, cho dù ra tay. Long ngâm. Đám người hoảng sợ cả kinh. Nhìn về phía Nhiếp Thiên con mắt đều trợn thật lớn, hoàn toàn là khó có thể tin thần sắc. Nhiếp Thiên trong cơ thể vậy mà truyền ra tiếng long ngâm, chẳng lẽ hắn là thánh cảnh long tộc chi nhân sao? Nghe đồn rằng, thánh cảnh long tộc chi nhân, có được cực kỳ cường đại long tộc huyết mạch chi lực, phi thường đáng sợ. Tiểu tử này trong cơ thể có tiếng long ngâm, hắn nhất định là thánh cảnh long tộc người. Đám người ánh mắt run rẩy không thôi, trong nội tâm âm thầm nói ra, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên càng thêm rung động. Thánh cảnh long tộc, đây chính là đến từ thánh giới võ giả. Trách không được, Nhiếp Thiên thực lực mạnh như vậy, nguyên lai là đến từ thánh giới người. Hạo Thiên kiếm võ, không chỉ có liên thông lấy từng cái vực hệ, còn liên thông lấy một ít thánh giới. Hơn nữa Hạo Thiên kiếm võ bên trong, thì có rất nhiều đến từ thánh giới võ giả. Tiểu tử này, thật là thánh cảnh long tộc người. Lúc này, Hàn Thiên Thu nhìn xem Nhiếp Thiên. Trong nội tâm đồng dạng phạm nổi lên nói thầm, ánh mắt rõ ràng có chút lập lòe, tựa hồ là sợ hãi. Nếu như Nhiếp Thiên là thánh cảnh long tộc người, cái kia đã nói lên hắn là theo thánh giới mà đến người, hơn nữa thế lực sau lưng phi thường đại. Hàn Thiên Thu nghe nói, thánh cảnh long tộc chi nhân có hai loại hình thái, hình người cùng hình rồng. Hơn nữa thánh cảnh long tộc chi nhân có một cái rõ ràng nhất đặc điểm, võ thể cường hãn. Long tộc chi nhân, trong cơ thể có long tộc huyết mạch chi lực. Võ thể đương nhiên phi thường cường hãn, hơn nữa khôi phục năng lực kinh người. Lúc này Nhiếp Thiên đủ loại biểu hiện, võ thể cường hãn, khôi phục năng lực biến thái, trong cơ thể truyền ra tiếng long ngâm, rõ ràng tiểu là tại biểu hiện, hắn là thánh cảnh long tộc chi nhân. Hàn Thiên Thu trong nội tâm càng ngày càng vững tin suy đoán của mình, không khỏi có chút luống cuống. Trong mơ hồ, hắn cảm giác, chính mình chọc một cái không thể trêu vào người. Long tộc sao? Mà tại trên không trung. Đệ lục Hạo Thiên nhìn qua Nhiếp Thiên, mày nhíu lại một chút, lập tức khỏe miệng khẽ động một chút, trong nội tâm thì thào nói ra, xem ra không phải long tộc, mà là dung hợp long mạch võ giả. Hắn khoảng cách Nhiếp Thiên rất xa, nhưng như trước nhìn ra, Nhiếp Thiên trong cơ thể vừa rồi phát ra tiếng long ngâm, là tới từ ở long mạch. Tiểu tử này, có chút ý tứ. Đệ lục Hạo Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khỏe miệng lần nữa khẽ động một chút, trong mắt phóng xuất ra một cổ nóng bỏng hào quang. Tựa hồ đối với Nhiếp Thiên rất cảm thấy hứng thú. Đã ngươi muốn chiến, cái kia thì tới đi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn xem Hàn Thiên Thu, gầm nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói ra, ta hiện tại tiểu khiêu chiến ngươi, chúng ta sinh tử một trận chiến. Sinh tử một trận chiến. Bốn chữ này rơi xuống, như là đất bằng sấm sét nổ vang, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, kinh hãi đã đến cực hạn. Một gã mới vừa tới đến Hạo Thiên kiếm võ kiếm ngư. Lại muốn khiêu chiến một gã ngàn kiếm cường giả, đây không phải tại tìm chết sao. Hoàn toàn chính xác, Nhiếp Thiên vừa rồi bề ngoài hiện ra gần như biến thái chiến lực, nhưng là hắn hay là trô ở thế yếu. Hàn Thiên Thu một kiếm kia, không có thể giết chết hắn, nhưng lại đưa hắn trực tiếp đả thương nặng. Nhiếp Thiên ở thời điểm này, công nhiên khiêu chiến, không khác lấy trứng chọi đá. Người này thánh cảnh long tộc tiểu tử, hay là quá trẻ tuổi a, hắn có thân phận như vậy. Không cần phải cùng Hàn Thiên kiếm đánh tiếp a. Dù sao tuổi trẻ, quá vọng động rồi. Xúc động là ma quỷ a, một gã như thế có thiên phú long tộc kiếm giả, nếu là cứ như vậy chết rồi, thật đúng là lại để cho người kích động, hát hát hát. Đám người nghị luận, ánh mắt rõ ràng tại nóng bỏng địa run rẩy, giống như có lẽ đã không thể chờ đợi được địa muốn xem đến Nhiếp Thiên bị diệt sát một khắc. Bọn hắn đều đã cho rằng, Nhiếp Thiên là thánh cảnh long tộc chi nhân, xuất thân tôn quý, không phải bình thường võ giả. Mà càng là loại này tôn quý người, chết tại trước mặt bọn họ thời điểm, càng là lại để cho bọn hắn có một loại biến thái cảm giác thỏa mãn. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn cùng ta sinh tử một trận chiến. Hàn Thiên Thu nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên cũng dám khiêu chiến hắn. Theo hắn, vừa rồi một kiếm, đã lại để cho Nhiếp Thiên không có sức hoàn thủ. Nhiếp Thiên lúc này khiêu chiến hắn, quả thực tiểu là tự tìm đường chết. Ra tay. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, trường kiếm ngang trời, lạnh lùng nổ ra hai chữ. Hắn hiện tại trạng thái, hoàn toàn chính xác không tốt, hơn nữa lúc trước hắn chỗ bị thương, còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng là đối mặt hùng hổ dọa người Hàn Thiên Thu, hắn không thể lại rút lui. Hắn muốn chiến đấu, lại để cho tất cả mọi người biết nói, hắn Nhiếp Thiên không phải mặc người đắn đo quả hờ mềm. Nếu như lúc này hắn rút lui, chỉ sợ kế tiếp hắn tại Hạo Thiên kiếm võ thời gian, cũng sẽ không sống khá giả. Tiểu tử, đây chính là ngươi bức ta đấy. Đừng tưởng rằng thân phận của ngươi tôn quý, bản ngàn kiếm sẽ sợ ngươi, tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong, thân phận của ngươi không có nửa điểm dùng. Hàn Thiên Thu ánh mắt run rẩy một chút, một đôi mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng gầm nhẹ nói. Hắn nhận định Nhiếp Thiên là thánh cảnh long tộc chi nhân, vốn định như vậy phóng Nhiếp Thiên một con ngựa, nhưng là Nhiếp Thiên lại cố ý khiêu chiến, lại để cho hắn không thể không hạ sát tâm. Cho dù Nhiếp Thiên thánh cảnh long tộc chi nhân, tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong, cũng không có gì dùng. Chứ nói nhảm nhiều. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, hắn theo vừa rồi mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, đã sớm biết, mọi người coi hắn là thành thánh cảnh long tộc người. Hắn không cần phải đi làm sáng tỏ cái gì, hắn khinh thường tại làm sáng tỏ. Người tại tìm chết. Hàn Thiên Thu rét lạnh mở miệng, lập tức nhìn về phía một chỗ không trung, chắp tay nói ra, đệ lục Hạo Thiên đại nhân, ngài đều thấy được, thực sự không phải là thuộc hạ muốn giết hắn, mà là hắn tự tìm đường chết. Nếu như hắn chết ở thuộc hạ trên tay, thỉnh Hạo Thiên đại nhân là thuộc hạ chứng minh, là chính bản thân hắn muốn chết, cùng thuộc hạ không quan hệ. Nói cho cùng, Hàn Thiên Thu hay là kiêng kỵ thánh cảnh long tộc cái này một thân phần, cho nên hướng cao giữa không trung đệ lục Hạo Thiên xin chỉ thị. Nhiếp Phong Hoa có thể phát giác được đệ lục Hạo Thiên tồn tại, Hàn Thiên Thu đương nhiên cũng có thể. Đệ lục Hạo Thiên đại nhân đã ở. Đám người nghe được Hàn Thiên Thu không khỏi biến sắc, kinh hãi một tiếng, lập tức nhìn về phía cao giữa D4 hò 2 không trung. Hàn Thiên Thu, hắn không phải thánh cảnh long tộc chi nhân, ngươi cho dù ra tay, không cần có bất kỳ cố kỵ. Hư không yên lặng trong chốc lát, sau một lát truyền ra thanh âm trầm thấp, lộ ra một cổ hơi thở sắc bén, tựa hồ muốn đem người màng thai đâm thủng, lại để cho người cảm giác được thật sâu áp bách cảm giác. Ừ. Hàn Thiên Thu nghe được đệ lục Hạo Thiên vốn là sững sờ, lập tức ánh mắt run lên, toát ra một tia kinh hỉ, không người nói, đa tạ đệ lục Hạo Thiên đại nhân. Đệ lục Hạo Thiên đáp lời rồi, nhưng lại nói thẳng minh, Nhiếp Thiên cũng không phải thánh cảnh long tộc chi nhân, đây là Hàn Thiên Thu nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bởi như vậy, hắn tiểu thật sự không cố kỵ chút nào rồi. Tiểu tử, bản Hạo Thiên muốn nhìn một cái, cực hạn của ngươi mạnh như thế nào. Trong hư không, đệ lục Hạo Thiên ánh mắt tập trung Nhiếp Thiên, khoe miệng nở nụ cười một tiếng, trong nội tâm nói ra, hy vọng ngươi đừng cho bản Hạo Thiên thất vọng. Đệ lục Hạo Thiên rung động tại Nhiếp Thiên thực lực, đem làm hắn cảm giác được, Nhiếp Thiên trong cơ thể, còn có một cổ càng lực lượng cường đại tồn tại. Cho nên hắn muốn nhìn một chút, Nhiếp Thiên cực hạn chiến lực mạnh bao nhiêu. Nguyên lai tiểu tử này không phải thánh cảnh long tộc người, sợ bóng sợ gió một hồi a. Đám người nhìn qua Nhiếp Thiên, kịp phản ứng về sau, cười ha hả, trong ánh mắt kiên kỵ, lập tức biến thành miệt thị. Tôn cá nhai nhép, ngươi nhất định phải chết. Cái lúc này, Hàn Thiên Thu một bước ra, trong mắt sát ý cực kỳ lăng lệ ác liệt, miêu tả sinh động, toàn thân kiếm ý như sơn băng hải tiếu bạo phát đi ra, tại hắn thân hình bên ngoài ngưng tụ thành đáng sợ kiếm ý phong bạo. Vâng! Vâng! Vâng! Một cổ đáng sợ kiếm ý phong bạo trùng kích trong hư không, thiên địa rung rung, phong vân biến sắc. Lúc này đây, Hàn Thiên Thu thật sự nổi giận. Đã có đệ lục hạo thiên hắn không? Nửa nửa điểm cố kỵ, toàn lực ứng phó, thế tất muốn tiêu diệt giết Nhiếp Thiên. Chương 3314, rung động cuộc chiến. Thật đáng sợ khí tức. Đám người cảm nhận được cao giữa không trung chuyện đáng sợ hơn chấn động, thần sắc rung động không thôi. Hàn Thiên Thu lúc này chỗ biểu hiện ra ngoài lực lượng, cùng trước khi so sánh với, cường đại rồi quá nhiều. Thoạt nhìn, trước khi lưỡng kiếm, Hàn Thiên Thu còn ẩn tàng một ít thực lực. Nhiếp Thiên. Nhiếp Phong Hoa cảm thụ được Hàn Thiên Thu khí tức, ánh mắt ngưng nhanh, trong lòng có chút tâm thần bất định, hắn không xác định, Nhiếp Thiên phải chăng có thực lực cùng Hàn Thiên Thu sinh tử liều mạng. Nếu như là đỉnh phong trạng thái ở dưới Nhiếp Thiên, có lẽ không có vấn đề. Nhưng là Nhiếp Thiên vết thương cũ chưa lành, lại thêm mới tổn thương, trạng thái rất kém cỏi, sẽ là Hàn Thiên Thu đối thủ sao? Nhiếp huynh. Mặt khác một bên, Mạc Thiên Quân nhìn qua Nhiếp Thiên, phi thường lo lắng. Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, đã rung động thật sâu hắn. Hắn thế mới biết, hắn cùng với Nhiếp Thiên tầm đó, sớm đã kéo ra khoảng cách. Nhưng là giờ phút này, Nhiếp Thiên đối thủ là Hàn Thiên Thu, là một gã ngàn kiếm cường giả. Tôn cá nhại nhép, chuẩn bị chịu chết đi. Hàn Thiên Thu gầm nhẹ như sấm, toàn thân khí tức cuồng bạo vô cùng, thân hình bên ngoài lưu chuyển lên một cổ quần quận không ngớt khủng bố khí tức, tựa hồ hắn tại giơ tay nhấc chân tầm đó, đều có thể khiến cho thiên địa run rẩy. Đến đây đi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, sắc mặt bình tĩnh như nước, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng, khóe miệng có chút khẽ động một chút, lập tức trong cơ thể kiếm y điên cuồng bắt đầu khởi động mà ra. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn Thiên Diễn Thánh Hồn trở nên bắt đầu cuồng bạo, Thiên Diễn Thánh Lực coi như con mánh thú và dòng nước lũ, trùng kích tại trong cơ thể của hắn, dung nhập kiếm ý bên trong. Lại một lần nữa, hắn sử dụng Thiên Diễn Thánh Lực, cưỡng ép tăng lên kiếm đạo cảnh giới. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia kiếm ý khí tức, vậy mà tại trở nên mạnh mẽ. Cái lúc này, đám người phát giác được dị thường, ánh mắt run rẩy lên, kêu sợ hãi liên tục. Ở đây tất cả mọi người đều là kiếm giả, hơn nữa đều là từng cái vực hệ kiếm đạo thiên tài, đối với kiếm ý khí tức cảm giác phi thường nhạy cảm. Lại để cho bọn hắn khó có thể tin chính là, Nhiếp Thiên lúc này kiếm ý vậy mà đang không ngừng địa trở nên mạnh mẽ, thật sự là thật là quỷ dị. Một gã kiếm giả kiếm ý khí tức, hẳn là ổn định, không có khả năng đột nhiên trở nên mạnh mẽ a. Hắn, kiếm của hắn đạo cảnh giới, tăng lên. Mà ở sau một khắc, có người phát hiện dị thường. La hoàng lên, khuôn mặt kinh hãi vô cùng, coi như thấy được thế gian nhất chuyện đáng sợ. Bọn hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, một gã kiếm giả, tại trong chớp mắt, kiếm đạo tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới. Cái nghe nói qua bạo nguyên đan khả dĩ cưỡng ép tăng lên võ giả tu vi, chưa từng có bái kiến kiếm giả cưỡng ép tăng lên kiếm đạo cảnh giới. Nhiếp Thiên đến cùng là người nào, đến cùng tại sử dụng thủ đoạn gì? Đám người hoàn toàn bị rung động rồi. Lần lượt từng cái một mặt ngốc trệ lấy, vô số con mắt hình như là xem quái vật địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Cho ta chết. Hàn Thiên Thu đương nhiên cũng cảm nhận được Nhiếp Thiên kiếm ý biến hóa, nhưng là đến lúc này, hắn đã không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, chỉ có thể toàn lực ứng phó, nhất kích tất sát. Ầm ầm. Nổi giận tiếng hô rơi xuống, Hàn Thiên Thu một kiếm nổi giận chém mà ra, toàn thân kiếm ý tại trong chớp mắt ngưng tụ, một đạo bàng nhiên vô cùng kiếm ý vòi rồng xuất hiện. Hung bạo đáng sợ, lăn mình tại trong hư không, lập tức một cổ cường hãn vô cùng lực xoắn xuất hiện, lập tức tràn ngập mấy vạn mét ở trong không gian. Hơn 10 vạn mét bên ngoài đám người, tất cả đều cảm nhận được một cổ làm cho người hít thở không thông áp bách cảm giác. Hàn Thiên Thu không hổ là ngàn kiếm, kiếm ý cường đại, cùng với đối với kiếm ý khống chế chi lực, đã đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Giống. Sau một khắc, kiếm ý trong gió lốc, đúng là truyền ra một tiếng bạo giống thanh âm. Lập tức một đầu hắc ám lôi đỉnh cự thú xuất hiện, hung mãnh đập ra, hư không ầm ầm trầm xuống, coi như muốn sụp đổ. Hắc ám cự thú, thân hình đủ có mấy vạn mét chi cự, quanh thân lưu chuyển lên hắc ám lôi đỉnh, vô cùng đáng sợ, cái loại này hùng hồn xu thế, coi như muốn nuốt vệ thiên địa. Hảo cường! Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt đột nhiên run lên, la hoàng lên. Mọi người lúc này mới tính toán thấy được, Hàn Thiên Thu thực lực chân chính. Ngàn kiếm võ giả, quả nhiên phi thường đáng sợ, khí thế bạo phát đi ra, thiên mà chấn động. Thánh thiên lịch kiếm, địa nhân hợp nhất, tinh nguyệt chìm. Cái lúc này, Nhiếp Thiên lạnh lập tại trong hư không, coi như cuồng phong sở vũ bên trong một khối bàn thạch, không chút sức mẻ, mà ngay cả trên mặt đều nhìn không ra nửa điểm gợn sóng, chỉ là khỏe miệng khẽ động lấy, coi như tại thì thảo tự nói. Sau một khắc, hắn quanh thân kiếm ý điên cuồng bắt đầu khởi động, đồng thời kích động lấy còn có đầm địa huyết tinh chi khí. Vâng! Lập tức, tinh thần thiên trảm nghịch giết mà ra, kiếm phong sở chỉ chỗ, một đạo huyết sắc bóng kiếm gào thét xuất hiện, coi như tại vô tận phong ba bên trong, hung mãnh đập ra cự thú, thôn thiên xu thế, khủng bố khôn cùng. Một kiếm này, Nhiếp Thiên không chỉ có dùng thiên diện thánh lực đem kiếm đạo cảnh giới tăng lên tới siêu thần kiếm thể chi cảnh, hơn nữa tự cháy huyết khí, cuồng bạo hơn địa kích phát kiếm ý bên trong lực lượng. Lúc này, hắn võ thể có một loại nổ cảm giác, coi như kinh mạch trong cơ thể cốt cách đều cũng bị sinh sinh xé rách. Thiên diện thánh lực thêm tự cháy huyết khí trô mang đến võ thể áp bách, là phi thường đáng sợ, coi như là Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, cũng phi thường cố hết sức. Chính là vì như vậy, một kiếm này mới khiến cho hắn buộc phát ra cực hạn lực lượng. Vâng! Trong hư không, hắc ám lôi đỉnh cự thú cùng đáng sợ bóng kiếm gào thét lên, dẫn động thiên địa gào thét, coi như muốn thiên băng địa liệt. Ầm ầm. Sau một khắc, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hai cổ đáng sợ lực lượng ầm ầm nối tiếp, thiên địa một túc, thời không bỗng nhiên chỉ trệ, lập tức cuồng bạo lực lượng hóa thành sóng to gió lớn tuôn ra mà bắt đầu, cả phiến thiên địa coi như muốn bị dìm ngập. Dầm dầm dầm trên không trung, càng không ngừng truyền ra chói tai tiếng oanh minh, hùng hồn đáng sợ nảy trùng kích lực, trên không trung coi như cuồng thú trùng kích, vạn ma cuồng vũ. Hai người kia, quá mạnh mẽ. Đám người ánh mắt run rẩy, trong lòng rung động, khó có thể nói. Hàn Thiên Thu dù sao cũng là ngàn thân kiếm phần, có như thế thực lực cường đại, cũng không kỳ quái. Nhưng là Nhiếp Thiên gần kề chỉ là bát giai ngụy thánh tu vi, kiếm đạo cảnh giới trước khi vẫn chỉ là siêu thần kiếm hồn chi cảnh, dựa vào cái gì khả dĩ buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Bành! Hồi lâu bên trong, hắc ám lôi đỉnh cự thú cùng huyết sắc bóng kiếm, cơ hồ đồng thời nứt vỡ, lập tức một tiếng trầm đục truyền ra, hai đạo thân ảnh lập tức bạo lui, bị vọt tới vạn mét bên ngoài. Nhiếp Thiên người trên không trung, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, ổn định thân hình, khuôn mặt sắt trắng như tờ giấy, nhưng là cũng không có bị thương. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Hàn Thiên Thu khó khăn lắm ổn định, sắc mặt lại là phi thường khó coi, toàn thân đều biết đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu, máu tươi chảy đầm địa. Đến cực điểm một kiếm đối bính, Hàn Thiên Thu thất bại. Làm sao có thể? Đám người kinh hãi một tiếng, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn chứng kiến chính là cái gì? Một kiếm về sau, người bị thương dĩ nhiên là Hàn Thiên Thu, Nhiếp Thiên vậy mà lông tóc ít bị tổn thương. Ánh mắt mọi người, đồng loạt điệu tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, coi như đang nhìn một cái quái vật, trong lòng rung động, xâm nhập linh hồn. Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài kiếm ý, phá vỡ bọn hắn đối với kiếm đạo nhận thức. Không cách nào tưởng tượng, thậm chí có người kiếm ý, đáng sợ đến loại trình độ này. Phúc! Nhưng là vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thân hình lại hơi hơi lắc lư một chút, lập tức một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt trở vụ không gờ tờ gờ nên càng thêm trắng bệnh. Hắn bị thương. Đám người ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lau đi khỏe miệng huyết tích. Hắn không phải là bị Hàn Thiên Thu đả thương, mà là đang thiên diện thánh lực cùng huyết khí song trọng áp bách phía dưới, bản thân võ thể không cách nào thừa nhận, phản bị chấn thương. A, bản ngàn kiếm làm thịt ngươi. Nhưng vào lúc này, Hàn Thiên Thu ánh mắt run lên, sắc ý điên cuồng bắt đầu khởi động, như giống như dã thu gầm nhẹ một tiếng, lập tức hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát mà đến. Chương 3315, Hạo Thiên ước chiến. Chết! Trên không trung, Hàn Thiên Thu giống to một tiếng, một đôi mắt âm trầm đã đến cực hạn, một kiếm hướng về Nhiếp Thiên tuyệt sát mà đến. Hắn tuy nhiên thất bại, tuy nhiên bị thương, nhưng lại còn có lực đánh một trận. Trái lại Nhiếp Thiên, nhưng lại bất bại mà tổn thương. Nhiếp Thiên tại ra tay trước khi, trạng thái đã phi thường kém, thiên diện thánh lực cùng huyết khí song trọng áp bách, lại để cho hắn không cách nào thừa nhận, trực tiếp võ thể trọng chế. Cho nên hiện tại, ngược lại là Hàn Thiên Thu chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng chịu trầm xuống. Giờ phút này, nếu như hắn cường thịnh trở lại đi dùng thiên diễn chi lực trùng kích võ thể cho dù có thể buộc phát ra lực lượng cường đại, cũng đem đối với võ thể tạo thành thật lớn tổn thương, thậm chí có khả năng tổn thương võ đạo căn cơ. Nhưng là hắn nếu không phải sử dụng thiên diễn chi lực, căn bản không có khả năng ngăn lại Hàn Thiên Thu tuyệt sát một kiếm. Trong chớp mắt, hắn lâm vào lưỡng nan chi cảnh. Đệ Lục Hạo Thiên đại nhân, ngươi còn không ra tay sao? Cái lúc này, Nhiếp Phong Hoa nhìn về phía cao giữa không trung, một đôi mắt run rẩy, đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Hắn lúc này trạng thái, cũng phi thường chênh lệch, kiếm ấn cắn trả chi lực vẫn còn, nếu như hắn cưỡng ép buộc phát kiếm ý, đem đối với võ thể tạo thành thật lớn tổn thương. Vâng! Nháy mắt sau đó, một đạo hắc ám lôi đình xuất hiện, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, lăng lệ ác liệt mà cực giết, hướng về Nhiếp Thiên đánh út lại. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được đáng sợ chấn áp chi lực, vậy mà lại để cho hắn có một loại hít thở không thông cảm giác. Bá! Sinh tử một cái chớp mắt, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cổ kiếm ý, phá không đánh út lại, như gió như điện, tốc độ đã nhanh đến mắt thường khó có thể bắt, coi như sẽ rách hư không mà đến. Phúc! Cái kia một đạo kiếm ý, nhìn như tầm thường, nhưng là rơi xuống lập tức, vậy mà trực tiếp xuyên thủng hắc ám lôi đỉnh. Sau đó đạo kia hắc ám lôi đỉnh lập tức nứt vỡ, hóa thành kiếm ý tiêu tán. Ừ. Hàn Thiên Thu thân ảnh trì trệ, nghi hoặc một tiếng, lập tức vẻ mặt kinh hãi địa nhìn về phía cao giữa không trung. Đập vào mắt một đạo thân ảnh, lại để cho hắn sắc mặt cứng đờ, trực tiếp ngây dại. Ra tay chi nhân, không phải người khác, đúng là Đệ Lục Hạo Thiên. Cái lúc này, Đệ Lục Hạo Thiên thân ảnh rơi xuống, bộ pháp quỷ dị, coi như quỷ mị phiêu đi qua. Người này kiếm ý hảo cường. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn hướng Đệ Lục Hạo Thiên, khóe miệng không khỏi giật giật, trong lòng rung động. Trước mắt Đệ Lục Hạo Thiên, thật sự là thật là đáng sợ. Vừa rồi cái kia một đạo kiếm ý, có thể nói khủng bố đến quỷ dị, hơi hợt tầm đó, trực tiếp hóa giải Hàn Thiên Thu tuyệt sát chi chiêu. Hơn nữa Đệ Lục Hạo Thiên thân hình bên ngoài, lưu chuyển lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng, phi thường huyền diệu, tựa hồ là nào đó kiếm trận. Nhiếp Thiên chỉ có thể cảm giác ra Đệ Lục Hạo Thiên phi thường cường đại, nhưng lại cảm giác không xuất ra thứ hai thực lực mạnh bao nhiêu. Có thể kết luận, Đệ Lục Hạo Thiên tuyệt đối là thánh cảnh võ giả, hơn nữa kiếm đạo cảnh giới đã vượt qua siêu thần tam cảnh. Bằng không mà nói, hắn cũng không có khả năng dùng một loại nghiền áp phương thức, ngăn cản Hàn Thiên Thu. Đệ Lục Hạo Thiên đại nhân. Mọi người thấy đến Đệ Lục Hạo Thiên hiện thân, ánh mắt trì trệ, kinh ngạc vô cùng. Mọi người đã biết nói. Đệ Lục Hạo Thiên một mực đang âm thầm quan sát Nhiếp Thiên cùng Hàn Thiên Thu một trận chiến. Nhưng bọn hắn thật không ngờ, Đệ Lục Hạo Thiên sẽ đích thân hiện thân nhúng tay. Đệ Lục Hạo Thiên đại nhân. Hàn Thiên Thu nhìn xem Đệ Lục Hạo Thiên, thật sâu không người, tất cung tất kính. Cái lúc này, trong lòng của hắn đã có dự cảm bất tường, chỉ sợ hắn giết không được Nhiếp Thiên. Hàn Thiên Thu, một trận chiến này đến đây là kết thúc. Đệ Lục Hạo Thiên không có đi xem Hàn Thiên Thu, mà là nhàn nhạt nói ra. Ngữ khí của hắn rất bình thản, không có nửa điểm hùng hổ doa người, nhưng là bình thản trong giọng nói, nhưng lại ngậm lấy không thể trái nghịch bá đạo. Ừ, Hàn Thiên Thu trong lòng trầm xuống, liền do dự cũng không dám, trực tiếp nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn, có tất cả không cam lòng, nhưng là cái này có làm được cái gì? Tại Đệ Lục Hạo Thiên trước mặt, hắn không dám có nửa điểm làm trái. Người tên là gì? Đón lấy. Đệ Lục Hạo Thiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, trên mặt là không chút biểu tình lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không tiêu ngạo không xiểm định. Nhiếp Phong Hoa là gì của ngươi? Đệ Lục Hạo Thiên trong mắt hiện lên một vòng quái dị chi mang, hỏi tiếp. Chà ta. Nhiếp Thiên lần nữa gật đầu. Rất tốt. Đệ Lục Hạo Thiên ánh mắt lần nữa lập lòe một chút, khóe miệng tựa hồ là kéo bông núp ních, nói ra. Bản Hạo Thiên cho ngươi 10 ngày đích thời gian, 10 ngày sau, bản Hạo Thiên đánh với ngươi một trận. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Đệ Lục Hạo Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, sắc mặt đột nhiên nhất biến, cho là mình nghe lầm. Đệ Lục Hạo Thiên vậy mà, cùng với hắn ước chiến. Đám người đồng dạng sửng sốt, lần lượt từng cái một trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị. Đệ Lục Hạo Thiên rõ ràng chủ động ước chiến Nhiếp Thiên, đây là đem thứ hai trở thành đối thủ chân chính. Nhiếp Thiên. Thật sự có mạnh như vậy sao? Nhiếp Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, cả buổi nói không ra lời. Hắn căn bản không biết Đệ Lục Hạo Thiên thực lực, giữa hai người chênh lệch, một trời một vực vân nghe đều không cách nào hình dung. Tại loại này chênh lệch phía dưới, chiến đấu còn có ý nghĩa sao? Ngươi không cần lo lắng. Đệ Lục Hạo Thiên đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, nói ra, bản Hạo Thiên sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, với ngươi thời điểm chiến đấu. Bản Hạo Thiên hội đem thực lực cùng cảnh giới áp chế đến với ngươi đồng dạng. Kế tiếp 10 ngày, ngươi không cần làm những thứ khác, cái muốn hảo hảo khôi phục thực lực là được. Nói xong, đệ lục hạo thiên nhìn Nhiếp Thiên một mắt, sau đó thân ảnh khẽ động, như một đạo lưu quang, lập tức biến mất. Nhiếp Thiên ánh mắt trì trệ, nhìn về phía đệ lục hạo thiên biến mất địa phương, cả buổi đều phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên, ngươi trước hết đi theo Nhiếp Phong Hoa. Mà ở thời điểm này, đệ lục hạo thiên thanh âm lại một lần nữa vang lên, về sau tiểu triệt để biến mất. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hồi lâu sau mới nở nụ cười một tiếng. Hắn thật không ngờ, tại hắn mới vừa tới đến hạo thiên kiếm võ ngày đầu tiên, dĩ nhiên cũng làm nhận được một cái đến từ hạo thiên ước chiến. Tôn cá nhại nhép, tính toán ngươi hảo vận. Cái lúc này, Hàn Thiên Thu hung hăng nhìn Nhiếp Thiên một mắt, gầm nhẹ một tiếng, phi thường không cam lòng rời đi. Đệ lục hạo thiên cùng Nhiếp Thiên ước chiến, không thể nghi ngờ lại để cho tất cả mọi người đối với Nhiếp Thiên đứng xa mà trông. Nếu như cái lúc này, có người muốn giết Nhiếp Thiên, không thể nghi ngờ là tại cùng đệ lục hạo thiên đối nghịch. Tại hạo thiên kiếm võ bên trong, ngoại trừ hạo thiên thủ hộ giả bên ngoài, chưa từng có người dám cùng hạo thiên kiếm nô đối nghịch. Hạo thiên kiếm nô, trưởng quản ngoại trừ hạo thiên thủ hộ giả bên ngoài, hạo thiên kiếm võ bên trong tất ép giờ hờ tờ ít giờ tờ mở cả mọi người. Những người khác nhìn xem Nhiếp Thiên, trong mắt mang theo kiêng kỵ chi ý, hồi lâu sau mới tán đi. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Nhiếp Phong Hoa cùng Mạc Thiên Quân đi vào Nhiếp Thiên bên người, đồng thời hô một tiếng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, giới thiệu hai người nhận thức. Vạn bối Mạc Thiên Quân, bái kiến bá phụ đại nhân. Mạc Thiên Quân vẻ mặt nghi hoặc, hắn thật không ngờ Nhiếp Thiên còn có phụ thân, hắn hướng Nhiếp Phong Hoa thật sâu không người, cung kính nói ra. Người võ đạo tu vi không cao, kiếm đạo cảnh giới nhưng lại rất cường, không tệ. Nhiếp Phong Hoa khẽ gật đầu, trước khi hắn cũng không có chú ý Mạc Thiên Quân, lúc này mới phát hiện, thứ hai là một gã khó được kiếm đạo thiên tài. Mạc huynh, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên chứng kiến Mạc Thiên Quân sắc mặt thật không tốt xem, không khỏi hỏi. Ta không sao, nhưng là cửu huynh hắn Mạc Thiên Quân mày nhăn lại, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi, phía dưới đều cũng không nói ra được. Cửu Thiên Thịnh. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt bá địa nhất biến, hỏi, hắn làm sao vậy? Cửu Thiên Thịnh quả nhiên cùng với Mạc Thiên Quân, nhưng là theo Mạc Thiên Quân lúc này phản ứng đến xem, tựa hồ Cửu Thiên Thịnh đã xảy ra chuyện. Kỳ thật Mạc Thiên Quân sở dĩ khiêu chiến Hắc Xà, chính là vì Cửu Thiên Thịnh. Nhiếp huynh, ngươi đi theo ta a. Mạc Thiên Quân không có nói thẳng, mà là nặng nề gật đầu, thân ảnh khẽ động, hướng về phía dưới một chỗ trong sân cốc, bay vút mà đi. Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Phong Hoa nhìn nhau, lập tức đuổi theo kịp. Chương 3316, Cửu Thiên Thịnh. Hạo Thiên kiếm võ, một chỗ sơn cốc bên ngoài. Nhiếp Phong Hoa, Nhiếp Thiên, Mạc Thiên Quân ba người đứng tại sơn cốc cửa vào chỗ. Ừ. Nhiếp Phở Ú Mì Trị Thiên nhìn qua lên trước mắt sơn cốc, sắc mặt không khỏi nhất biến, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Hắn chưa tiến vào sơn cốc, liền cảm thấy một cổ tanh hôi hư thối mùi đập vào mặt, tựa hồ trước mắt sơn cốc là một cái cự đại ngừng thi tràng đồng dạng. Cửu huynh hắn Mạc Thiên Quân nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt phi thường bất an, nghẹn ngào một chút, rồi mới lên tiếng, cửu huynh hắn ngay tại trong sân cốc. Nhiếp Thiên gặp Mạc Thiên Quân biểu hiện như thế, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm lộ bột một chút, lập tức đã có một loại dự cảm bất tưởng. Đón lấy, hắn tiến vào sơn cốc bên trong. Giống. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng gầm vang lên, coi như giống như dã thú, lộ ra cực kỳ huyết tinh thô bạo khí tức. Nhiếp Thiên nhướng mày, không hề do dự, trực tiếp một bước đạp tiến trong sân cốc, đập vào mắt một màn, nhưng lại để cho hắn hai cái đồng tử co rụt lại, khuôn mặt trực tiếp cứng lại rồi. Trong sân cốc, vắt ngang nước cờ đạo cự đại xích sắt, mà ở cái kia xích sắt trung tâm chỗ, là một đạo thân ảnh màu đen. Cái này một đạo hắc sắc thân ảnh, thật sự quá quỷ dị, quá kinh khủng. Hắn nằm dạp trên mặt đất, như là một con chó, toàn thân màu đen, toàn bộ nhìn về phía trên chính là một cái khô lâu cái giá đỡ, nhưng cốt giá bên ngoài lại treo huyết nục, hiện lên nửa hư thối trạng thái, huyết tinh vô cùng, phóng thích ra làm cho người buồn nôn khí tức. Nhưng là mặt của hắn, nhưng lại bảy phần giống người, một đôi mắt thanh hồng vô cùng, lộ ra thô bạo khí tức. Hống hống hống ánh mắt của hắn chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp, nghe đi lên âm trầm cực kỳ. Đây là Nhiếp Thiên ngây ngẩn cả người hồi lâu, cuối cùng mở miệng, thanh âm run rẩy, nói không nên lời. Hắn tại trước mắt cái này quái vật trên người, rõ ràng cảm giác đã đến Cửu Thiên Thịnh khí tức. Cửu Thiên Thịnh, trước mắt cái này quái vật, tựu là ngày xưa Tây Vực kiếm hoàng Cửu Thiên Thịnh. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, không thể tin được trước mắt một màn. Hắn hảo hữu Chí Giao, sinh tử huynh đệ, vậy mà biến thành trước mắt loại này bộ dáng, lại để cho hắn như thế nào tiếp nhận. Ừ, Mạc Thiên Quân đứng sau lưng Nhiếp Thiên, thần sắc thống khổ gật gật đầu. Cái này quái vật, tựu là Cửu Thiên Thịnh. Cái này Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, toàn thân sát ý tuôn ra, máu trong cơ thể điền cuồng bắt đầu khởi động, trực tiếp bạo quát, đứa nào làm. Vâng. Thoại âm rơi xuống lập tức, hắn trên thân thể dâng lên một cổ đáng sợ khí thế, đúng là chấn đắc cả cái sơn cốc đều đung đưa. Giống. Mà ngay một khắc này, Cửu Thiên Thịnh coi như nhận lấy kích thích, gào rú một tiếng, thân ảnh đột nhiên khẽ động, đột nhiên nhảy lên, móng vuốt sắc bén ngang trời, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên đã nắm đi qua. Coi chừng. Nhiếp Phong Hoa thấy thế, hoảng hốt thét lên. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, nhưng lại vẫn không nhúc nhích, mặc cho cái kia móng vuốt sắc bén rơi xuống, tại bộ ngực hắn lưu lại mấy đạo máu chảy đầm địa miệng vết thương. Nhiếp Thiên. Nhiếp Phong Hoa ngạc nhiên sững sờ, nhất thời nói không ra lời. Vừa rồi lập tức, dùng Nhiếp Thiên năng lực phản ứng cùng thực lực, tuyệt đối khả di trực tiếp đuổi giết Cửu Thiên Thịnh. Nhưng là, hắn làm sao có thể làm như vậy? Cho dù trước mắt Cửu Thiên Thịnh biến thành quái vật, nhưng như cũng là Nhiếp Thiên huynh đệ a. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Mạc Thiên Quân sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng, đem Nhiếp Thiên kéo một chút, khẩn trương hỏi. Ta không sao. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua trước ngực miệng vết thương, nặng nề nói một tiếng. Cửu Thiên Thịnh lưu lại ở dưới miệng vết thương, phi thường quỷ dị, miệng máu hiện ra ô hắc chi sắc, nhưng lại có một cổ hắc cám lực lượng lưu chuyển lên, cho dù Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, cũng là đã qua thời gian rất lâu, miệng máu mới bắt đầu khép lại. Ừ. Mạc Thiên Quân chứng kiến Nhiếp Thiên trước ngực miệng vết thương vậy mà khép lại rồi, không khỏi sửng sốt một chút, vẻ mặt kinh ngạc. Cửu Thiên Thịnh trong công kích, có chứa một loại cường đại chú ấn lực lượng, Nhiếp Thiên bị hắn gây thương tích, vậy mà không có việc gì, cái này thật sự thật là quỷ dị. Cửu Thiên Thịnh, ta là Nhiếp Thiên, ngươi chẳng lẽ không nhận thức ta sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên tiến lên một bước, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Cửu Thiên Thịnh, gầm nhẹ một tiếng. Ô! Cửu Thiên Thịnh lại coi như nhận lấy kinh hãi, thân ảnh lui về phía sau, không dám tới gần Nhiếp Thiên. Tựa hồ, Nhiếp Thiên trong cơ thể có một cổ lực lượng, lại để cho hắn kiêng kỵ. Cửu Thiên Thịnh thấy như vậy một màn, trong nội tâm càng là kinh ngạc. Cửu Thiên Thịnh loại trạng thái này, đã hoàn toàn đánh mất lý trí, hẳn là cái gì còn không sợ mới đúng, như thế nào sẽ đối với Nhiếp Thiên có sợ hãi cảm giác. Mạc huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên gặp Cửu Thiên Thịnh hoàn toàn không có phản ứng, chỉ phải buông tha cho, quay người nhìn về phía Mạc Thiên Quân hỏi. Ai? Mạc Thiên Quân thở dài một tiếng, hồi lâu sau mới nói ra tình hình thực tế từ đầu đến cuối. Nguyên lai Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh, đúng là bị Vĩnh Hằng Vô Tình mang vào Hạo Thiên kiếm võ bên trong. Vĩnh Hằng Vô Tình thân là bảy đại Hạo Thiên thủ hộ giả một trong, không chỉ có gánh vác thủ hộ Hạo Thiên kiếm võ trách nhiệm, nhưng lại muốn tại từng cái vực hệ bên trong tìm kiếm thiên tài võ giả, tiến vào Hạo Thiên kiếm võ bên trong tu luyện. Không chỉ Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh, Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết, cũng là bị Vĩnh Hằng Vô Tình dẫn vào Hạo Thiên kiếm võ. Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh tiến vào Hạo Thiên kiếm võ, vốn là chuyện tốt, nhưng là bọn hắn vừa đến nơi đây thời điểm, bởi vì thực lực quá yếu, thường xuyên bị người khi nhục. Cường giả vi tôn, đây là Hạo Thiên kiếm võ cách sinh tồn, không có cách nào. Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh chịu nhục, rốt cục còn sống, hơn nữa thực lực tăng lên rất nhanh. Nguyên bản, hai người rất có cơ hội, trưởng thành là 10 kiếm, sau đó có thể nhẹ lòng một ít. Nhưng là tại 3 tháng trước, Cửu Thiên Thịnh đột nhiên bị Hắc Xà gọi đi, nói là chấp hành hạng nhất nhiệm vụ bí mật. Hắc Xà là bọn hắn bách kiếm, đương nhiên không thể cự tuyệt. Nhưng là không lâu về sau, Cửu Thiên Thịnh trở về, cả người mà bắt đầu thay đổi, vốn là cảm xúc trở nên táo bạo. Về sau trên thân thể xuất hiện hắc ban, cuối cùng tiểu biến thành trước mắt cái dạng này. Trong lúc, Mạc Thiên Quân nhiều lần đi tìm Hắc Xà, muốn biết rõ ràng Cửu Thiên Thịnh trên người xảy ra chuyện gì. Nhưng là mỗi một lần, hắn đều bị Hắc Xà bạo đánh một trận. Tiểu vào hôm nay, Mạc Thiên Quân biết nói, Cửu Thiên Thịnh sống không quá lâu rồi, cho nên hắn quyết định, khiêu chiến Hắc Xà, là Cửu Thiên Thịnh báo thủ. Chuyện sau đó, Nhiếp Thiên tiểu toàn bộ cũng biết. Hắc Xà. Nhiếp Thiên nghe xong Mạc Thiên Quân theo như lời, một đôi mắt trầm thấp vô cùng, âm lãnh đã đến cực hạn, cơ hồ là theo răng trong hàm răng hô lên hắc xà danh tự. Trước khi, hắc xà bị hắn một kiếm diệt sát, quả thực là lợi cho hắn quá. So về cửu thiên thịnh chỗ chịu được hết thảy, hắc xà bị chết thật sự là quá dễ dàng. Nói như vậy, ngươi cũng không biết, cửu thiên thịnh trên người đến cùng xảy ra chuyện gì. Sau một lát, nhiếp thiên tỉnh táo lại, nhìn xem Mạc Thiên Quân nói ra. Mạc Thiên Quân nhẹ gật đầu, sắc mặt phi thường khó coi, nói ra, lúc trước là hắc xà hô đi cửu thiên thịnh, hiện tại hắn đã chết, ta cũng không biết nên tìm ai. Hàn Thiên Thu. Nhiếp thiên ánh mắt run lên, lạnh lùng nói ra một cái tên. Hắc xà là Hàn Thiên Thu thủ hạ, nhiếp thiên không tin, chuyện này Hàn Thiên Thu hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng mà Mạc Thiên Quân nhìn xem nhiếp thiên, sắc mặt cứng ngắc lại một chút, rất là khó coi, nói ra, Hàn Thiên Thu là ngàn kiếm A. Quản hắn khỉ gió là ngàn kiếm và kiếm, dám động huynh đệ của ta, ta một mực sẽ không bỏ qua. Nhiếp thiên gầm nhẹ một tiếng, trong mắt sát khí rất nặng. Hắn cũng mặc kệ Hàn Thiên Thu là cái gì, hiện tại cứu cửu thiên thịnh cần gấp nhất. Đừng nói Hàn Thiên Thu là một gã tiểu tiểu nhân ngàn kiếm, coi như là hắn là hạo thiên, nhiếp thiên cũng không sợ chút nào. Chấm đã. Ngay tại nhiếp thiên sắp sửa bước ra sơn cốc thời điểm, cũng là bị nhiếp phong hoa ngăn cản, thứ hai ánh mắt lóe ra, nói ra, nếu như ta không có nhìn lầm cửu thiên thịnh hẳn là chúng phần thần quỷ chú. Chương 3317, phần thần quỷ chú. Phần thân quỷ chú. Nhiếp thiên nghe được bốn chữ này, ánh mắt đống nhiên trì trệ. Phần thân quỷ chú, cái kia là vật gì? Mạc Thiên Quân kinh hãi một tiếng, nhìn về phía nhiếp phong hoa, vẻ mặt trầm thấp. Hắn thật không ngờ, nhiếp phong hoa vậy mà biết đạo cửu thiên thịnh trên người bên trong đích là cái gì? Phần thân quỷ chú là một loại tà độc chú ấn bên trong ẩn chứa một cổ tà lực, chúng chú chi nhân, kiếm ý cùng thần thức sẽ bị chậm rãi đốt phệ. Võ thể từng điểm địa hư thối, thần thức từng điểm địa bị cắn nuốt, cuối cùng như hủ thi chết đi. Nhiếp phong hoa sắc mặt trầm thấp, trầm giọng nói ra. Nguyên lai là như vậy. Mạc Thiên Quân nghe xong nhiếp phong hoa theo như lời, trong mắt hiện động lên hàn ý, phẫn nộ nói, nhất định là hắc xà tại cửu hình trên người gieo xuống phần thần quỷ chú. Không phải hắn. Nhiếp phong hoa nhưng lại ánh mắt đảo qua Mạc Thiên Quân, nói ra, hắc xà chỉ là một gã bách kiếm, thực lực không được. Căn bản không có khả năng khống chế phần thần quỷ chú. Không phải hắc xà, này sẽ là ai? Mạc Thiên Quân ánh mắt run rẩy, hiển nhiên là tại đè nén tức giận. Hắc xà chỉ là một con cờ, sau lưng của hắn, tất nhiên còn có cường giả. Nhiếp phong hoa vẻ mặt trầm thấp chi ý, ánh mắt có chút lập lòe, tựa hồ tại kiêng kỵ lấy cái gì. Hắn biết nói, dùng phần thần quỷ chú đáng sợ, căn vốn cũng không phải là hắc xà như vậy kiếm giả có khả năng nắm giữ. Thậm chí, mà ngay cả hạo thiên kiếm võ bên trong ngàn kiếm, vạn kiếm cường giả, đều không thể khống chế phần thần quỷ chú. Phần thần quỷ chú sau lưng, vô cùng có khả năng là một gã hạo thiên, thậm chí có thể là một gã thủ hộ giả. Nếu như là vậy cái kia thì phiền toái. Tại hạo thiên kiếm võ bên trong, hạo thiên thủ hộ giả cùng hạo thiên kiếm nô là trí cao vô thượng tồn tại. Nếu như là bọn hắn một người trong đó tại cửu thiên thịnh trong cơ thể gieo xuống phần thần quỷ chú. Như vậy cửu thiên thịnh thù này, sợ là báo không được nữa. Phụ thân, hắc xà người sau lưng, có phải hay không rất cường đại? Nhiếp thiên phát giác được nhiếp phong hoa né tránh, không khỏi mày nhăn lại, trầm giọng hỏi. Nhiếp phong hoa nhẹ gật đầu, không có nói tiếp người sau lưng, mà là nói ra, hiện tại là tối trọng yếu nhất, là nghĩ biện pháp cứu người. Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, biết đạo nhiếp phong hoa là cố ý tại trốn tránh, cũng tiểu không hề hỏi nhiều. Hoàn toàn chính xác, trước mắt chuyện trọng yếu nhất, không phải báo thù, mà là nghĩ biện pháp lại để cho cửu thiên thịnh khôi phục. Nhưng nhìn cửu thiên thịnh loại trạng thái này, mấy có lẽ đã là hẳn phải chết chi cảnh, không biết muốn như thế nào mới có thể cứu hắn. Quỷ đế, ngươi có thể có biện pháp? Nhiếp thiên trầm mặc một hồi nhi, hướng quỷ đế hỏi. Hắn căn bản không biết như thế nào cứu người, chỉ có thể hỏi thăm quỷ đế. Quỷ đế dù sao đã từng là thánh cảnh cường giả, biết rất nhiều. Có lẽ sẽ có biện pháp. Phần thần quỷ chú là thái cổ chín đại tà chú một trong, thái cổ thời điểm, đã từng có người dùng phần thần quỷ chú, trong vòng một đêm giết chết mấy chục vạn tên thực lực tiếp cận thánh cảnh đỉnh phong cường giả. Bởi vậy về sau, tên phần thần quỷ chú, là được cấm kỵ danh tiếng. Quỷ đế nặng nề mở miệng, nói ra, bổn đế thật không ngờ, tại đây phiến tiểu tiểu nhân hạo thiên kiếm võ bên trong, vậy mà xuất hiện phần thần quỷ chú. Nguyên lai phần thần quỷ chú là thái cổ chín đại tà chú một trong, trách không được bá đạo như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhịn không được lập lòe một chút. Hắn thật không ngờ, phần thần quỷ chú vậy mà như vậy có lai lịch. Bằng hưu của ngươi chỗ bên trong đích phần thần quỷ chú, thì chú chi nhân chú lực còn rất yếu, có lẽ chỉ là nhất giai quỷ chú mà thôi, nếu không bằng hưu của ngươi đã sớm thi cốt vô tổn. Quỷ đế sắc mặt trầm thấp, tiếp tục nói, nếu như là bằng hưu của ngươi vừa mới trung chú, bổn đế còn có biện pháp bổ cứu. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể chờ chết. Đợi chết. Nhiếp Thiên nghe được hai chữ này, ánh mắt không khỏi run lên, sắc mặt một chút cứng lại rồi. Hắn cùng với Cửu Thiên Thịnh sinh tử chi giao, hai người thật vất vả gặp nhau, làm sao có thể trơ mắt nhìn thứ hai chờ chết. Nhiếp Thiên, bằng hưu của ngươi hiện tại đã biến thành thực thi quỷ nô. Về sau tình huống của hắn còn có thể càng ngày càng không xong, đến cuối cùng sẽ biến thành một bộ thi cốt, nếu như ngươi muốn cho hắn bị chết đẹp mắt một điểm, hiện tại sẽ giết hắn à. Quỷ đế ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Thực thi quỷ nô, đây chính là lúc này Cửu Thiên Thịnh trạng thái. Kỳ thật Cửu Thiên Thịnh có thể sống đến bây giờ, là vì Mạc Thiên Quân một mực tại dùng một ít loại thú thi thể vì hắn. Nếu không, Cửu Thiên Thịnh đã sớm chết. Thực thi quỷ nô là võ giả chúng phần thần quỷ chú về sau, thân thức hoàn toàn bị đốt phệ về sau trạng thái. Thực thi quỷ nô đã hoàn toàn đánh mất ý thức, chỉ có cơ bản nhất nuốt dục vọng, hơn nữa đối với thi thể cảm thấy hứng thú. Không được. Nhiếp Thiên đột nhiên kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, quả quyết cự tuyệt. Hắn không tin, không có cách nào cứu Cửu Thiên Thịnh. Nhiếp Thiên. Nhiếp Phong Hoa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, Cửu Thiên Thịnh đã hết thuốc chữa. Hắn hiện tại tốt nhất kết cục, tiểu là bị chúng ta giết chết. Cái này Mạc Thiên Quân ngạc nhiên cứng đờ, một chút nói không ra lời, trong mắt rõ ràng có ướt át bắt đầu khởi động. Trong lòng của hắn, đã sớm làm ra xấu nhất ý định. Nhưng Nhiếp Phong Hoa như thế trần trụi địa nói ra, hãy để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, thần sắc âm trầm làm cho người khác tim đập nhanh. Nhiếp Thiên, có lẽ bản hoàng có biện pháp. Vừa lúc đó, một đạo làm cho người kinh hỉ thanh âm vang lên, đúng là thánh hồn huyết ấn Lục Lục. Lục Lục một mực đang giúp Nhiếp Thiên luyện hóa thiên hình chi lực, cho nên cực ít nói chuyện. Biện pháp gì? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh hỉ một tiếng, giống như là ngâm nước chi nhân, đột nhiên bắt được cây cỏ cứu mạng. Thiên hình chi lực. Lục Lục dừng một chút, nặng nề nói ra bốn chữ. Thiên hình chi lực. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, kinh ngạc nói. Thiên hình chi lực có thể cứu Cửu Thiên Thịnh sao? Có lẽ khả dĩ, bản hoàng cũng không xác định. Lục Lục có chút không vững tin, nói ra, vừa rồi ngươi tới gần hắn thời điểm, bản hoàng cảm giác được, thiên hình chi lực tựa hồ đối với trong cơ thể hắn chú lực có áp chế. Ừ. Nhiếp Thiên kinh ngạc một tiếng, ánh mắt không khỏi run lên, giống như thấy được FV8 đủ 6 hy vọng. Hoàn toàn chính xác, hắn tới gần Cửu Thiên Thịnh thời điểm, thứ hai tựa hồ có chút sợ hãi. Không tự chủ được địa lui về phía sau, rất là quỷ dị. Theo lý thuyết, một gã triệt để đánh mất lý trí người, là sẽ không e ngại bất kỳ vật gì. Như thế nói đến, ngược lại là một tia cơ hội. Cái lúc này, quỷ đế trong mắt hiện lên kỳ dị thần thái, nói ra, nếu như thiên hình chi lực thật có thể áp chế phần thần quỷ chú, cái kia có thể trước dùng thiên hình chi lực, bước ra trong cơ thể hắn phần thần quỷ chú chi lực, sau đó lại dùng thiên đạo chi lực, giúp hắn chậm rãi khôi phục thần thức. Chỉ cần thần trí của hắn khôi phục, võ thể thì có thể khôi phục lại. Tốt. Cứ làm như thế. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng run lên, trọng trọng gật đầu. Như là đã có một tia cơ hội cứu trở về Cửu Thiên Thịnh, hắn đương nhiên sẽ không do dự. Kế tiếp, Nhiếp Thiên dùng nửa ngày thời gian, thoáng khôi phục một chút, liền chuẩn bị bắt đầu cứu người. Hô. Hắn đi vào Cửu Thiên Thịnh trước mặt, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, giảm bớt khẩn trương. Lúc này Cửu Thiên Thịnh quá yếu ớt rồi, mà thiên hình chi lực lại thật ngông cuồng bạo, hơi chút một cái không cẩn thận cũng đủ để đưa hắn trực tiếp diệt sát. Nhiếp Thiên đối với thiên hình chi lực lý giải không sâu, cho nên kế tiếp cứu người hắn phải coi chừng không một chút phân tâm. Nhiếp Thiên, chuẩn bị xong chưa? Cái lúc này Lục Lục thanh âm vang lên, chuẩn bị phóng thích thiên hình chi lực. Nhiếp Thiên trải qua 3 lượt thiên hình tối thể, bản thân sở hấp thu thiên hình chi lực, chỉ là rất ít một bộ phận, đại bộ phận thiên hình chi lực, đều chứa đựng tại Lục Lục chỗ đó. Ừ. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu, trên trán bắt đầu lập lòe khởi bạch sắc vầng sáng, một cổ thiên hình chi lực phóng xuất ra, hướng về cửu thiên thịnh bao phủ đi qua. Chương 3318, Vạn Trượng Kiếm Sơn. Vâng! Thiên hình chi lực liên tục không dứt mà ra, đồng thời còn xông vào tinh thần chi lực, hòa hoan hắn cuồng bạo khí tức, cửu thiên thịnh muốn lui về phía sau, lại chưa kịp, cả người lập tức đã bị thiên hình chi lực bao phủ. Ngao! Thiên hình chi lực nhập vào cơ thể, cưỡng ép áp chế phần thần quỷ chú lực lượng, cửu thiên thịnh tại kịch liệt đau nhức phía dưới kêu rên lên, thanh âm vang vọng tại trong hư không, thê lương chói tai. Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, quay người nhìn Mạc Thiên Quân một mắt, thứ hai hiểu ý, phóng xuất ra kiếm ý, phong tỏa cả cái sơn cốc. Cửu thiên thịnh tiếng kêu quá lớn, nếu không phải phong tỏa sơn cốc, chỉ sợ sẽ kinh động rất nhiều người. Nhiếp thiên nhìn qua thống khổ vô cùng cửu thiên thịnh, sắc mặt nhưng lại bình tĩnh, không có đình chỉ, ngược lại cuồng bạo hơn địa phóng xuất ra thiên hình chi lực. Đây là cửu thiên thịnh cơ hội duy nhất, coi như là chịu được lại đại thống khổ, nhiếp thiên cũng phải tiếp tục nữa. A. Ngao. Đón lấy, càng thêm thê lương tiếng kêu thảm thiết, kích động tại trong sân cốc, lại để cho người nghe xong tâm thần sợ run. Rắc rắc rắc sau một lát, cửu thiên thịnh thân thể, coi như không chịu nổi thiên hình chi lực các bách, cốt cách vậy mà bắt đầu một chút địa liệt mở. Nguy rồi. Quỷ đế thấy thế, kinh hãi một tiếng. Cửu thiên thịnh rõ ràng cho thấy FV5 hẹt không chịu nổi rồi, nếu là lại tiếp tục nữa, thân thể của hắn sẽ trực tiếp bạo liệt. Thiên đạo gông xiềng, khai mở. Cái lúc này, nhiếp thiên đúng là ánh mắt trầm xuống, trong cơ thể tuôn ra từng đạo thiên đạo gông xiềng, như điên xà, hướng về cửu thiên thịnh bao phủ đi qua. Nhiếp thiên, ngươi điên rồi. Quỷ đế thấy thế, biến sắc, hoảng sợ đại kêu đi ra. Cửu thiên thịnh đã không chịu nổi rồi, nhiếp thiên rõ ràng còn muốn sử dụng thiên đạo gông xiềng lực lượng, đây không phải muốn trực tiếp giết chết cửu thiên thịnh sao. Đây là hắn cơ hội duy nhất. Ta không thể buông tha cho. Nhiếp thiên ánh mắt run lên, như giống như dã thú gầm nhẹ đi ra. Sau một khắc, đầu ngón tay của hắn, đột nhiên dâng lên ra từng đạo tơ máu, thấm vào tại thiên đạo gông xiềng phía trên. Đón lấy, thiên đạo gông xiềng phóng xuất ra từng đạo huyết sắc phù văn, bám vào tại cửu thiên thịnh trên người. Nhiếp thiên dùng bản thân huyết khí, dung hợp thiên đạo chi lực, duy trì cửu thiên thịnh võ thể ổn định. Vâng! Lập tức! Hắn càng thêm điên cuồng mà phóng thích thiên hình chi lực cùng tinh thần chi lực, chậm rãi rót vào cửu thiên thịnh trong thân thể. Cửu thiên thịnh tại cực lớn thống khổ phía dưới, đã hôn mê, khí tức phi thường yếu, bị thiên hình chi lực che đậy kín, không biết sống chết. Nhiếp thiên vẻ mặt trầm thấp, nhưng lại không có dừng tay. Hắn lúc này đã tới không kịp xem xét cửu thiên thịnh sinh tử, mà chỉ có thể cưỡng ép địa bước ra thứ hai trong cơ thể phần thần quỷ chú. Hồi lâu sau, cửu thiên thịnh trên thân thể phóng xuất ra một cổ hắc khí, khí tức cấm lệ, tà độc vô cùng, đúng là phần thần quỷ chú. Nhiếp thiên dùng thiên hình chi lực cùng tinh thần chi lực, cưỡng ép bước ra cửu thiên thịnh trong cơ thể phần thần quỷ chú. Phúc! Mà ở thời điểm này, nhiếp thiên thân hình lắc lư một chút, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân hình lui về phía sau vài bước, thiếu một chút đứng thẳng bất trụ. Nhiếp thiên! Mạc Thiên Quân thấy thế, lập tức tiến lên, đỡ lấy nhiếp thiên. Đọc truyện ở tờ ZUIE. Cái lúc này hắn mới phát hiện, nhiếp thiên vậy mà đã là toàn thân đổ mồ hôi toàn là nước, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Nhiếp thiên trạng thái, vốn tiểu không có hoàn toàn khôi phục, cưỡng ép sử dụng thiên hình chi lực, đối với hắn mà nói cũng là thật lớn áp bách, tại tăng thêm hắn sử dụng thiên đạo gông xiềng, lại tiêu hao huyết khí, lúc này cả người đều hư thoát. Ta không sao. Nhiếp thiên hít sâu một hơi, ổn định thân thể, khoát tay áo, nói ra, mau đi xem một chút, cửu thiên thịnh thế nào. Ừ. Mạc Thiên Quân đáp ứng một tiếng, lập tức đi vào cửu thiên thịnh bên người, thứ hai hôn mê bất tỉnh, nhưng còn có khí tức tồn tại, tuy nhiên rất yếu, nhưng lại rất ổn định. Hán, không có việc gì rồi. Mạc Thiên Quân cảm giác đến cửu thiên thịnh trên người đã không có phần thần quỷ chú khí tức, kinh hỉ một tiếng, nhìn về phía nhiếp thiên, trong mắt dòng nước mắt nóng bừng lên. Khó có thể tưởng tượng, nhiếp thiên vậy mà thật sự thành công địa bước ra cửu thiên thịnh trong cơ thể phần thần quỷ chú. Không thể không nói, nhiếp thiên là một cái có can đảm mạo hiểm tên điên. Nếu như hắn vừa rồi dừng tay, như vậy cửu thiên thịnh vô cùng có khả năng chết mất. Nếu như nhiếp thiên không sử dụng thiên đạo gông xiềng cùng huyết khí, ổn định cửu thiên thịnh võ thể, thứ hai cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết cục. Hô! Nhiếp thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, huyền tại trong lòng một tảng đá lớn, rốt cục rơi xuống đất. Nhiếp Phong Hoa cũng thở dài một hơi, nhìn xem Nhiếp Thiên, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Vừa rồi một khắc, đối với Nhiếp Thiên mà nói, so một hồi cuộc chiến sinh tử đáng sợ hơn, nếu như hắn không có thể cứu về Cửu Thiên Thịnh, tuyệt đối sẽ là cả đời tiếc nuối. Đón lấy, Nhiếp Thiên thoáng nghỉ ngơi một chút, sắc mặt tái nhợt cuối cùng là chuyển biến tốt đẹp đi một tí. Nhiếp Thiên, bằng hữu của ngươi tạm thời đã không có việc gì rồi, ta mang ngươi đi biết một chút về Hạo Thiên kiếm võ a. Cái lúc này, Nhiếp Phong Hoa đi vào Nhiếp Thiên bên người, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, mỉm cười, hắn cũng đang có ý này. Hắn vừa tới Hạo Thiên kiếm võ, đối với nơi này hết thảy đều rất lạ lẫm, chính cần phải hiểu một chút. Mạc huynh, làm phiền ngươi ở tại chỗ này chiếu cố cửu huynh, ta cùng phụ thân đến tùy ý nhìn xem. Nhiếp Thiên quay người nhìn xem Mạc Thiên Quân, cười nhạt một tiếng nói ra. Nói xong, hắn và Nhiếp Phong Hoa cùng một chỗ, ly khai sơn cốc. Thật sự thật không ngờ, nguyên lai Nhiếp Thiên kiếm đại nhân, dĩ nhiên là phụ thân của Nhiếp huynh. Mạc Thiên Quân nhìn qua Nhiếp Phong Hoa cùng Nhiếp Thiên thân ảnh biến mất địa phương, không khỏi nở nụ cười một tiếng, thì thào nói ra. Đối với Nhiếp Phong Hoa, Mạc Thiên Quân cũng không xa lạ gì, bởi vì người phía trước thân phận là một gã ngàn kiếm. Toàn bộ Hạo Thiên kiếm võ bên trong, ngàn thân kiếm phần kiếm giả cũng không nhiều, Mạc Thiên Quân biết đạo Nhiếp Phong Hoa, cũng không kỳ quái. Nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ chính là, Nhiếp Phong Hoa dĩ nhiên là Nhiếp Thiên phụ thân. Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Phong Hoa ly khai sơn cốc về sau, đi vào một chỗ trên không trung. Nguyên lai Hạo Thiên kiếm võ, vậy mà lớn như vậy. Nhiếp Thiên quan sát phía dưới, nhìn qua kéo không dứt vô tận sơn mạch, nhịn không được sợ hãi than nói. Nhiếp Thiên, tại đây chỉ là Hạo Thiên kiếm võ một bộ phận, toàn bộ Hạo Thiên kiếm võ, so ngươi sở chứng kiến được lớn. Nhiếp Phong Hoa mỉm cười, nói ra, nơi này là một cái kiếm giả thế giới, tại đây hết thảy tất cả, đều là làm kiếm người mà tồn tại. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hắn tại mới vừa tiến vào Hạo Thiên kiếm võ thời điểm cũng đã cảm giác được, tại đây trong không gian, tràn ngập đầm đặc kiếm ý, hơn nữa loại này kiếm ý, đối với kiếm giả tu luyện, phi thường hữu dụng. Phụ thân, những cái kêu bóng kiếm là cái gì? Cái lúc này, Nhiếp Thiên phát hiện quỷ dị địa phương, sắc mặt không khỏi nhất biến, chỉ vào trong hư không hỏi. Phía dưới sơn mạch, phi thường kỳ quái, mỗi một cái ngọn núi phía trên, đều lơ lửng một đạo bảng nhiên bóng kiếm. Bóng kiếm tại trong hư không, phóng xuất ra cực kỳ đầm đặc kiếm ý khí tức. Kỳ thật tại Nhiếp Thiên mới vừa tới đến Hạo Thiên kiếm võ thời điểm, liền phát hiện không trung bóng kiếm, chỉ là hắn lúc ấy không có nhìn kỹ. Nguyên lai mỗi một cái ngọn núi phía trên, đều có bóng kiếm lơ lửng. Giờ phút này hắn theo trên không trung nhìn sang, không trung bóng kiếm chừng ngàn vạn, như nguyên một đám cự nhân, sừng sững tại trên trời đất, vô cùng rung động. Đó là kiếm sơn, vạn trượng kiếm sơn. Nhiếp Phong Hoa nhìn qua cái kia từng đạo bóng kiếm, ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt lại là có chút ngưng trọng. Vạn trượng kiếm sơn. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm rung động không thôi. Chương 3319, một ngày làm nô. Vạn trượng kiếm sơn. Cái tên này lại để cho Nhiếp Thiên trong nội tâm không hiểu rung động. Từng đạo bóng kiếm treo ngược không trung, thật sự giống như núi cao, lại để cho người cảm giác được hùng hồn bành trướng xu thế. Nhưng là Nhiếp Thiên có chút không biết rõ, những này bóng kiếm là như thế nào hình thành. Tựa hồ, bóng kiếm cùng hắn phía dưới núi cao tầm đó, có mật thiết liên hệ. Nhiếp Thiên, ngươi biết linh khí địa mạch ta. Nhiếp Phong Hoa nhìn ra Nhiếp Thiên trong lòng nghi hoặc, cười nhạt một tiếng hỏi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên biết đạo linh khí địa mạch, tự là ở giữa thiên địa thai nghén mà thành linh khí tại dưới nền đất hình thành địa mạch, trong đó ẩn chứa bảng nhiên linh khí. Bất quá linh khí địa mạch là vị mặt thế giới đồ vật, vực giới đương nhiên sẽ không hiếm có vật như vậy. Linh khí địa mạch là thiên địa thai nghén mà sinh, vạn trượng kiếm sơn, cũng là thiên địa thai nghén mà sinh. Nhiếp Phong Hoa nghiêm nghị gật đầu, nói ra, chỉ có điều linh khí địa mạch bên trong, ẩn chứa dò xét thiên địa linh lực, mà vạn trượng kiếm trong núi, ẩn chứa nhưng lại bảng nhiên kiếm ý. Thiên địa thai nghén kiếm ý. Nhiếp Thiên nghe được Nhiếp Phong Hoa theo như lời, ánh mắt không khỏi run lên. Kinh ngạc một tiếng. Hắn chưa từng có nghĩ tới, thiên địa vậy mà cũng có thể thai nghén ra kiếm ý. Nhiếp Phong Hoa nhìn Nhiếp Thiên một mắt, trọng trọng gật đầu nói ra, ngươi có thể đem vạn trượng kiếm sơn xem thành là thiên địa kiếm mạch, giống như là thiên địa thánh mạch đồng dạng. Thiên địa thánh mạch. Thiên địa kiếm mạch. Nhiếp Thiên ánh mắt nhịn không được lóe ra, trong lòng rung động, khó có thể nói nói. Nguyên lai vạn trượng kiếm sơn tiểu là thiên địa thai nghén mà ra kiếm mạch, giống như là thiên địa thánh mạch đồng dạng. Không lâu trước khi, hắn tại thiên hình vực giới bên trong bái kiến thiên địa thánh mạch. Bất đồng chính là, thiên địa thánh mạch bên trong ẩn chứa thánh lực, mà thiên địa kiếm mạch bên trong ẩn chứa chính là kiếm ý. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, vạn trượng kiếm sơn tồn tại cũng không kỳ quái. Rất nhiều võ giả, trong cơ thể đều có tiên thiên kiếm mạch, chính là thiên địa thai nghén mà ra. Hơn nữa tiên thiên thánh trận, tiên thiên võ mạch tồn tại, như vậy vạn trượng kiếm sơn đương nhiên cũng có thể tồn tại. Nhiếp thiên, ngươi chỗ đã thấy bóng kiếm, tự là phía dưới kiếm trong núi bóng kiếm ngưng tụ mà thành. Sau một lát, đợi đến lúc nhiếp thiên thoáng bình yên tĩnh một chút, nhiếp phong hoa tiếp tục nói, kiếm sơn ở trong ẩn chứa bàng nhiên kiếm ý, hán thượng bóng kiếm càng lớn, nói rõ sơn mạch bên trong ẩn chứa kiếm ý càng nhiều. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp thiên ánh mắt run lên, hiểu rõ ra. Hắn sớm liền phát hiện, trong hư không mỗi một đạo bóng kiếm, lớn nhỏ không đều, kiếm ý khí tức cũng không giống với. Không chung bóng kiếm, giống như là kiếm sơn ở trong kiếm ý hình chiếu, đại biểu cho trong lòng núi ẩn chứa kiếm ý bao nhiêu. Phụ thân, những cái kêu bóng kiếm rất lớn, nhưng là kiếm ý khí tức cũng rất yếu đích, là chuyện gì xảy ra? Cái lúc này, Niếp Phong phát hiện chỗ không đúng, kỳ quái hỏi. Có chút bóng kiếm, phi thường khổng lồ, nhưng là kiếm ý khí tức cũng rất yếu, lại để cho người kỳ quái. Đó là bị kiếm giả khai thác qua kiếm sơn, kiếm ý đương nhiên yếu đi. Nhiếp Phong Hoa cười khổ một tiếng, sắc mặt có chút khó sập vì va coi. Khai thác qua. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, có chút không biết rõ Nhiếp Phong Hoa ý tứ. Nhiếp Thiên, ngươi biết Hạo Thiên thủ hộ giả, tại sao phải đem nhiều như vậy đích thiên tài kiếm giả tụ tập đến Hạo Thiên kiếm võ bên trong sao? Nhiếp Phong Hoa khỏe miệng khẽ động một chút, đắng chát một cười hỏi. Không biết. Nhiếp Thiên nhướng mày, lắc đầu. Kỳ thật, chúng ta lại tới đây, là làm kiếm nô. Nhiếp Phong Hoa lắc đầu cười cười, nói ra, chúng ta tồn tại tác dụng, tự là kích phát vạn trượng kiếm trong núi kiếm ý, sau đó dùng kiếm ý ngưng tụ thành kiếm tinh. Kiếm tinh. Nhiếp Thiên nghe được Nhiếp Phong Hoa ánh mắt đột nhiên run lên, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Vạn trượng kiếm trong núi ẩn chứa bàng nhiên kiếm ý, mà ở trong đó kiếm giả, giống như là nô lệ đồng dạng, đào móc kiếm trong núi kiếm ý. Cái này rất giống quáng nô, chỉ có điều quáng nô khai thác chính là khoáng thạch, mà kiếm nô khai thác kiếm ý. Kiếm giả ngưng tụ ra kiếm tinh, tất cả đều muốn lên giao, không được tư tàng. Nhiếp Phong Hoa đắng chát cười cười, tiếp tục nói, Vĩnh Hằng vô tình nói cho ta biết, những này kiếm tinh, cuối cùng đều giao cho Hạo Thiên kiếm võ chủ nhân, sau đó tại từng cái thanh giới bên trong lưu thông. Dĩ nhiên là như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, nắm đấm không khỏi rất nhanh. Hắn hiện tại triệt để đã minh bạch, cái gọi là Hạo Thiên kiếm võ, kỳ thật chính là một cái cực lớn quặng mỏ. Chỉ có điều cái này quặng mỏ, khai thác chính là kiếm ý, kiếm tinh. Vạn trượng kiếm trong núi khai thác ra kiếm tinh, tại thánh giới là rực tay có thể nóng đồ vật, dung hợp kiếm tinh kiếm giả, khả dĩ trực tiếp tăng lên kiếm đạo cảnh giới. Nhiếp Phong Hoa khỏe miệng khẽ động, bất đắc dĩ nói ra. Kiếm tinh là do kiếm ý ngưng tụ mà thành, hơn nữa là thiên địa thai nghén mà sinh kiếm ý, đối với kiếm giả tăng lên, đương nhiên rất lớn. Chúng ta khai thác ra kiếm ý, ngưng tụ ra kiếm tinh, vậy mà không thể chính mình sử dụng. Nhiếp Thiên trong ánh mắt mãnh liệt lấy lửa giận, nói ra, những người này, thực coi chúng ta là nô lệ rồi. Cũng không thể nói như vậy. Nhiếp Phong Hoa nhướng mày, nói ra, kỳ thật đại đa số người, cũng còn là phi thường cam tâm tình nguyện ở chỗ này làm kiếm nô, bởi vì tại khai thác kiếm ý thời điểm, khả dĩ cảm ngộ hấp thu thiên địa kiếm ý, đối với kiếm giả trợ giúp rất lớn. Mượn ta cùng Bách Lý Thắng Tuyết mà nói, nếu như không phải tại Hạo Thiên kiếm võ, kiếm của chúng ta đạo thực lực, không có khả năng có mạnh như vậy. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, tỉnh táo một chút, nặng nề nói ra, coi như là như vậy, chúng ta liền sử dụng kiếm tinh tư cách đều không có, chẳng phải là quá biệt khuất. Vậy cũng là biệt khuất sao? Nhiếp Phong Hoa khỏe miệng khẽ động, nở nụ cười một tiếng, nói ra, tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong truyền lưu lấy một câu, một ngày làm nô, trung thân làm nô. Hạo Thiên kiếm võ tàn khốc nhất chính là, chúng ta một khi lại tới đây, cơ hồ không có khả năng rời đi, chỉ có thể một mực khai thác kiếm ý, sống quãng đời còn lại tại Hạo Thiên kiếm võ. Vì cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, ngạc nhiên sửng sốt. Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết đều từng ly khai Hạo Thiên kiếm võ, tựa hồ từ nơi này ly khai, cũng không phải rất khó khăn. Nhiếp Thiên, ngươi rất nhanh tiểu sẽ minh bạch vì cái gì. Nhưng là ta tin tưởng, ngươi khả dĩ ly khai Hạo Thiên kiếm võ. Nhiếp Phong Hoa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy kiên định chi ý, đồng thời còn có một tia bất đắc dĩ. Phụ thân, ngươi cũng không muốn làm cho ta đến Hạo Thiên kiếm võ, đúng không? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, xem xảy ra điều gì, trầm giọng hỏi. Ta Nhiếp Phong Hoa ánh mắt run lên, rõ ràng là tại tránh né Nhiếp Thiên. Hồi lâu sau, hắn rốt cục nói ra, là Vĩnh Hằng vô tình cho ngươi đến Hạo Thiên kiếm võ. Hắn dùng toàn bộ Nhiếp gia uy hiếp ta, ngươi phải đến Hạo Thiên kiếm võ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng nhanh, sắc mặt rất là khó coi. Nguyên lai sự tình dĩ nhiên là như vậy, Nhiếp Phong Hoa cũng không muốn làm cho Nhiếp Thiên tiến vào Hạo Thiên kiếm võ. Chính thức hy vọng Nhiếp Thiên người tới nơi này, là Vĩnh Hằng vô tình. Vĩnh Hằng vô tình như thế chấp nhất địa lại để cho Nhiếp Thiên tiến vào Hạo Thiên kiếm võ, đến cùng là vì cái gì? Vĩnh Hằng vô tình dùng toàn bộ Nhiếp gia uy hiếp Nhiếp Phong Hoa, thứ hai không được không làm như vậy. Dùng Vĩnh Hằng vô tình thực lực, không chỉ nói Nhiếp gia, coi như là hủy diệt cửu vực, đều phi thường nhẹ nhõm. Nhưng lại để cho Nhiếp Thiên không rõ chính là, Vĩnh Hằng vô tình vì cái gì hy vọng hắn tới nơi này? Phụ thân, Vĩnh Hằng vô tình rốt cuộc là cái gì thực lực? Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Phong Hoa hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ chỗ hiểu rõ kiếm đạo cảnh giới, tối cao là cái gì? Nhiếp Phong Hoa ánh mắt hơi trầm xuống, hỏi ngược lại. Siêu thần áo nghĩa. Nhiếp Thiên gật đầu, thành thật trả lời. Hắn biết rõ kiếm đạo chi cảnh, tựu dừng ở siêu thần tam cảnh siêu thần áo nghĩa chi cảnh. Vĩnh Hằng vô tình võ đạo tu vi, ta không biết. Nhiếp Phong Hoa than khẽ. Nói ra, nhưng kiếm của hắn đạo cảnh giới, tuyệt đối là thánh cảnh kiếm đạo. Thánh cảnh kiếm đạo. Nhiếp Thiên nghe được bốn chữ này, hai cái đồng tử chịu co rụt lại, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Siêu thần áo nghĩa phía trên, quả nhiên còn có rất cao kiếm đạo cảnh giới. Chương 3320, thánh cảnh kiếm đạo. Thánh cảnh kiếm đạo. Nhiếp Thiên nghe được Nhiếp Phong Hoa đột nhiên nói lên thánh cảnh kiếm đạo, ánh mắt không khỏi run lên, lập tức trở nên nóng bỏng vô cùng. Hắn rất muốn biết, siêu thần áo nghĩa phía trên kiếm đạo cảnh giới, rốt cuộc là cái gì? Thánh cảnh kiếm đạo, chia làm 6 kiếm cảnh, theo thứ tự là, kiếm vận, thần dụ, thánh nghĩa, kiếm chi thiên kiếp, kiếm giác nghịch thần, kiếm võ nghịch thánh. Nhiếp Phong Hoa nhìn xem Nhiếp Thiên, trầm giọng nói ra, lục đại kiếm cảnh, mỗi một cảnh giới ở giữa phát giác, đều coi như một trời một vực vân nghê. Hơn nữa mỗi một kiếm cảnh, vừa mịn chia làm cửu trọng, theo nhất trọng thiên đến cửu trọng thiên. Không chút nào khoa trương nói, mỗi một kiếm cảnh tâm đó, đồng thời là nhất trọng một ngày đấy, nhất trọng chúi xuống chế. Ừ, Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc, thì thào nói ra, kiếm vận, thần dụ, thánh nghĩa, kiếm chi thiên kiếp, kiếm giác nghịch thần, kiếm võ nghịch thánh, lục đại kiếm cảnh, ta nhớ kỹ rồi. Nhiếp Phong Hoa khẽ gật đầu, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, mang theo rừng rực kỳ vọng chi ý. Đối với Nhiếp Thiên mà nói, kiếm đạo chi lộ còn rất xa. Mà Nhiếp Thiên, nhất định khả dĩ trèo lên đỉnh kiếm đạo đỉnh phong. Phụ thân, Vĩnh Hằng vô tình kiếm đạo tu vi, là cái gì cảnh giới? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nhịn không được hỏi. Hắn rất muốn biết, như Vĩnh Hằng vô tình như vậy kiếm giả, kiếm đạo đạt đến loại cảnh giới nào? Vĩnh Hằng vô tình hẳn là thánh nghĩa chi cảnh, nhưng là cụ thể cảnh giới, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhiếp Phong Hoa mày nhăn lại, nặng nề nói ra, hắn đã từng nói cho ta biết, lục đại kiếm cảnh, trước tam cảnh thuộc về phàm thánh chi cảnh, sau tam cảnh thuộc về trí thánh chi cảnh. Phàm thánh chi cảnh, kiếm đạo thiên tài, cũng có thể đạt tới. Nhưng là trí thánh chi cảnh, chỉ có số rất ít kiếm chi yêu nghiệt mới có thể đạt tới. Mặc dù là tại thánh giới bên trong, có thể đạt tới trí thánh chi cảnh kiếm giả, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Phàm thánh chi cảnh, trí thánh chi cảnh. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thì thào nói ra, xem ra kiếm vận, thần dụ, thánh nghĩa tam cảnh, thuộc về phàm thánh chi cảnh, mà kiếm chi thiên kiếp, kiếm giác nghịch thần, kiếm võ nghịch thánh tam cảnh, thuộc về trí thánh chi cảnh. Vĩnh Hằng vô tình là thánh nghĩa cảnh giới, thì ra là tại phàm thánh chi cảnh đỉnh phong. Nhiếp Thiên trầm âm, trong ánh mắt không khỏi phóng xuất ra rừng rực hào quang. Dùng Vĩnh Hằng vô tình thiên phú, cũng chỉ là đạt tới thánh nghĩa chi cảnh, khó có thể tưởng tượng. Đến cùng cái dạng gì kiếm giả mới có thể đặt chân trí thánh chi cảnh. Phụ thân, nói như vậy, Vĩnh Hằng Vô Tình cũng không phải là vực giới chi nhân, mà là đến từ thánh giới kiếm giả, đúng không? Đón lấy, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía Nhiếp Phong Hoa hỏi. Ừ, Nhiếp Phong Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, Vĩnh Hằng Vô Tình thủ hộ Hạo Thiên kiếm võ, tựa hồ là muốn hết thành một cái nào đó sứ mạng. Nguyên lai hắn là thánh giới chi nhân, trách không được xuất hiện tại vạn vực thời điểm, như thế kinh diễm, hơn nữa không có ai biết quá khứ của hắn. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, thì thào nói ra. Lại nói tiếp, Vĩnh Hằng Vô Tình đối với ta có ân, năm đó nếu không là hắn, ta có lẽ đã bị chết. Nhiếp Phong Hoa mày nhăn lại, ánh mắt lóe ra, trong óc hồi tưởng lại hồi lâu sự tình trước kia. Năm đó hắn bị quỷ cốc chú thế trục xuất thánh hồn học viện, bản thân bị trọng thương, vừa vặn gặp được Vĩnh Hằng Vô Tình, đúng là thứ hai ra tay, cứu hắn. Bất quá Vĩnh Hằng Vô Tình cứu hắn, hiển nhiên là có mục đích là. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Vĩnh Hằng Vô Tình dù sao cứu được hắn. Điểm này, hắn Nhiếp Phong Hoa vĩnh viễn sẽ không quên. Thậm chí về sau, Nhiếp Phong Hoa mấy lần ly khai Hạo Thiên kiếm võ, cũng là dựa vào Vĩnh Hằng Vô Tình hỗ trợ. Tựa hồ, Vĩnh Hằng Vô Tình đối với hắn đặc biệt địa tha thứ. Chỉ là tại Nhiếp Thiên tiến vào Hạo Thiên kiếm võ trong chuyện này, Vĩnh Hằng Vô Tình phi thường kiên quyết, nhất định phải Nhiếp Thiên tiến vào Hạo Thiên kiếm võ. Thậm chí không tiếc dùng Nhiếp gia uy hiếp Nhiếp Phong Hoa. Vĩnh Hằng Vô Tình đại nhân là kiếm đạo tiền bối, ta kính thực lực của hắn, cũng kính hắn đã từng mấy lần cứu chúng ta phụ tử. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhiếp Phong Hoa, trầm giọng nói ra, nhưng là chúng ta không phải mặc người điều khiển con rối, không có bất kỳ người khả dĩ khống chế chúng ta vận mệnh, coi như là Vĩnh Hằng Vô Tình đại nhân cũng không được. Vận mệnh, phải nắm giữ ở trong tay mình. Ừ, Nhiếp Phong Hoa nhìn xem Nhiếp Thiên. Cảm nhận được thứ hai trong mắt kiên định, không khỏi động dung, trọng trọng gật đầu. Nhiếp Thiên trong ánh mắt lóe ra lợi mang, hắn thực sự không phải là ân oán chẳng phân biệt được, trái lại là ân oán rõ ràng. Hắn rõ ràng địa nhớ rõ, lúc trước hắn lần thứ nhất gặp Vĩnh Hằng Vô Tình thời điểm, thứ hai từng nói qua mà nói. Lúc ấy Nhiếp Phong Hoa bị thương rất nặng, Vĩnh Hằng Vô Tình nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp Phong Hoa thiếu nợ ta rất nhiều, ta giúp hắn, tựa hồ hắn không có cơ hội giúp ta. Nhiếp Thiên đối với Vĩnh Hằng Vô Tình trả lời là, tiền bối, mặc kệ cha ta thiếu ngươi cái gì, ta đều thay hắn hoàn lại. Phu khoản nợ tử thường, thiên kinh địa nghĩa. Nhiếp Phong Hoa trong nội tâm cảm thấy thua thiệt Vĩnh Hằng Vô Tình, cái này rất bình thường. Nhiếp Phong Hoa còn không được, con của hắn Nhiếp Thiên đến trả, cái này cũng rất bình thường. Nhưng nếu là Vĩnh Hằng Vô Tình cảm thấy, như vậy là hắn có thể khống chế Nhiếp Phong Hoa cùng Nhiếp Thiên, vậy không bình thường. Nhiếp Thiên đã từng đã cứu rất nhiều người, nhưng hắn theo không người khác hoàn lại. Theo Nhiếp Thiên, cứu hoặc là không cứu, quyền lựa chọn tại cứu người người trên tay. Nếu như cứu được người, lại muốn cố gắng hồi báo, vậy ngươi không phải tại cứu người, mà là đang làm giao dịch. Nhiếp Thiên cảm ơn Vĩnh Hằng Vô Tình làm hết thảy, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bị Vĩnh Hằng Vô Tình trô khống chế. Phụ thân, ta muốn gặp Vĩnh Hằng tiền bối một mặt. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên nói với Nhiếp Phong Hoa. Hắn muốn biết rõ ràng, Vĩnh Hằng Vô Tình đến cùng muốn. Hạo Thiên kiếm ấn một tháng sau tiểu sẽ mở ra, bảy đại Hạo Thiên thủ hộ giả, lúc này đang bề bộn tại Hạo Thiên kiếm ấn mở ra sự tình. Tại Hạo Thiên kiếm ấn mở ra trước khi, Vĩnh Hằng Vô Tình cũng sẽ không lộ diện. Nhiếp Phong Hoa mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, chỉ có thể đợi đến lúc Hạo Thiên kiếm ấn mở ra thời điểm, lại đi gặp Vĩnh Hằng Vô Tình. Trong mơ hồ, hắn có một loại trực giác, Vĩnh Hằng Vô Tình lại để cho hắn tiến vào Hạo Thiên kiếm võ, có lẽ cùng Hạo Thiên kiếm ấn mở ra có quan hệ. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ kiếm đạo cảnh giới, hẳn là siêu thần kiếm hồn A. Cái lúc này, Nhiếp Phong Hoa nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, thành thật trả lời, nói ra, ta mới vừa tiến vào siêu thần kiếm hồn chi cảnh, có lẽ vẫn còn sơ kỳ cảnh giới. Ngươi đã là siêu thần kiếm hồn đỉnh phong. Nhiếp Phong Hoa thần thức tại Nhiếp Thiên trên người cảm giác mà qua, nở nụ cười một tiếng, nói ra, siêu thần kiếm hồn, siêu thần kiếm thể, siêu thần áo nghĩa tam cảnh, nguyên vốn là thần cảnh kiếm đạo hướng thánh cảnh kiếm đạo quá độ giai đoạn, cái gọi là sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong phân chia, đều là con người làm giá chịu. Ngươi kiếm ý tăng lên, cùng tầm thường kiếm giả bất đồng. Nếu như ta không có nhìn lầm ngươi kiếm ý, là do nhiều loại kiếm ý dung hợp mà thành. Nhưng lại sáp nhập vào huyết mạch chi lực, thậm chí còn có lực lượng khác, đúng không? Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sợ hai thán phục tại Nhiếp Phong Hoa cảm giác năng lực. Hắn thần ma kiếm ý, là do ngạo kiếm ý, tinh thần kiếm ý, lôi đỉnh kiếm ý, phệ hồn kiếm ý, tam tả kiếm ý đợi nhiều loại kiếm ý dung hợp thần ma chi lực mà hình thành. Hơn nữa, đem làm thần ma kiếm ý phóng thích thời điểm, còn có thể dung hợp mặt khác lực lượng, kể cả long khí, chí tôn ma hỏa, thiên đạo chi lực, thậm chí thiên diện thánh hồn lực lượng. Nhiều như thế lực lượng dung hợp cùng một chỗ, lại để cho Nhiếp Thiên kiếm ý, viễn siêu ngang cấp kiếm giả. Kiếm ý vốn là thuần túy, hơn nữa là một cái chậm chạp tích lũy quá trình, nhưng ngươi kiếm ý, tăng lên tốc độ viễn siêu thường nhân, hơn nữa bao dung tính rất mạnh. Nhiếp Phong Hoa ánh mắt ngưng nhanh, nói ra, hơn nữa tại ngươi kiếm ý bên trong, ta cảm giác đã đến một cổ so tầm thường thánh lực còn muốn đáng sợ khí tức. Có lẽ đúng là cái này một cổ lực lượng, lại để cho ngươi kiếm ý, khác hẳn với những người khác. Tinh thần chi lực. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới Nhiếp Phong Hoa vậy mà theo hắn kiếm ý bên trong, cảm giác đã đến tinh thần chi lực. Chương 3321, kiếm đạo đột phá. Nhiếp Thiên trong nội tâm hơi kinh hãi, không nghĩ tới Nhiếp Phong Hoa cảm giác năng lực, vậy mà mạnh như vậy. Hắn dung hợp thượng một niệm tinh không thánh chủ Đông Hoàng tranh vanh bổn mạng tinh văn, tinh thần chi lực khí tức bị che giấu, coi như là hắn trực tiếp sử dụng tinh thần chi lực, những người khác cũng cảm giác không xuất ra tinh thần nguyên thạch tồn tại. Bất quá Nhiếp Phong Hoa chỉ là cảm giác đã đến tinh thần chi lực cổ lực lượng này tồn tại, cũng không biết tinh thần chi lực là cái gì. Tinh thần chi lực, chính là lực chi bản nguyên, có thể bao dung hết thể lực lượng. Chính là vì tinh thần chi lực, Nhiếp Thiên kiếm ý mới có thể nhẹ nhõm dung hợp mặt khác lực lượng. Nhiếp Thiên, ta muốn đưa ngươi một thứ gì? Cái lúc này, Nhiếp Phong Hoa đột nhiên quỷ dị cười cười, trong tay xuất ra một khối trong suốt tinh thạch, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nhưng lại khí tức đầm đặc, kiếm ý khí tức đập vào mặt. Đây là Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nhìn qua cái kia trong suốt tinh thạch, kinh ngạc vô cùng. Hắn cảm giác đến, cái này khối tiểu tiểu nhân tinh thạch bên trong, ẩn chứa cực kỳ cường đại kiếm ý. Tựa hồ cái này tinh thạch chính là do kiếm ý ngưng tụ mà thành. Chẳng lẽ đây là kiếm tinh? Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy một chút, kinh hãi vô cùng, khuôn mặt trực tiếp cứng ngắc ở. Kiếm tinh, kiếm nô theo vạn trượng kiếm trong núi kích phát ra kiếm ý, châu ngưng tụ mà thành tinh thạch. Kiếm nô tồn tại mục đích, chính là vì khai thác kiếm tinh. Nhiếp Phong Hoa trong tay tinh thạch, kiếm ý khí tức đồng đặc, rõ ràng tiểu là kiếm tinh. Nhưng là hắn đã từng nói qua, sở hữu tất cả theo vạn trượng kiếm trong núi lấy được tinh thạch, đều muốn lên giao cho thủ hộ giả, đây là Hạo Thiên kiếm võ quý củ. Nếu như đây là kiếm tinh, Nhiếp Phong Hoa chẳng phải là xúc phạm Hạo Thiên kiếm võ quý củ. Nhiếp Thiên, ngươi không cần khẩn trương, trong tay của ta tinh thạch, đích thật là kiếm tinh. Bất quá cái này khối kiếm tinh là Vĩnh Hằng vô tình đưa cho ta, chỉ có điều ta một mực vô dụng thôi, hiện tại tặng cho ngươi. Nhiếp Phong Hoa cười nhạt một tiếng, đem kiếm tinh đưa tới. Phụ thân, cái này khối kiếm tinh hay là ngươi giữ lại dùng a? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian nói ra. Hắn làm sao có thể nhìn không ra, Nhiếp Phong Hoa là giữ lại kiếm tinh, một mực không có từ bỏ sử dụng. Chúng ta là phụ tử, làm gì khách khí như vậy? Nhiếp Phong Hoa cười khổ một tiếng, nói ra, hơn nữa ta hiện tại trạng thái, một lát khó để khôi phục, căn bản không thể dung hợp kiếm tinh. Hạo Thiên kiếm ấn một tháng về sau tiểu sẽ mở ra, ngươi dung hợp cái này khối kiếm tinh, có lẽ có thể lần nữa tăng lên kiếm của ngươi đạo cảnh giới. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thần thức tại Nhiếp Phong Hoa trên người cảm giác lấy, thứ hai võ thể hoàn toàn chính xác rất suy yếu. Thoạt nhìn, cái kia một đạo kiếm ấn cắn trả chi lực, đối với Nhiếp Phong Hoa võ thể tổn thương rất lớn. Tốt. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên không hề chối từ, thân thủ tiếp nhận kiếm tinh. Đi vào Hạo Thiên kiếm võ. Nhìn thấy nhiều như vậy kiếm đạo cường giả, lại để cho hắn trong lòng có càng nồng nặc trở nên mạnh mẽ dục vọng. Hơn nữa Hạo Thiên kiếm võ, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực phi thường tàn khốc, Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh kinh nghiệm, tự có thể nói rõ hết thảy. Nếu như Nhiếp Thiên không có lực lượng cường đại, không chỉ nói bảo hộ những người khác, mà ngay cả chính hắn có thể không sống sót, đều là không biết số lượng. Nhiếp Thiên, ngươi khả dĩ chậm rãi kích phát kiếm tinh bên trong kiếm ý, sau đó chậm rãi hấp thu. Chuyển hóa làm Nhiếp Phong Hoa mỉm cười, nói với Nhiếp Thiên, nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong, cả người đều trực tiếp cứng lại rồi. Nhiếp Thiên vậy mà tiếp nhận kiếm tinh về sau, trực tiếp hơi ngửa đầu, nuốt xuống. Hắn không có nhìn lầm, Nhiếp Thiên thật là thanh kiếm tinh trực tiếp nuốt sống. Nhiếp Thiên, ngươi Nhiếp Phong Hoa ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng, lời nói đều cũng không nói ra được. Kiếm tinh ở trong ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo kiếm ý, giống như là thú hoạch đồng dạng, đối với võ giả võ thể trùng kích rất lớn. Nhiếp Thiên cứ như vậy nuốt sống kiếm tinh, thật sự không có chuyện gì sao? Phụ thân yên tâm, ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng mà lời vừa nói dứt, sắc mặt nhưng lại đột nhiên trì trệ, lập tức trên trán thấm xuất mồ hôi trâu, thần sắc thống khổ, ngũ quan đều trở nên dữ tợn bóp méo. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Nhiếp Phong Hoa ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng, thực sợ hãi Nhiếp Thiên sau một khắc tiểu sẽ trực tiếp bạo thể mà vong. Chuyện như vậy, cũng không phải là không có phát sinh qua. Một ít kiếm nô, muốn tư tàng kiếm tinh, lại sợ hãi bị phát hiện, liền nuốt vào trong bụng, nhưng lại không chịu nổi kiếm tinh lực lượng, cuối cùng bạo thể mà vong. Nhiếp Thiên tình huống hiện tại, sẽ không cũng cùng những người kia đồng dạng, bạo thể mà vong a? Ta, không có việc gì. Nhiếp Thiên cố nén cực lớn thống khổ, gian nan mở miệng. Hắn thật không ngờ, kiếm tinh lực lượng vậy mà cường đại như vậy. Kiếm tinh nhập vào cơ thể một khắc, lập tức buộc phát ra kiếm ý lực lượng, coi như vỡ đê giang hà, điên cuồng trùng kích hắn võ thể, coi như muốn đem thân thể của hắn trực tiếp vỡ tung. Nhiếp Thiên, tâm thần chuyên chú, dùng tinh thần chi lực dung hợp kiếm tinh. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, bắt đầu phóng thích tinh thần chi lực, dung hợp kiếm tinh phóng thích kiếm ý. Những nay kiếm ý, chính là thiên địa thai nghén mà sinh, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa đại đạo, khí tức cực kỳ cuồng bạo. Bất quá tại tinh thần chi lực giảm sóc phía dưới, cuồng bạo kiếm ý dần dần ổn định lại, bắt đầu chậm rãi cùng tinh thần chi lực tương dung. Cái lúc này, Nhiếp Thiên khí tức ổn định lại, cả người bình tĩnh rất nhiều. Hắn cảm giác được, trong cơ thể kiếm ý đang tại điên cuồng mà tăng vọt, lại để cho hắn có một loại lực lượng nổ cảm giác. Kiếm tinh bên trong ẩn chứa kiếm ý, đang tại bị Nhiếp Thiên hấp thu, lại để cho hắn kiếm ý điên cuồng tăng lên. Cái này Nhiếp Phong Hoa nhìn qua lên trước mắt Nhiếp Thiên, hoàn toàn không dám tương tin vào hai mắt của mình, cả người ngốc trệ ở, miệng há thật to, lại nói không ra lời. Hắn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên võ thể, thật không ngờ đáng sợ, vậy mà có thể ở lập tức, hấp thu dung hợp kiếm tinh chi lực. Kiếm kia tinh bên trong kiếm ý cuồng bạo, coi như là lục đại hạo thiên cường giả như vậy, cũng không có khả năng lập tức hấp thu a. Kế tiếp, Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, coi như tiến vào trạng thái tu luyện, toàn thân khí tức vững vàng, ổn định địa dung hợp kiếm tinh lực lượng. Nhiếp Phong Hoa phi thường khẩn trương, canh giữ ở Nhiếp Thiên bên người, thời khắc cảm giác lấy Nhiếp Thiên khí tức, không dám có nửa điểm chủ quan. Rất nhanh, ba ngày đi qua. Vâng! Nhiếp Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, toàn thân buộc phát ra một cổ đáng sợ kiếm thế, phóng lên trời, hùng hồn vô cùng, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn giống như là một thanh lợi kiếm, vắt ngang tại ở giữa thiên địa. Nhiếp Thiên! Nhiếp Phong Hoa nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt run lên, tiến lên một bước, cảm nhận được thứ hai kiếm ý khí tức, khuôn mặt lại một lần nữa cứng lại rồi. Hắn quả thực không thể tin được, Nhiếp Thiên vậy mà kiếm đạo đột phá. Lúc này Nhiếp Thiên đã theo siêu thần kinh hồn chi cảnh, đột phá đã đến siêu thần kiếm thể chi cảnh. Ba ngày, gần kề ba ngày thời gian, Nhiếp Thiên dung hợp kiếm tinh, trực tiếp thực hiện kiếm đạo đột phá, thật sự thật là đáng sợ. Phải biết rằng, coi như là lục đại hạo thiên cái loại này cấp bậc kiếm giả, muốn triệt để dung hợp một quả kiếm tinh, cũng cần mấy tháng thời gian. Hơn nữa, Nhiếp Thiên chỗ dung hợp kiếm tinh, chính là vạn trượng kiếm tinh, trong đó kiếm ý phi thường cường đại. Không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên võ thể mạnh bao nhiêu hung hãn, trong cơ thể của hắn ẩn chứa cỡ nào lực lượng đáng sợ. Kiếm tinh, quả nhiên là đồ tốt. Nhiếp Thiên ánh mắt sắc bén vô cùng, khoe miệng khẽ động một chút, thì thào nói ra. Hắn cũng rất kinh ngạc, một khối tiểu tiểu nhân kiếm tinh, vậy mà lại để cho giúp hắn đột phá đã đến siêu thần kiếm thể chi cảnh. Kỳ thật, hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy hấp thu kiếm tinh lực lượng, ngoại trừ tinh thần chi lực cường đại bao dung chi lực bên ngoài, là trọng yếu hơn là trong cơ thể hắn thiên đạo chi trận. Kiếm tinh ở trong ẩn chứa chính là thiên địa thai nghén mà sinh kiếm ý, cùng thiên đạo chi lực tương dung tương thông. Nhiếp Thiên trong cơ thể đã tràn ngập thiên đạo chi lực, lại dung hợp thiên địa kiếm ý, tiểu dễ dàng nhiều hơn. Siêu thần kiếm thể chi cảnh, ta khoảng cách thánh cảnh kiếm đạo, lại rảo bước tiến lên một bước. Kiếm đạo đột phá, lại để cho Nhiếp Thiên phi thường khai mở tâm. Nhưng hắn giờ phút này nhất hưng phấn chính là, trong cơ thể chín đạo thiên đạo gông xiềng, tại kiếm tinh lực lượng trùng kích phía dưới, đã có biến hóa. Chương 3322, 3000 thiên đạo. Thiên đạo gông xiềng phía trên thiên đạo phù văn, vậy mà bắt đầu sinh động đi lên. Nhiếp thiên nội thị võ thể, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Trong cơ thể hắn chín đạo thiên đạo gông xiềng phía trên, có khắc rậm rạp chẳng chịt thiên đạo phù văn, trước khi thời điểm thiên đạo phù văn phi thường bình tĩnh, nhưng là lúc này, vậy mà trở nên sinh động bắt đầu. Là kiếm tinh bên trong thiên địa kiếm ý, đối với thiên đạo phù văn sinh ra kích phát tác dụng, thiên đạo phù văn tựa hồ bắt đầu bỏ niêm phong rồi. Cái lúc này, quỷ đế ánh mắt nhịn không được run mà bắt đầu, hưng phấn vô cùng kêu lên. Thiên đạo phù văn bỏ niêm phong. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Không thể không nói, tuy nhiên trong cơ thể của hắn có thiên đạo chi lực cùng thiên đạo gông xiềng, nhưng hắn cũng không biết đây là cái gì lực lượng, càng không biết thiên đạo gông xiềng phía trên thiên đạo phù văn là cái gì. Lúc này quỷ đế đột nhiên nói, thiên đạo phù văn bỏ niêm phong rồi, cái này lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Chẳng lẽ thiên đạo gông xiềng phía trên thiên đạo phù văn là nào đó phong ấn sao? Bành! Bành! Bành! Mà ở thời điểm này, thiên đạo gông xiềng phía trên vang lên từng đợt nổ trầm đục, đúng là từng đạo thiên đạo phù văn bỏ niêm phong. Cái này trong nháy mắt, nhiếp thiên cảm giác được trong cơ thể tràn ngập một cổ huyền diệu khí tức, lập tức lưu chuyển toàn thân, coi như róc rách dòng suối, chạy qua toàn thân, lại để cho hắn cảm giác được mỹ diệu vô cùng sảng khoái, giống như toàn thân lỗ chân lông tất cả đều mở ra, toàn bộ thân hình đều tự do, không có bất kỳ ước thúc cùng trói buộc. Thiên địa chi vô cùng, vũ trụ chi mênh mông, phảng phất toàn bộ thế giới đều là hư ảo. Người tức là thiên địa tức là người. Bất quá tại sau một lát, thiên đạo phù văn liền đỉnh chỉ bỏ niêm phong, huyền diệu khí tức biến mất, nhiếp thiên thần sắc rung động, hồi lâu sau mới khôi phục bình thường. Cái này nhưng là thời điểm, nhiếp thiên tựa hồ cảm giác đã đến cái gì, ánh mắt không khỏi run lên, cả người kinh ngạc được nói không ra lời. Lúc này, hắn cảm giác được chính mình võ thể, vô cùng thoải mái, dĩ nhiên là triệt để khôi phục, trạng thái về tới đỉnh phong. Trước khi hắn bị thương rất nặng, ít nhất phải 10 ngày tả hữu mới có thể khôi phục, nhưng là hiện tại, vậy mà thần kỳ địa khôi phục. Là thiên đạo phù văn lực lượng. Nháy mắt sau đó, nhiếp thiên kịp phản ứng, ánh mắt run lên, kinh ngạc không thôi. Tại thiên đạo phù văn bỏ niêm phong trước khi, hắn võ thể chưa khôi phục, nhưng là thiên đạo phù văn bỏ niêm phong về sau, võ thể vậy mà khôi phục. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, đúng là thiên đạo phù văn lực lượng. Lại để cho hắn võ thể lập tức khôi phục. Quỷ đế, thiên đạo phù văn rốt cuộc là cái gì lực lượng, thật không ngờ đáng sợ. Nhiếp thiên ánh mắt run rẩy, nhịn không được hướng quỷ đế hỏi. Bổn đế cũng không biết, thiên đạo gông xiềng cùng thiên đạo phù văn, đều là đến từ thiên đạo thánh tâm lực lượng, hẳn là thuộc về đẳng cấp cao nhất thánh lực. Quỷ đế mày nhăn lại, trong nội tâm đồng dạng rung động, nói ra, vừa rồi thiên đạo phù văn bỏ niêm phong thời điểm, bổn đế cảm giác một chút. Mỗi một đạo thiên đạo gông xiềng phía trên, đều có 3000 đạo thiên đạo phù văn, ngươi vừa rồi bỏ niêm phong, bất quá là một phần ngàn mà thôi. 3000 thiên đạo phù văn. Nhiếp thiên nghe được quỷ đế ánh mắt không khỏi run lên, kinh hãi không thôi. Ừ, quỷ đế trọng trọng gật đầu, nói ra, trong cơ thể ngươi 9 đạo thiên đạo gông xiềng, mỗi một đạo bỏ niêm phong 3 đạo thiên đạo phù văn, 9 đạo gông xiềng, chung bỏ niêm phong 27 đạo thiên đạo phù văn. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ. Trong nội tâm càng thêm rung động. Chỉ là 27 đạo thiên đạo phù văn, liền có thể lại để cho hắn võ thể, tại lập tức khôi phục. Nếu là sở hữu tất cả thiên đạo phù văn đều bỏ niêm phong rồi, thật là cỡ nào lực lượng đáng sợ. Thiên đạo phù văn bỏ niêm phong, đối với ngươi võ thể tăng lên rất lớn, ngươi bây giờ võ thể, có lẽ so với trước càng thêm cường hãn. Quỷ đế ánh mắt lập lòe một chút, nặng nề nói ra. Ừ. Nhiếp thiên nhẹ gật đầu. Khoe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, hắn đã sớm cảm giác đi ra, võ thể so với trước cường hãn rất nhiều. Nhiếp thiên, ngươi đã khôi phục. Cái lúc này, đã rung động đến ngốc trệ Nhiếp Phong Hoa, cuối cùng kịp phản ứng, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, trên mặt tất cả đều là bất khả tư nghị, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Hắn thậm chí hoài nghi mình cảm giác biết sai rồi, Nhiếp Thiên võ thể, vậy mà hoàn toàn khôi phục. Nhưng là điều này sao có thể? Nhiếp thiên trước khi rõ ràng bị thương rất nặng a. Giờ phút này Nhiếp Phong Hoa mới biết được, trước mặt hắn nhi tử, trong cơ thể ẩn núp lấy hắn xa còn lâu mới có thể lý giải lực lượng. Ừ, Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh nhạt độ cong, mỉm cười. Nhiếp Phong Hoa ánh mắt run rẩy vài cái, lúc này mới nhẹ gật đầu, đã tiếp nhận sự thật trước mắt. Phụ thân, ta muốn lập tức trở lại, nhìn xem Mạc Thiên Quân bọn hắn thế nào. Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh, lập tức nói. Ừ, ta cũng có chút chuyện cần phải làm, nếu như các ngươi có chuyện gì, đi ra để Cửu Kiếm Tràng tìm ta. Nhiếp Phong Hoa nhẹ gật đầu, không có dừng lại, trực tiếp thả người ly khai. Hắn tại Hạo Thiên Kiếm Võ bên trong là ngàn thân kiếm phần, trở lại Hạo Thiên Kiếm Võ 3 ngày, hoàn toàn chính xác có rất nhiều chuyện chờ cho hắn lý. Phụ thân, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Nhiếp Thiên nhìn qua Nhiếp Phong Hoa thân ảnh biến mất, ánh mắt kiên định địa tự nói một tiếng, sau đó liền thân ảnh khẽ động, hướng về Mạc Thiên Quân chỗ Sơn Cốc bay vút mà đi. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào Sơn Cốc bên ngoài. Ừ. Hắn trực tiếp một bước đạp nhập trong Sơn Cốc, nhưng lại biến sắc, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Mạc Thiên Quân cùng Cựu Thiên Thịnh, không tại trong Sơn Cốc. Nguy rồi. Nhiếp Thiên sắc mặt âm trầm được đáng sợ, trong nội tâm không hiểu bất an. Mạc Thiên Quân có lẽ tại trong Sơn Cốc chiếu cố Cửu Thiên Thịnh mới đúng, như thế nào hai người cũng không trông thấy hả? Cho dù Mạc Thiên Quân có việc đi ra ngoài, cũng không có lẽ mang theo Cửu Thiên Thịnh a. Đi tìm bọn họ. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, dưới chân đạp mạnh, như dao long phóng lên trời. Hắn ở trên không bên trong, quan sát phía dưới, thần thức triển khai, cảm giác Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh khí tức. Cái lúc này, hắn chứng kiến cái kia giữa không trung từng đạo bóng kiếm bốn phía, vây quanh rất nhiều võ giả, đều tại nhau nhau hướng bóng kiếm xuất kiếm, kích phát bóng kiếm bên trong kiếm ý. Như vậy một màn, cùng quặng mỏ quáng nâu cố gắng khai thác mỏ, không có gì khác nhau. Thậm chí, Nhiếp Thiên còn chứng kiến, một ít cùng loại với giám sát kiếm giả, ở một bên nhìn xem, nhìn danh kiếm nâu không vừa mắt, liền trực tiếp một đạo kiếm ý rút đi qua, rút ra máu chảy đầm địa vết kiếm. Chẳng lẽ Mạc huynh cùng Cửu huynh cũng đi khai hoang kiếm ý hả? Nhiếp Thiên nhướng mày, trong lòng không khỏi trầm xuống. Mạc Thiên Quân còn tốt một chút, Cửu Thiên Thịnh cái loại này trạng thái, sao có thể đi khai hoang kiếm ý? Nhiếp Thiên trong nội tâm sốt ruột, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, tốc độ nhanh hơn, siêu tầm Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh. Nhiếp Thiên trước mắt cái này một mảnh kiếm sơn, rõ ràng địa bị chia làm 9 cái khu vực, thì ra là 9 cái kiếm tràng. Nửa ngày thời gian, Nhiếp Thiên tìm lần 9 cái kiếm tràng, nhưng như cũ không có tìm được Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh. Bọn hắn đến cùng đi đâu? Nhiếp Thiên lòng nóng như lửa đốt, nếu là lại tìm không thấy hai người này, hắn muốn trực tiếp đi tìm đệ lục Hạo Thiên. Ừ. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh hấp dẫn đã đến Nhiếp Thiên, cái này một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Hàn Thiên Thu. Hàn Thiên Thu. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, sau lưng song dực chấn động, như hùng ngừng. Hướng về Hàn Thiên Thu bay vút đi qua. Người nào? Hàn Thiên Thu đứng tại giữa không trung, đột nhiên cảm giác được sau lưng cảm giác mát lạnh đánh út lại, không khỏi hú lên quái dị, quay người nhìn sang. Là ngươi. Đem làm hắn nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên gương mặt thời điểm, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, kinh hãi vô cùng. Chương 3323, còn sống là chết. Vâng. Trên không trung, đột nhiên đi vào cuồng bạo áp lực, lại để cho hư không ầm ầm run lên, một đạo thân ảnh cường thế đặt lâm, toàn thân khí tức lăng lệ ác liệt mà cuồng bạo, coi như một thanh lợi kiếm, phi thường đáng sợ. Là tiểu tử kia. Cái lúc này, đám người kịp phản ứng, nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhao nhao nhận ra hắn, thần sắc khủng hoảng địa cả kinh kêu lên. Nhiếp Thiên tuy nhiên mới vừa tới đến Hạo Thiên kiếm võ, nhưng là nương tựa theo diệt sát hắc xà, chiến bình Hàn Thiên Thu kinh người chiến tích, sớm được đại đa số người nhớ kỹ. Hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên vẫn là thứ nhất bị Hạo Thiên ước chiến người. Ở đây rất nhiều người, đều đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Mà lúc này, Nhiếp Thiên hùng hổ mà đến, tựa hồ là hướng về phía Hàn Thiên Thu mà đến. Tiểu tử này cùng đệ lục Hạo Thiên tầm đó còn ước hẹn chiến, hắn không đi hảo hảo tu luyện, tới nơi này làm gì? Nhìn dáng vẻ của hắn, hình như là đến tìm Hàn Thiên kiếm. Chẳng lẽ trước đó lần thứ nhất hắn và Hàn Thiên kiếm một trận chiến chưa từng có nghiện, còn phải lại đánh một lần. Đám người nhìn qua Nhiếp Thiên, nhỏ giọng nghị luận, trong mắt rõ ràng bắt đầu khởi động lấy nóng bỏng chi ý. Bọn hắn dĩ nhiên muốn chứng kiến, Nhiếp Thiên lại cùng Hàn Thiên Thu một trận chiến. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Hàn Thiên Thu nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi mắt nhịn không được run lấy, hiển nhiên là phi thường kinh hoàng. Hắn há có thể cảm giác không đi ra, Nhiếp Thiên lúc này khí thế, so 3 ngày trước cường đại quá nhiều. Hắn rất kỳ quái, 3 ngày trước Nhiếp Thiên, rõ ràng bị thương rất nặng, như thế nào lại nhanh như vậy tiểu khôi phục? Càng làm cho hắn không thể tin chính là, Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới, vậy mà đột phá. Như vậy một màn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Nhiếp Thiên như thế thiên phú, trách không được sẽ bị đệ Lục Hạo Thiên coi trọng. Bằng hữu của ta ở đâu? Nhiếp Thiên lạnh lập trong hư không, một đôi mắt hiện ra hàn quang, gắt gao tập trung Hàn Thiên Thu, như độc lang hung ác, tựa hồ sau một khắc muốn phát động đáng sợ nhất công kích. Cái gì bằng hữu? Hàn Thiên Thu ánh mắt lóe lên một cái, lập tức kêu lên, ta chưa thấy qua. Đây không phải ta muốn đáp án. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, khuôn mặt âm trầm được cơ hồ giọt máu, lạnh lùng mở miệng, toàn thân sát y đã áp chế không nổi. Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh là Hắc Xà thủ hạ, mà Hắc Xà là Hàn Thiên Thu thủ hạ. Lúc này Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh người không thấy rồi, Hàn Thiên Thu há lại không biết. Hơn nữa Nhiếp Thiên đi vào Hạo Thiên kiếm võ về sau, cái cùng Hàn Thiên Thu một người kết thù kết toán, thứ hai còn từng muốn đang tại Nhiếp Thiên giết chết Mạc Thiên Quân. Hàn Thiên Thu phản ứng, rõ ràng tiểu là rất kinh hoàng. Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh ly kỳ biến mất, nhất định cùng hắn có quan hệ. Ta không biết bọn hắn ở đâu. Hàn Thiên Thu cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt sắc ý, thần sắc càng thêm kinh hoàng, hú lên quái dị, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Bọn hắn. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, ta có nói qua, bằng hữu của ta không chỉ một người sao. Ta Hàn Thiên Thu ánh mắt run lên, lập tức nói không ra lời. Hàn Thiên Thu, ta hỏi lại ngươi một lần, bằng hữu của ta ở đâu? Nhiếp Thiên ánh mắt rét lạnh như giết, nặng nề mở miệng, toàn thân sát ý ngưng là thật chất, bắt đầu khởi động tại trong hư không, lại để cho hiện trường hào khí, trở nên phi thường áp lực, làm cho người hít thở không thông. Bản ngàn kiếm không biết. Hàn Thiên Thu ánh mắt trầm xuống, tỉnh táo đi một tí, bạo quát, ngươi cho dù hỏi 1000 lần 1000 lần, hay là không biết. Muốn chết. Nhiếp Thiên gào rú một tiếng, trực tiếp một bước bước ra, toàn thân khí thế như núi, cuồn cuộn không nớt, hướng về Hàn Thiên Thu cuồng áp đi qua. Vâng! Trong chớp mắt, Hàn Thiên Thu cảm giác được một cổ chấn áp lực lượng rơi xuống, coi như muốn đem cả người hắn đều xé rách. Hắn ánh mắt run rẩy, trong lòng sợ hãi đều ghi trên mặt. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể ở lập tức buộc phát ra đáng sợ như thế khí thế. Lúc này Nhiếp Thiên, so về 3 ngày trước, cường đại rồi rất nhiều. Bành! Sau một khắc, trong hư không truyền ra một tiếng trầm đục, Hàn Thiên Thu thân ảnh cuồng lui mấy chục thước, ổn định về sau, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Chuyện của tôi chấm. VN điều này sao có thể? Đám người thấy như vậy một màn, sắc mặt bá địa nhất biến, lập tức la hoảng lên, thần sắc bất khả tư nghị. Nhiếp Thiên gần kề sử dụng kiếm thế, vậy mà đã thương Hàn Thiên Thu, bọn hắn thật không có nhìn lầm sao. 3 ngày tầm đó, rõ ràng là Hàn Thiên Thu đè nặng Nhiếp Thiên đánh A. 3 ngày này, Nhiếp Thiên đã trải qua cái gì, vì cái gì thực lực hội trở nên mạnh như vậy? Nguyên một đám nghi vấn, lại để cho tất cả mọi người nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc run rẩy không thôi, coi như nhìn xem một cái quái vật đồng dạng. Một cái tại 3 ngày thời gian, thực lực thực hiện chất phi thăng người, không là quái vật vậy là cái gì? Xú tiểu tử! Ngươi như thế nào hội Hàn Thiên Thu nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt run rẩy, kinh hãi được nói không ra lời. Hắn không thể tin, Nhiếp Thiên thậm chí có nghiền áp thực lực của hắn. Một kiếm, chấn áp ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt như kiếm, lăng lệ ác liệt như giết, như giống như dạ thu gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân kiếm ý điên cuồng phong thích, đáng sợ kiếm ý trên không trung như gió bạo gào thét, tinh thần thiên trảm một kiếm chém xuống, kinh thiên kiếm ngân vang kích động tại trong hư không, vang vọng không thôi. Vâng! Nháy mắt sau đó, một đạo như kinh đảo sóng lớn giống như bóng kiếm ầm ầm mà xuống, áp bách lấy hư không mà đến, hướng về Hàn Thiên Thu chân áp. Hàn Thiên Thu đông nhiên cảm giác được 4 phía không gian siết chặt, cái kia vô cùng vô tận kiếm ý, vậy mà phong tỏa thời không, lại để cho hắn lui không thể lui, chỉ có thể ngạnh xanh xanh địa thừa nhận. Đáng giận! Hàn Thiên Thu gầm nhẹ một tiếng, trước mặt phóng thích kiếm ý hộ thuẫn, chống cự bàng nhiên áp lực. Ông! Rắc rắc rắc bóng kiếm rơi xuống, đứng tại hộ thuẫn phía trên, đúng là phát ra một tiếng trầm thấp tiếng oanh minh, kiếm kia ảnh xinh xinh địa xé rách hộ thuẫn, lập tức đúng là đỉnh trệ ở giữa không trung bên trong. Rất rõ ràng, Nhiếp Thiên tại khống chế bóng kiếm, không có rơi xuống. Đối với kiếm ý khống chế, đạt tới tình trạng như thế, đã là xuất thần nhập hóa. Cái này đám người kinh hãi một tiếng, vô số ánh mắt đều trừng được thiết tròn, toàn thân thần kinh đều kéo căng. Nhiếp Thiên thật sự thật là đáng sợ, nếu là một kiếm này rơi xuống đi, Hàn Thiên Thu tuyệt đối là thi cốt vô tổn kết cục. Đây là một gã kiếm ngư sao? Đây là ba ngày trước cái kia danh kiếm người sao? Một gã ngàn kiếm cường giả, vậy mà tại Nhiếp Thiên dưới thân kiếm, không hề có lực hoàn thủ. Càng thêm làm cho không người nào có thể tiếp nhận chính là, Nhiếp Thiên còn chỉ có bát giai ngụy thánh thực lực. Hàn Thiên Thu, ngươi còn có một lần cơ hội nói chuyện, nếu như ngươi kế tiếp không phải ta muốn nghe được, vậy cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Cái lúc này, Nhiếp Thiên trầm thấp mở miệng, lộ ra âm trầm hàn ý, nói ra, còn sống là chết, ngươi mình lựa chọn. Từng đạo thanh âm, rơi vào Hàn Thiên Thu bên tai, như là sấm sét nổ vang, lại để cho Hàn Thiên Thu triệt để luống cuống, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Kiếm huyền lên đỉnh đầu lên, so một kiếm rơi xuống, càng làm cho người sợ hãi. Nhiếp Thiên đích thủ đoạn, âm tàn độc ác. Ta Hàn Thiên Thu ánh mắt run lên, nhìn xem Nhiếp Thiên, vừa mới mở miệng, nhưng lại đột nhiên dừng lại, suy tư thật lâu, rốt cục mở miệng lần nữa, nói ra, bằng hữu của ngươi, tại Dương Vạn Kiếm đại nhân thụ thượng. Dương Vạn Kiếm. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lãnh ý như giết, điềm nhiên nói, hắn tên cứ gọi là gì? Dương Thuần. Hàn Thiên Thu biến sắc, do dự một chút, hay là nói ra danh tự. Bắt đi Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh người gọi Dương Tuần, là Hạo Thiên Kiếm võ một gã Vạn Kiếm, Hàn Thiên Thu người lãnh đạo trực tiếp. Vạn Kiếm cường giả sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trong đôi mắt Hàn mang lập lòe, nói với Hàn Thiên Thu, mang ta đi tìm người. Chương 3324, hung tàn thô bạo. Nhiếp Thiên nhìn qua Hàn Thiên Thu, lạnh lùng mở miệng, cực kỳ bá đạo. Ngươi muốn đi tìm Dương Vạn Kiếm đại nhân. Hàn Thiên Thu cảm giác được trên đỉnh đầu kiếm áp nhỏ hơn rất nhiều, cuối cùng là trì hoãn tới một hơi, nhưng là thần sắc nhưng lại càng thêm bối rối rồi, thanh âm đều run rẩy lên, cao thấp hàm răng thẳng đánh nhau. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại muốn trực tiếp đi tìm Dương Tuần. Phải biết rằng, Dương Tuần thế nhưng mà Vạn Kiếm thân phận, tại toàn bộ Hạo Thiên Kiếm Võ, đã là phi thường đáng sợ tồn tại. Toàn bộ Hạo Thiên Kiếm Võ bên trong, cũng chỉ có hơn 10 tên Vạn Kiếm mà thôi. Hơn nữa coi như là Hạo Thiên thủ hộ giả hoặc là Hạo Thiên kiếm nô, cũng sẽ không dễ dàng đối với một gã Vạn Kiếm động tay. Nhiếp Thiên chỉ là một gã mới vừa tới đến Hạo Thiên kiếm võ kiếm ngư, chẳng lẽ vì cứu bằng hữu, muốn trực tiếp cùng một gã Vạn Kiếm động tay sao? Đám người nghe được Nhiếp Thiên đồng dạng kinh ngạc một tiếng, thần sắc hoảng sợ. Tiểu tử này có phải điên rồi hay không, lại muốn trực tiếp đi tìm Dương Vạn Kiếm đại nhân? Người này chiến lược xác thực cường đại, hoàn toàn khả di trực tiếp trở thành ngàn kiếm. Nhưng hắn quá trẻ tuổi, vô cùng xúc động, Dương Vạn Kiếm có thể là nổi danh hung tàn, hắn trực tiếp đi qua, sợ là rất khó còn sống trở về. Tiểu tử này không phải rất được đệ lục Hạo Thiên đại nhân coi trọng sao? Tại sao không đi tìm đệ lục Hạo Thiên đại nhân đâu? Mọi người nghị luận, nhắc tới Dương Tuần thời điểm, thần sắc đều là cực kỳ kiên kỵ. Hạo Thiên kiếm võ, đẳng cấp xâm nghiêm, Dương Tuần là Vạn Kiếm, thậm chí khả di tùy ý đồ sát bách kiếm phía dưới kiếm nô. Nghe đồn rằng, Dương Tuần đã từng dưới sự giận dữ, trực tiếp giết mấy trăm danh kiếm cá, hơn nữa không có đã bị bất luận cái gì trừng phạt. Tựa hồ, Dương Tuần sau lưng có một vị đại nhân vật, liền lục đại Hạo Thiên cũng không dám động đến hắn. Kỳ thật, Hạo Thiên kiếm nô cũng là kiếm nô, chẳng qua là Hạo Thiên kiếm võ trung cao cấp nhất kiếm nô mà thôi. Hạo Thiên kiếm nô giống như là lớn nhất giám sát. Mà Hạo Thiên kiếm võ chủ nhân chân chính, là bảy đại Hạo Thiên thủ hộ giả. Tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong, vũ lực trí thượng. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, khả di tùy tiện khiêu chiến so ngươi cấp bậc cao người. Tựa như Nhiếp Thiên, hắn khả di trực tiếp khiêu chiến Hàn Thiên Thu, chỉ cần hắn có thể giết chết Hàn Thiên Thu, có thể thay thế Hàn Thiên Thu vị trí. Thậm chí, coi như là Hạo Thiên kiếm nô, cũng là có thể bị khiêu chiến. Nhưng là Hạo Thiên kiếm võ tồn tại vài vạn năm, cho đến tận này còn không có bất kỳ kiếm nô có can đảm khiêu chiến Hạo Thiên. Mang ta đi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, lạnh như băng như một vũng hàn đàm, lộ ra lạnh lẽo thấu xương, lạnh lùng nói ra. Tiểu tử, ngươi là tên điên sao? Hàn Thiên Thu sửng sốt một chút, quái khiếu mà nói, vì ngươi hai tên phế vật kia bằng hữu, đáng giá ngươi đánh bạc tánh mạng sao? Ngươi có biết hay không Dương Vạn Kiếm đại nhân là người nào? Ta nếu mang ngươi đi, chúng ta đều cái chết. Dương Tuần hung tàn thị sát, tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong là nổi danh. Hàn Thiên Thu biết nói, nếu như hắn mang Nhiếp Thiên đi gặp Dương Tuần, kết cục chỉ có một chữ, chết. Dương Tuần sau lưng có đại nhân vật chỗ dựa, liền Hạo Thiên còn không sợ. Bằng hữu của ta, không phải phế vật. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, đột nhiên gào rú một tiếng, cái kia giữa không trung huyền lập bóng kiếm, đúng là đột nhiên trầm xuống, trực tiếp đè ép xuống dưới. Bành! Không trung một tiếng trầm đục, Hàn Thiên Thu thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, không trung xuất hiện một mảnh huyết quang, huyết tinh chi khí tràn ngập tại trong không gian. A! Cánh tay của ta! Hàn Thiên Thu ổn định thân hình, nửa người máu tươi chảy đầm địa, một đầu cánh tay trực tiếp bị vành nát. Nhiếp Thiên không có giết hắn, mà là trực tiếp đã đoạn hắn một đầu cánh tay. Ta lập lại lần nữa, mang ta đi tìm người. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp vô cùng, lạnh lùng nói ra. Ta mang người đi. Hàn Thiên Thu cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt sắc ý, do dự mấy giây thời gian, rốt cục vẫn phải gật đầu. Đi. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, cả người như giống như dã thú, một bước đi vào Hàn Thiên Thu bên người, đại vươn tay ra, trực tiếp đem thứ hai sách. Mà bắt đầu. Hàn Thiên Thu cảm nhận được Nhiếp Thiên quanh thân lực lượng, sợ tới mức toàn thân run rẩy. Hắn không cách nào tưởng tượng, một gã bát giai ngụy thánh võ giả, võ thể như thế nào hội cường hãn đến loại tình trạng này. Tiểu tử kia, thật sự đi tìm Dương Vạn Kiếm đại nhân rồi. Mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên cùng Hàn Thiên Thu biến mất thân ảnh, không khỏi ánh mắt run rẩy lên, hận không thể cùng qua đi xem. Tại Hàn Thiên Thu dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên rất nhanh đi vào một chỗ cự đại sơn cốc bên ngoài. Sơn cốc cửa vào chỗ, hai thanh cự kiếm ngang trời ngược lại rơi, khí tức lăng lệ ác liệt vô cùng, cho người một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Cái này hai đạo cự kiếm, giống như là đại môn đồng dạng, khí thế hùng hồn. Dương Vạn Kiếm đại nhân, ngay ở chỗ này mặt. Hàn Thiên Thu nhìn qua lên trước mắt sơn cốc, run giọng nói ra. Cùng thời khắc đó, trong sơn cốc, xác thực nói, tại đây đã không phải là một cái sơn cốc rồi, mà là bị sửa đã tạo thành một cái lộ thiên quảng trường. Trên quảng trường, có một tòa cự đại cao đài, bốn phía thì là nguyên một đám cực lớn đỉnh. Lúc này, cực lớn trên đài cao, mười mấy tên nữ kiếm giả, đạp ca mà vũ, phong độ tư thái yểu điệu, nhanh nhẹn như tiên. Những này nữ kiếm giả, tất cả đều ăn mặc sa mỏng áo trắng, nguyên một đám khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, nhảy múa thời điểm, uyển chuyển dáng người, xuyên thấu qua sa mỏng, nhìn một cái không sót gì. Càng thêm rung động chính là, những này nữ kiếm giả thực lực, đều mạnh phi thường, coi như là yếu nhất, cũng là đẳng cấp cao ngụy thánh tu vi, siêu thần kiếm hồn cảnh giới. Như thế thực lực, nếu là ở vực giới bên trong, tuyệt đối là yêu nghiệt cấp bậc cường giả. Mà giờ khắc này, các nàng lại chỉ có thể như ca kỹ vũ nữ đồng dạng, làm người ca múa tìm niềm vui. Mà ở cao đài bên ngoài trong ngôi đình nhỏ, riêng phần mình ngồi ngay ngắn lấy một gã hoa phục cẩm y trung niên nam tử, tại bên cạnh của bọn hắn, còn có mấy danh trên thân bạo lộ nữ tử phục thị. Mà những nay phục thị nữ tử, vậy mà cũng là kiếm giả, hơn nữa thực lực không thể so với trên đài cao nữ kiếm giả yếu. Ha ha ha! Dương huynh, lúc này đây kiếm cơ, thật sự là rất không tồi a, so sánh với một đám có tư vị nhiều hơn. Cái lúc này, một gã nam tử vừa uống rượu, một bên cười ha hả, nhìn về phía trên đài cao ánh mắt, mang theo không thêm che giấu dâm mang. Ừ, những này kiếm cơ là rất không tồi, bất quá những này thị nữ, còn kém rất nhiều a. Được xưng là Dương huynh người, là một gã thai to mặt lớn trung niên nam tử, cười lạnh một tiếng, rét lạnh ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bên người một gã thị nữ, khỏe miệng khẽ động một chút, đúng là đại dôi tay ra, trực tiếp đem tên kia thị nữ véo lấy cổ dơ lên. Dương huynh, ngươi vừa muốn giết người sao? Những người khác thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, vậy mà hưng phấn lên. Người này mập mạp nam tử, đúng là Hạo Thiên kiếm võ dùng hung tàn nổi danh Vạn Kiếm, Dương Tuần. Mà những thứ khác nam tử, thân phận cùng Dương Tuần đồng dạng, đều là Vạn Kiếm. Đã đến Vạn Kiếm loại này thân phận, đương nhiên cũng không cần đi khai hoang kiếm ý. Những này Vạn Kiếm đám bọn họ, không thể ra Hạo Thiên kiếm võ, cho nên tìm đến một ít nữ kiếm giả tìm về vui. Mà những Này nữ kiếm giả, tất cả đều là bị cưỡng ép bắt được Hạo Thiên kiếm võ đến. So về những cái kia khai thác kiếm ý kiếm nô, các nàng tao ngộ càng bi thảm. Không chỉ có muốn phục thị Dương Tuần bọn người, hơn nữa một cái hầu hạ được không cẩn thận, cũng sẽ bị trực tiếp giết chết. Tựa như hiện tại, Dương Tuần trực tiếp nổi giận, muốn cầm trong tay người này thị nữ giết chết. Những thứ khác vạn kiếm sớm đã thành thói quen như vậy hình ảnh, cho nên tuyệt không khẩn trương, ngược lại là chờ mong Dương Tuần trực tiếp bóp chết cái kia thị nữ một màn. Dương Tuần tàn bạo, tại Hạo Thiên kiếm võ là nổi danh, hắn nhất định sẽ bóp chết cái kia thị nữ. Chương 3325, ai là Dương Tuần? Tiểu nương bì, ngươi một mực mặt đen lên, là phục thị bản vạn kiếm, cho ngươi không vui sao? Đi vào Hạo Thiên kiếm võ, ngươi còn lấy chính mình đem làm đại tiểu thư A. Dương Tuần một bên cười lạnh, một bên trên tay dùng sức, cái kia thị nữ một trường xinh đẹp đỏ mặt lên sung huyết, hai cánh tay ra sức dây rủa lấy, lại là căn bản vô dụng. Nàng cùng Dương Tuần ở giữa thực lực sai biệt, quá lớn. Những này nữ kiếm giả, đi vào Hạo Thiên kiếm võ trước khi, đều là thiên tài kiếm giả, thân phận tôn quý. Nhưng là tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong, lại cũng bị trở thành nô lệ đồng dạng, trong nội tâm đương nhiên không thoải mái. Người này thị nữ, cũng là bởi vì phục thị thời điểm không có lộ ra khuôn mặt tươi cười, cho nên lại để cho Dương Tuần mất hứng. Ta không dám. Tên kia thị nữ dãy rủa lấy, dùng hết toàn bộ khí lực, gian nan mở miệng. Đi chết đi. Nhưng mà Dương Tuần giống như không có nghe được lời của nàng đồng dạng, gào rú một tiếng, trên tay bỗng nhiên phát lực. Bành! Nháy mắt sau đó, một tiếng trầm đục truyền ra, không trung huyết quang một mảnh. Dương Tuần đúng là ngạnh xanh xanh mà đem tên kia thị nữ cổ, bóp vỡ rồi. Một gã thiên tài nữ kiếm giả, cứ như vậy chết rồi. Một bên mặt khác vài tên thị nữ, bị trước mắt một màn sợ ngây người, khuôn mặt ngốc trệ như ngốc, cả buổi đều phản ứng không kịp. Xui! Dương Tuần dính một tay huyết, không khỏi mày nhíu lại một chút, lắc lắc tay, tốt như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Tựa hồ, hắn vừa rồi giết không phải người, mà là một cái con sâu cái kiến. Trong mắt hắn, những nay thị nữ kiếm cơ, hoàn toàn chính xác cùng con sâu cái kiến không có khác nhau, chính là muốn bị hắn trả đạp đổ sát. Ha ha ha! Dương huynh quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng a, đến chúng ta kính Dương huynh một ly. Cái lúc này, mặt khác vài tên vạn kiếm cười ha ha lấy, nhao nhao đứng lên, hướng về Dương Tuần nâng chén. Tuy nhiên đều là vạn kiếm, nhưng những người khác nhưng đều là đối với Dương Tuần kính lấy, hiển nhiên rất kiêng kỵ Dương Tuần. Bọn hắn chỗ sợ, cũng không phải Dương Tuần thực lực, mà là Dương Tuần người sau lưng. Bọn họ cũng đều biết, Dương Tuần sau lưng, có một gã Hạo Thiên thủ hộ giả. Hơn nữa Dương Tuần cùng những thứ khác vạn kiếm không giống với, hắn là theo thánh giới đến người. Hình như là phạm vào cái gì sai, bị lưu bỏ vào Hạo Thiên kiếm võ. Đến, uống. Dương Tuần cười lớn một tiếng, cũng không có đứng lên, chỉ là giơ nâng chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Bành. Nhưng mà vừa lúc này, đột nhiên một tiếng trầm đục truyền ra, lập tức một đạo bóng đen bay ra, trùng trùng điệp điệp rơi xuống, trực tiếp đập vào trên đài cao, sợ tới mức những cái kia kiếm cơ, nhao nhao kêu sợ hãi lấy lui về phía sau. Có người xông vào. Những thứ khác vạn kiếm đột nhiên sững sờ, kinh kêu một tiếng. Nơi này là bọn hắn vui đùa địa phương, xem như Hạo Thiên kiếm võ cấm địa, người nào to gan như vậy, cũng dám cứng rắn xông tới. Hàn Thiên Thu. Dương Tuần sắc mặt đống nhiên trầm xuống, nhìn rõ ràng cái kia rơi vào trên đài cao thân ảnh là Hàn Thiên Thu, trực tiếp đứng lên, bạo quát, ngươi làm cái quỷ gì? Dương Đại Nhân, ta Hàn Thiên Thu rẽ rủa lấy đứng lên, toàn thân huyết nhục mơ hồ, ánh mắt run rẩy mở miệng. Ai là Dương Tuần? Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, một đạo cuồng bạo thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh lăng không bước ra, toàn thân kiếm thế trùng thiên, như một thanh cự kiếm, để ngang giữa không trung. Cái này một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Sơn cốc này, cài đặt một ít cấm chế, cho nên Nhiếp Thiên hoa một ít thời gian mới tiến vào. Một đám vạn kiếm cùng kiếm cơ đám bọn họ, nhìn qua đột nhiên xuất hiện Nhiếp Thiên, ánh mắt kịch liệt run lên, thần sắc đều cứng ngắc ở. Đây rốt cuộc là người nào, to gan như vậy, vậy mà ngạnh xanh xanh địa xông vào. Làm càn. Dương Tuần nhìn qua Nhiếp Thiên, một đôi mắt phun để đó lửa giận, bạo giống một tiếng. Chén rượu trong tay trực tiếp bị nghiết nát bấy. Hắn đi vào Hạo Thiên kiếm võ thời gian dài như vậy, chưa từng có bất luận kẻ nào dám ở trước mặt của hắn như thế làm càn. Càng làm cho hắn không thể nhẫn nhịn chính là, Nhiếp Thiên vẫn chỉ là một gã bát giai ngụy thánh thực lực tiểu cặn bã cặn bã. Ngươi là Dương Thuần. Nhiếp Thiên lạnh lập không trung, xoay chuyển ánh mắt, như lưỡi dao sắc bén tập trung Dương Thuần, un tùm mở miệng, từng cái trong chữ đều lộ ra lạnh lùng sắc cơ. Dương Thuần thị nữ bên người, hoàn toàn xem choáng váng, ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên, khiếp sợ trong lòng hoàn mỹ chính là biểu hiện trên mặt. Thái tuế gia xúc phạm người có quyền thế, ngươi chán sống lệch ra. Dương Thuần bạo giống một tiếng, toàn thân khí thế ầm ầm mà lên, trực tiếp đem tiểu đỉnh chấn đắc sụp đổ. Lập tức hắn một bước bước ra, một cổ hùng hồn vô cùng kiếm thế quần quận mà ra, tại trong hư không nhấp nô, coi như đầy trời mây đen, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng áp tới. Giờ khắc này, Dương Tuần đáng sợ thực lực, vô tình địa bộc lộ ra đến. Chỉ là loại này đáng sợ kiếm thế, cũng có thể thấy được đến, Dương Tuần thực lực viễn siêu Hàn Thiên Thu, kiếm đạo cảnh giới tuyệt đối đã tiến nhập thánh cảnh, dĩ nhiên đạt tới kiếm vận chi cảnh. Dương Tuần như vậy thô bạo người, ra tay tàn nhẫn vô cùng, trực tiếp tiểu muốn dùng kiếm thế, nghiền giết Nhiếp Thiên. Hắn mới mặc kệ Nhiếp Thiên là tới làm gì, dám ở trước mặt hắn hung hăng càn quái, nhất định phải chết. Vâng! Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được bốn phía hư không đột nhiên buộc chặt, đáng sợ lực áp bách lượng rơi xuống, đúng là muốn đem hắn ngạnh xanh xanh địa áp bách đến chết. Những thứ khác vạn kiếm cường giả ở một bên nhìn xem, cười lạnh liên tục, nghị luận lên. Tiểu tử này là người nào? Cũng dám xông vào Dương huynh địa bàn, quả thực tiểu là muốn chết. Cái này lăng đầu thành, thanh niên sức trâu, ngược lại là rất hung hãn, hùng hổ bộ dạng, hình như là đến tìm Dương huynh tính sổ. Tính sổ. Ha ha ha. Ta xem hắn là tới tìm cái chết ta. Một đám vạn kiếm, tùy ý cười lớn, hiển nhiên không có coi Nhiếp Thiên là thành một sự việc. Một gã cửu giai ngụy thánh cũng chưa tới võ giả, chạy tới gây sự với Dương Tuần. Đây không phải tìm chết vậy là cái gì? Như vậy con sâu cái kiến, trực tiếp nghiền chết là được, không có gì hay nói. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn chân áp ta sao? Nhưng mà vừa lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại bạo giống một tiếng, lập tức toàn thân kiếm ý như điên sóng lớn sóng biển tuôn ra, trùng kích tại trong hư không, phiên giang đảo hải, sơn băng địa liệt. Ừ! Mọi người ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng, nguyên một đám thần sắc đều ngốc trệ. Bọn hắn ở đâu nghĩ đến? Nhiếp Thiên vậy mà tại Dương Tuần chấn áp phía dưới, còn có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Bành! Nháy mắt sau đó, trong hư không truyền ra một tiếng trầm đục, Dương Tuần khí thế lại bị trực tiếp phá vỡ, hóa thành một cổ sóng cuồng, kích động tại trong hư không. Dương Tuần thân hình nhoáng một cái, lại bị bước sau lùi lại mấy bước, khuôn mặt khó coi tới cực điểm, khó có thể tin. Một gã bát giai ngụy thánh võ giả, vậy mà ngạnh xanh xanh địa đã phá vỡ kiếm của hắn thế uy áp. Điều này sao có thể? Dương Tuần ánh mắt run rẩy, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt có chút thay đổi, không bao giờ. Nữa giống như vừa rồi nhẹ như vậy miệt. Lúc này hắn đã biết, đứng ở trước mặt hắn người, là một gã yêu nghiệt nhân vật. Những người khác càng là sợ ngây người, nguyên một đám miệng đều nối rộng ra, rung động vô cùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Dương Tuần. Nhiếp Thiên toàn thân kiếm thế kích động, một đôi mắt như điên thú, phi thường đáng sợ, chằm chằm vào Dương Tuần gào thét. Không thể không nói, Dương Tuần thực lực, hoàn toàn chính xác mạnh đến nỗi đáng sợ. May mắn Nhiếp Thiên vừa mới thực hiện kiếm đạo đột phá, hơn nữa võ thể tại thiên đạo phù văn dưới sự trợ giúp, càng thêm cứng hãn. Nếu không phải nhưng, hắn thật sự rất khó phá khai mở Dương Tuần kiếm thế uy áp. Tiểu tử, ngươi là người nào? Dương Tuần nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt khẽ run lên, trầm thấp mở miệng. Tại Nhiếp Thiên trên người, hắn vậy mà cảm nhận được một tia uy hiếp. Một gã bát giai ngụy thánh, vậy mà lại để cho hắn đã có nguy cơ cảm giác.